Chấm là hôn quân, chương 1 đến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 tân đế kế vị đại lịch vương triều trải qua 300 năm tới trải qua quá vô số mưa gió, phồn vinh hưng thịnh, nội loạn dung chuyển, chớ nói bao lớn công lao toàn nhân đại lịch đại hoàng đế cực lực thủ một cái ổn tự, mới khiến cho 100 năm tới cơ nghiệp sẽ không hủy ở trên tay, càng lệnh thiên hạ bá tánh có sinh hoạt hy vọng mà đương đại đại lịch thứ 21 đại thiên tử, Minh Khải đế sở hoành, hắn chăm lo việc nước bình định tứ phương chiến hỏa tiêu phí hơn 20 năm, cuối cùng khiến cho lại một lần đã chịu ngoại địch khiêu khích vương triều ở mưa gió lay động chung bàn lập xuống dưới. Minh Khải đế nắm chắc triều chính 40 năm qua, đối ngoại có công lớn, đối nội tuy vô lớn hơn cũng không quá càng nhiều thành tựu. Người luôn là có chính mình không am hiểu phương diện, mà Minh Khải đế sở hoành cũng tự mình hiểu lấy, chính mình đều không phải là thịnh thế chi quân, chỉ tính đến bình thế chi quân, liên tiếp tưởng đề bạt nhưng dùng chi tài, phát triển dân sinh, phụ trợ dân sinh, lại phát hiện cũng không kinh diễm chi tài nhưng dùng, đều là hời hợt hạng người. Chỉ có kia triều chính thượng trị thế giáo hóa vạn dân quan văn. Hiện giờ hắn lại tưởng nỗ lực đều đem lực bất tòng tâm. Minh Khải 40 năm tháng tư sơ năm, sở hoành trung quy không thắng nổi năm tháng như tầm ăn lên, hắn trở nên trong gió tàn đốt hình bóng đơn chỉ nằm ở trên giường, nhìn long sàng quỳ xuống một loạt 16 cái các hoàng tử. Hắn chỉ là quét một vòng, liền dừng ở bên phải quỳ trên mặt đất cùng cái gà con giống nhau điệu thấp rơi chậm lại tồn tại hài nhi trên người. Sở hoành liền giơ tay run run rẩy rẩy chỉ hướng về phía kia hài nhi. Lục Nhi lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, bên cạnh Trịnh Công Công được đến mệnh lệnh, hắn lập tức thông chi tháp hạ các hoàng tử lại một lần thanh âm mang theo một tia đuổi đi chi ý. Bệ hạ có lệnh thỉnh các vị hoàng tử phối hợp. Còn lại các hoàng tử, một đám kinh giận không chừng, sôi nổi đem ánh mắt dừng lại ở kêu Lục Nhi hoàng tử trên người. Chẳng qua Lục Nhi hoàng tử trực tiếp đem đầu khái trên mặt đất kia vàng nhạt cầm phục đem nàng bao phủ ở dưới, xúc thành một đoàn, đặc biệt giống cái bánh bao nhân trứng sữa. Xem Trịnh Công Công trên mặt vừa kéo trong lòng mặc niệm. Đây là bệ hạ lựa chọn tân chữ quân, đây là bệ hạ tân tuyển chữ quân, bệ hạ nhất định sẽ không trông nhầm. Mà bên này các hoàng tử tắc một đám khó thở lại khinh thường, như thế nào phụ hoàng phế đi thái tử sau, liền nhìn thượng như vậy một cái yếu đuối hoàng huynh. Hoàng đệ, thật đương hắn sở ra không ai sao, cuối cùng mười mấy hoàng tử từng người mang theo mãnh liệt không cam lòng cảm xúc rời đi thế nhưng không một người có lão phụ giường bệnh đau xót. Quả nhiên thiên gia vô tình, không nói bệ hạ các hoàng tử lại tốt đi nơi nào. Trịnh Công Công ám mà thở dài hạ, liền cung cung kính kính nói. Lục hoàng tử, ngài mau tới đây, lúc này xúc trên giường bên phải bánh bao nhân trứng sữa, mới chậm gì gì di động lại đây, kia tiểu khuôn mặt tuấn tú nghẹn thoạt nhìn giống như còn có chút không tình nguyện. Chờ nàng ngẩng đầu khi chỉ thấy Lục hoàng tử thon dài mi hà anh đĩnh giống như đại sơn, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, khó phân biệt sống mái, hai tròng mắt ướt rầm rề lộ ra thanh thuần cùng ngây thơ, cao thẳng mũi tiếp theo song không nhiễm mà chu đan môi, nhấp thành một cái thẳng tắp như là có chút ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, là khó gặp Mỹ Nam Tử, người này đó là Lục Tử Sở Nguyệt, trên thực tế 3 tháng trước xuyên qua tới người. Sở Nguyệt cũng không biết chính mình vì cái gì liền tới đến cái này địa phương, còn không có hưởng phúc đã bị kéo đi hoàng gia học đường, ngày đêm học ít nhất tam quyển sách công khóa ép tới nàng đều mau thở không nổi, thật vất vả có thể xuyễn khẩu khí kết quả. Kết quả phụ hoàng bị bệnh, hư hư thực thực muốn. Dù sao, vì cái gì nàng như vậy xui xẻo, Sở Nguyệt ở bên này khóc không ra nước mắt. Ngã vào lâm chung trước còn có khẩu khí Minh Khải đế sở hoành trong mắt nhà hắn Lục từ đó là hiếu nhi, 3 tháng trước, hắn cố ý bố trí việc học cấp chúng hoàng tử, đáng tiếc 5-6 cái làm bộ làm tịch 5-6 cái bình thường, còn có một cái có thủ đoạn tâm tư quá sâu, làm hắn không thể không phòng. Chỉ có này Lục từ ngơ ngác mà đi học tập làm hắn phi thường vừa lòng. Sở hoành liền khởi động bàn tay, hắn tự ái mà chiều Sở Nguyệt vói qua. Chậm hướng rồi, Ngô Nhi thiện vì giang sơn khổ diệt tấu chương, cũng ngự quần thần, chớ xử chi vọng, cần thiện đọc sách này thiện dương thái phó rồi. Này ra tuy tổ tam đại đều ngồi trên trăm liêu chi vị, nhiên Ngô sở ra vì trung chi. Người thiết không thể phụ chi, càng nghe càng không ổn, đây là muốn phó thác nàng tiết tấu, vì cái gì nàng đãi ở trong góc còn có thể bị phát hiện. Mà khi Sở Nguyệt nhìn ở trung 3 tháng phụ hoàng, một đầu đầu bạc khuôn mặt tang thương, liên thủ trưởng kén đều là cầm bút nắm ra tới. Không thể không nói là cái hảo hoàng đế, nàng vươn tay do dự một chút bắt được phụ hoàng tay, cả người ngây thơ gật đầu. Phụ hoàng ngươi không biết ngươi nữ nhi lập tức muốn đỉnh toàn bộ giang sơn hôn quân, bất quá xem ngươi con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, sợ ngươi có tiếc nuối cũng chỉ hảo nuốt xuống đi. Còn có nàng ngầm chính là nữ nhi thân, Sở Nguyệt biểu hiện có chút kinh hoàng cùng đối tương lai mê võng. Làm Sở Hoành lộ ra Trần An tính tươi cười tiếp tục nói. Nhì tùy là trẫm thắc nhiều từ trung bình thường nhất chi nhất mà làm phụ minh ngươi là cái thiện người nhân từ, vào chỗ tất không thể nói thủ túc tướng, thượng cần phòng nhữ tam huynh, này với nhữ có thể, mà dung tàng bạo tâm, bỉ nếu vì đế thiên hạ tất bất an động. Sở Nguyệt nghe muốn khóc nàng đột nhiên thực ủy khuất. Kiêu ây kiêu phụ hoàng kỳ thật ngươi nhìn lầm người, muốn mất nước người liền ở ngươi trước mặt chính là ngươi nữ nhi ta a. Sở Hoành hiện tại lòng tràn đầy đều nói gửi gắm, cuối cùng dạy dỗ. Trẫm hướng rồi, này Giang Sơn tức phó rồi, nhữ tuy nhưng vô đại thành, này thủ không thể, nhi trung dung nên, nghi thân hiền thần, tắc đề phòng gian tùy. Sở Nguyệt nghe xong vừa muốn khóc, nàng về sau địch nhân đều là hiền thần, đồng đội mới là gian thần. Đều cùng phụ hoàng nói tương phản, xem ra nàng sợ là muốn cô phụ hoàng đế lão tử di nguyện cùng mong đợi. Càng nghĩ càng không ổn, Sở Nguyệt nhịn không được chu lên môi khóc liêu. Đảo làm Sở Hoành nhìn thở dài. Hiếu nhi à, Sở Nguyệt càng thêm tự trách đừng nói nữa, kêu ây kêu ba, chờ ngươi giá hạc tây đi, ngươi nữ nhi ta liền phải làm yêu. Mà Sở Hoành vẫn luôn giao đãi đi xuống, Ngô nhi gian khổ nhưng lượng cố ngày sau nếu có ái mộ người, vô luận ra thế, đều có thể hậu vị. Cưới lão bà đều cho ta nghĩ kỹ rồi, anh TVT đột nhiên hảo muốn làm minh quân. Hôn quân hệ thống, đinh, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là nữ, khẳng định cũng sẽ không đi cưới. Cha ta hào thảm, phó thác cái hôn quân, Sở Nguyệt thương tâm rất nhiều lại cảm thấy đặc biệt chột dạ. Cha con hai một cái nằm ở trên long sàng, một cái quỳ gối tháp hạ phụng dưỡng lão phụ thân, thấy thế nào đều là một hồi phụ từ tử hiếu đồ. Sở Hoành biết nàng bàng hoàng, hắn an ủi nói, Ngô nhi mạc thương tâm, ta tuy hướng rồi, nhiên tất cùng tổ hữu ngươi ôm xã thủ tắc. Sắp chia tay, ta còn có một phần lễ đưa với nhi. Dứt lời, Sở Hoành nhìn về phía Trịnh Công Công. Tuyên chỉ, Trịnh Công Công thấy bệ hạ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch hơi thở chỉ ra thiếu tiến, hắn trong lòng cả kinh trên mặt lại nhịn không được khổ sở lên. Liền giọng nói tuyên nói, ta chiều 300 năm tới bổn vô gia nữ quan, mà trẫm cũng đã ở 3 năm trước đây phá lệ nghênh một nữ tử tiến triều, người này đó là Dương Thái phó con gái duy nhất binh bộ thượng thư Dương Thanh Liên, lại ban thượng phương kiếm. Này lập hạ nữ đại học sĩ thủ phụ chi, đủ loại quan lại không thể nghị, nếu không thượng phương bảo kiếm, nhưng trước chảm rồi sau đó bạch gian chết không đủ tích. Sở Nguyệt nghe xong quyết định không thể tưởng tượng, này phụ hoàng thấy xa cơ nhiên như vậy tiền vệ thế nhưng thiết lập nữ quan, lúc trước nàng liền nghe nói đại lịch vương triều có một vị nữ quan, lúc ấy nàng còn mang theo một viên lòng hiếu kỳ, chẳng qua thực mau đã bị thái phó tác nghiệp cấp đánh mất. Hiện tại chính miệng nghe phụ hoàng tuyên chỉ, nàng đảo ngạc nhiên. Nhưng càng quan trọng là cái kia phụ hoàng, thượng phương bảo kiếm có thể chém hoàng đế sao? Sở Nguyệt thật cẩn thận hỏi lão cha, lời này vừa nói ra, Minh Khải đế Sở Hoành lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn nàng thật lâu, phảng phất nháy mắt bắt đầu nhận thức nàng giống nhau. Sở Nguyệt cúi đầu không dám nói tiếp nữa, cuối cùng Sở Hoành giống nhận mệnh giống nhau, hắn giơ trường khẽ vuốt nàng não đỉnh chỉ là lời nói thấm thía nói. Trẫm tự nhiên tin ta nhi. Những lời này lại làm Sở Nguyệt cái mũi đau xót, nàng thật sự chịu không nổi thân tình bài, nàng thật sự sẽ khóc. Còn không chờ nàng lại khóc cái mũi, ngay sau đó trên đầu trọng lượng bỗng nhiên chảy xuống, nện ở giường mái thượng an tâm nhắm mắt lại, hơi thở tiệm nhược thẳng đến vô, liền đi. Trịnh Công Công sắc mặt một hôi, tức khắc quỳ trên mặt đất lớn giọng nói trịnh trọng hô. Bệ hạ tiên băng rồi, bệ hạ tiên băng rồi, bệ hạ tiên băng rồi. Sở Nguyệt nhìn trên giường lão nhân, trước giây còn đang dạy dỗ chính mình, cổ vũ chính mình, nhắc nhở chính mình, như thế nào trong nháy mắt nói không liền không có. Nàng đột nhiên cảm giác không chân thật, cảm thấy thế gian hết thảy đều không chân thật. Chỉ có đầu óc chấn động, đinh, chúc mừng ký chủ hỉ đăng ngôi vị hoàng đế, thỉnh đăng vị sau bắt đầu thẳng đảo Giang Sơn, ô ô ô ô ô ô, phụ hoàng, phụ hoàng. Sở Nguyệt uông đến một tiếng khóc ra tới, hài nhi chân đã tê dần. Đôi mắt cũng hồ không mở ra được cảm xúc dao động, giấy tai một tệ tắc nghẽn cái gì đều nghe không thấy. Hệ thống, thiếu tới, ngươi rõ ràng nghe được rành mạch, Sở Nguyệt khóc đến quá độ thương tình, cả người sắc mặt đều bởi vì khóc cách sặc đến đỏ bừng, sợ tới mức Trịnh Công Công từ bi biến sợ. Trịnh Công Công chạy nhanh đỡ Sở Nguyệt khuyên nhủ, ai ra tân đế bệ hạ ngài cần phải chú ý thân mình. Mới vừa nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đỡ bánh bao nhân trứng sữa bỗng nhiên một oai cùng viên cầu giống nhau tròn vo ngã xuống trên mặt đất ngất đi qua. Trịnh Công Công sợ tới mức tiếng nói so thường lui tới càng bén nhọn. Người tới a, truyền thái y, truyền thái y. Chương 2 di chỉ đem vị, đủ loại quan lại quỳ gối triều điện trong sân, nghe thấy được thái giám từng tiếng ai thiết bi báo, vẫn luôn kéo dài đến quảng trường nội, còn có gõ cao mộc cổ từng đợt búa tạ chi âm, lệnh vô số đi theo Minh Khải đế lão thần, đều lão nước mắt hoành thu. Lấy cấp bậc quỳ vị đủ loại quan lại, đệ nhất bài là hoàng thất hoàng tộc, đệ nhị bài tiện là đủ loại quan lại nhất phẩm tam cô đại thần. Lễ bộ thượng thư Lý Thanh triều thượng vị quỳ lão thần, thở dài nói. Dương Thái Phó, bệ hạ trung quy là đi. Dương Thái Phó Dương Thắc là cái 40 tuổi trung niên thần tử, 40 tuổi liền vị cực cao vị, trở thành thái tử thái phó, đáng tiếc thái tử ngu ngốc tin vào tiểu nhân bị bệ hạ bãi miễn, dù vậy, tiên đế cũng là không tha động Dương Thái Phó. Dương Thái Phó tuy rằng từng có, nhưng vua lớn hơn, hắn đã dạy hoàng tộc không dưới 100 người, ít nhất có 7 thành là khả tạo chi tài, còn lại đó là khó tạo người, mà thái tử đó là bất hạnh đệ nhất nhân. Dương Thái Phó cũng không có hé răng, chỉ là đau thương mà cúi đầu, trong lòng dần dần có tư quan quyết định. Nhưng mà thực mau lại nghe thấy Lý Thanh ở bên cạnh lẩm bẩm. Ai ấu tử vô chi, năm vừa mới 16, nhưng kham đại nhậm. Dương Thái Phó vẫn luôn nghẹn miệng, rốt cuộc nhịn không được nổi lên vài phần sinh khí. Lão phu tin bệ hạ chi chọn, mà tiên đế qua đời một chuyện, mặc dù rất nhiều nhân tâm đã sớm chuẩn bị tốt, đối mặt cái này tin dữ vẫn là khó tránh khỏi sẽ đau buồn. Nhưng trước mắt không phải thương tâm thời điểm, mà là cấp tốc ổn định siêu cưng, nâng đỡ tân quân thượng vị, lại quảng xá thiên hạ. Hiện tại Hoàng Cung ở Hoàng Thất Tông thân tổ chức hạ có điều không nhớ xử lý tiên đế phía sau sự, thậm chí phân ra một bộ phận người đi phụng dưỡng tân đế. Lễ Vương cùng Phong Vương đã ở tầm điện ngoại chờ hồi lâu, đãi Thái Y ra tới dò hỏi một phen mới yên lòng. Chờ Thái Y rời đi, Trịnh Công Công lúc này mới ra tới thi lễ. Hai vị vương gia, bệ hạ cũng không lo ngại, nếu là tỉnh lại, lão nô chắc chắn trước thông chi hai vị. Lễ Vương cùng Phong Vương phân biệt là tiên đế năm đệ cùng bát đệ. Lễ Vương biểu tình kiêu căng, Phong Vương tối tăm không chừng, hai anh em mặt mày tuấn lãng, nhưng thật ra anh khí chẳng qua đối tiên đế lựa chọn tân đế rốt cuộc vẫn là có chút. Dị niệm, vậy làm phiền, hai vị vương gia khoanh tay, ngửa đầu rời đi. Xem Trịnh Công Công lắc đầu không thôi, trước mắt tiên đế băng hà thiên gia thân tình đạm bạc, lựa chọn liền giả vờ giả vịt người cũng chưa kiêng kỵ, trực tiếp lộ ra gương mặt thật, xem ra cũng chỉ có trong điện bệ hạ mới là thật hiếu thuận người. Nghĩ đến đây, Trịnh Công Công nhịn không được dùng cổ tay áo sát sát chính mình nước mắt, nhớ lại chính mình còn có nhiệm vụ không có làm, hắn chạy nhanh lãnh một chúng thái giám còn có hoàng công truyền chỉ thị vệ hướng Dương Phủ chạy đi. Dương Phủ Chu Lâu Lưu Đinh song song hạ hồng môn, khách đến đầy nhà, chen chúc người cũng không ít. Hiển nhiên đều là tới nịnh bợ, nhưng Dương Phủ người sửng sốt không làm cho bọn họ đi vào. Trịnh Công Công vừa tới, Dương Phủ hạ nhân lập tức thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Công Công có thể nói ở như vậy nhiều đám người giữa thực mau bị tránh ra con đường, trở nên thông suốt. Trịnh Công Công đứng ở thủ viện, hắn phương mũ ngưỡng thượng, tràn đầy trang trọng tuyên nói. Dương Thái Phó, Dương Thượng Thư tiếp chỉ, Dương Thái Phó cảm giác từ bên trong ra tới, chỉ hắn một người cũng không có thấy hắn nữ nhi. Vì thần tiếp chỉ Trịnh Công Công, Dương Thái Phó nói, Dương Thượng Thư sáng nay liền ở binh bộ xử lý sự vụ vẫn luôn chưa hồi, trước mắt chỉ sợ không thể kịp thời trở về tiếp chỉ. Trịnh Công Công trong lòng rất rõ ràng, thân là binh bộ thượng thư Dương Thanh Liên, chuyện của nàng thường thường so mặt khác bộ việc nhiều, lúc này tiên đế băng hà, nên trụ trì người đều ở, nhưng toàn bộ kinh thành cùng hoàng cung chỉ an lại dừng ở như vậy cái có tài hoa lại vẫn là thân thể gầy yếu tiểu cô nương trên người, chẳng sợ đối phương thiên phú dị bẩm đến tiên đế thưởng thức cũng che giấu không được nữ tử thân thái không bằng nam nhi. Bất quá này Dương Thanh Liên lại có thể dễ dàng khống chế chủ binh bộ, có thể nói, ở văn, nàng là một phen tay ra đời. Huống chi một phen khổ tâm thế tất báo chi, lúc trước tiên đế trải qua ngàn tân, mới đứng vững nàng này quan chức làm này ở đủ loại quan lại bên trong thượng có địa vị, hiện giờ di chỉ duy lệnh, bất luận kẻ nào tất không dám ngỗ nghịch chi, chớ nói còn có thượng phương bảo kiếm hộ thể. Trịnh Công Công vội nói, lão nô tuyên chỉ khi đã trong lòng thực minh bạch thượng thư đại nhân lúc này phải làm càng chuyện quan trọng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thái phó đại nhân ngài vị này lão phụ thế nàng tiếp. Đa tạ Trịnh Công Công thông cảm. Dương Thái Phó thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật hắn cũng là chân trước vừa trở về, vội một đầu chui vào đi không biết từ nào về đến nhà. Cho nhau đều thối lui một bước, như vậy mới dễ làm việc. Liền ở Trịnh Công Công muốn làm kế tiếp sự tình khi, bỗng nhiên, Dương Phủ ngoại môn rộng lớn trên đường phố, một trận dồn dập tiếng vó ngựa chấn chấn phát run mà đến. Người tới cưỡi một con cường tráng chấn hưng con ngựa trắng, nàng thon dài đùi ngọc hợp với hắc giày bó kẹp ở mã bụng thượng, mã gào thét một tiếng, ngừng ở cửa. Thấy nàng kia một cái gió thu lạnh lẽo tư thế xuống ngựa, một bộ to rộng màu đỏ tía quan bào, lại ở trên người nàng ăn mặc đặc biệt tu thân có phạm. Nàng tuy là kiểu nam quan bào, nhưng quan mũ lại là đặc lập tiểu mái mũ cao cao ngọc quan nghiêng cắm đen nhánh ngọc châm, ngọc áo khoác ngắn tay mỏng tán tú lệ như thác nước tóc đen. Đầu mùa đông sương mù như nước sông đạm mờ mịt quyện lười biếng nhác ý nhẹ mi thanh lãnh, cảm xúc nhân tiên đế đi mà bi thương, một đôi có dấu sao trời lộng lẫy thúy mắt quỳnh mũi ngọc lập anh đào dễ chịu ra ánh sáng đôi môi, lệnh nàng năm quan tinh xảo, thanh nhã thanh đẹp đến mức cực nhưng cảm xúc thấy đều là trên quan trường cảm xúc trầm liễm lão thành ổn trọng. Trung hòa cùng nhau thế nhưng có một phen khác mị lực. Nàng này đó là Dương Thanh Liên. Trịnh công công không cấm kinh diễm với nữ thượng thư bộ dạng, càng kinh với nàng tự mình gấp trở về, hơn nữa phi thường kịp thời. Trịnh công công lập tức thi lễ, lão nô gặp qua thượng thư đại nhân, Dương Thanh Liên nghe lời lúc này, nàng đầu ngón tay nhéo đầu gối bảo yêu nhã bước vào gia môn, liền thật thật đỡ trịnh công công hai tay. Bản quan đuổi tới kịp thời, may công công cố còn chưa bắt đầu tuyên chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu làm trịnh công công có chút thụ sùng nhược kinh nói. Không vội, vừa vặn. Ngay sau đó trịnh công công nghĩ tới chuyện quan trọng. Trước mặt hai vị quan lớn, tuổi già hai đầu gối quỳ xuống, có vẻ trầm trọng, mà tuổi trẻ vị kia lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơi hơi cúi đầu kia tôn quý lại không mất kính ý bộ dáng nhưng thật ra làm trịnh công công nhịn không được lại xem trọng vài lần. Hắn lập tức thanh hạ giọng nói tuyên nói. Phụng thiên thừa vận tiên đế chiếu rằng, ngự mệnh binh bộ thượng thư nữ quan Dương Thanh Liên, liền thăng nhị cấp bước chính nhất phẩm nội các thủ vị nữ phụ đại học sĩ, ban với thượng phương bảo kiếm, thượng nhưng trảm gian định hạ nhưng trừ bạo dân. Nghe được nhà mình bị trọng dụng, lệnh Dương Thái phó cúi đầu kia dâu đáp ở trên vạt áo, khóe miệng đều nhịn không được trầm trọng hạ nhấp. Hắn trung quy vẫn là nói. Vì thần tiếp chỉ, Dương Thanh Liên nghe cập phụ thân ngữ khí có chút hơi trọng, nàng còn lại là thanh tuyến thanh oanh đạm lãnh gian phi thường êm tai, nói. Thanh Liên tiếp chỉ, trịnh công công nhìn thái độ nhịn không được gật gật đầu, hắn tuyên xong ý chỉ tự mình đỡ Dương Thái phó. Đứng lên đi, đại nhân, hiện giờ tiên đế đã qua chúng thần ai tễ thỉnh nén bi thương thuận biến. Đa tạ công công, Dương Thái phó thật cẩn thận thu hảo thánh chỉ, mà Dương Thanh Liên chờ phụ hoàn toàn đứng lên, nàng mới từ từ không vội đứng lên. Nàng lúc này mới ôm quyền nói, trịnh công công, không biết tân đế hiện giờ, trịnh công công thở dài nói, thật không dám giấu giếm, bệ hạ nàng khóc ngất xỉu, thái y cuối cùng chẩn bệnh mới phát hiện bệ hạ kỳ thật là đói hôn mê. Nói hắn nghĩ đến ngày sau bệ hạ còn phải dựa tân nhiệm thủ phụ ổn định căn cơ. Lập tức hắn trực tiếp thẳng thắn, nghe nói năm đốn không ăn, ai ra uy này tiểu tổ tông thật nại đói. Dương Thanh Liên, nàng đột nhiên có loại dự cảm, sau này làm quan nhật tử sẽ thiên bước gian nan. Nhưng là tiên đế phó thác khiến nàng không thể không tuân thủ. PS, về Dương Thanh Liên giả thiết 19 tuổi, Sở Nguyệt 16 tuổi, hai người kém 3 tuổi. Đến nỗi 19 tuổi đăng vị thượng thư nghe tới quá mức với lý tưởng, thảo cấp ra lý do là tiên đế biết chính mình mấy đứa con trai đều là hôn quân, cho nên chọn cái nghe lời, lại chọn một cái cường thế cực kỳ có vận làm quan con dâu ổn định Sở gia Giang Sơn. Còn nữa Dương gia quan văn không thượng võ không sợ bắt lính quyền, Dương Thanh Liên chủ văn võ phương diện mạnh nhất, võ có thể bàng thân, binh quyền tuy rằng một bộ phận nhưng đa số chộp vào hoàng đế trong tay. Quan trọng nhất chính là Dương Thái phó đối hoàng gia so đối chính mình ra muốn hảo muốn trung tâm. Hai người đều là tiên đế suy xét tốt cho nên liền sớm tự mình bồi dưỡng Dương Thanh Liên, mà duy trì Dương Thanh Liên người đa số là tiên đế người. Tiên đế vừa đi tiếp nhận người đó là Sở Nguyệt. Mà Sở Nguyệt ngu ngốc mặt ta không có ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi đừng nói bậy. Chương 3 hôn quân đăng cơ, tân đế vào chỗ, sửa niên hiệu Minh Lệ đế, Minh Lệ ngụ ý, đại lịch triều tân nhiệm bệ hạ sẽ trở thành trên đời minh quân, thượng nhưng cử vạn dân với an nghiệp, hạ cử pháp chừng không hợp pháp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt một bộ minh hoàng năm trào kim long bào, đầu đội miện quan, trên đỉnh ngụ ý trăm triệu chúng phía trên miện duyên, duyên trước viên phía sau, dùng để tượng trưng trời tròn đất vuông, trơn bóng trên trán kia chuỗi ngọc trên mũ miện giống như chuông gió đong đưa. Nàng ngồi ở trên long ỷ nhìn đủ loại quan lại lễ bái, triều đình chấn tiếng hô, lễ bái thanh chấn nhĩ nhức óc phía dưới không sai biệt lắm quan lại trăm dạng tâm tư, có lẽ có trung tâm cũ kỹ có nghi ngờ càng có phản đối, chỉ là đăng cơ ngày này, không người dám vi phạm chủ lưu mà đưa ra dị nghị. Sở Nguyệt liền như vậy vẻ mặt mộng bức từ chỗ cao nhìn phía dưới nhìn không rõ cụ thể năm quan thần tử nhóm, bởi vì bọn họ đều cúi đầu, liền nàng phía trước tò mò nữ quan, đều đứng ở đủ loại quan lại trước một bước chiều nàng khấu lễ kia so chúng quan tiểu rất nhiều bóng hình xinh đẹp rơi vào rồi nàng trong mắt lại mạc danh chú mục. Khả năng đối phương cũng là nữ tử, này triều đình phía trên trừ bỏ nàng còn có cái này Dương thủ phụ, đảo cũng không cô độc. Đinh, chúc mừng ký chủ đăng cơ, trở thành nhân loại từ trước tới nay đỉnh. Ta một chút không cao hứng, này không phải ta muốn đỉnh cao nhân sinh. Đinh, cho nên phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi hôn quân thân phận, đến lúc đó ký chủ liền có thể ở thế giới này muốn làm gì thì làm. Sở Nguyệt phiết hạ hồng nhuận đôi môi, nhìn mắt quỳ gối triều đình bên trong nữ nhân, càng thêm hâm mộ. Đều là nữ nhân, này mệnh sao liền đều không giống nhau a Đinh. Ký chủ cũng không kém, dù sao cũng là vua của một nước. Đáng tiếc là hôn quân, Đinh, hôn quân cũng là quân. Sở Nguyệt lười đến cùng hệ thống cãi cọ, nàng hai tay áo học Trịnh Công Công giáo nàng miễn lễ, muốn chém ra khí thế kia minh hoàng to rộng long bào liền tựa như hiệu lệnh vạn quân tinh kỳ. Bình thân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, phía dưới đủ loại quan lại đứng lên, một đám an tĩnh nhập tịch chờ đợi tân đế đối thoại. Mà đứng ở bên trái thủ vị Dương Thanh Liên, nàng chỉ cảm thấy long ỉ người, tiếng nói mềm nhẹ tao đến ngứa chỗ từ cảm chung còn có một tia trầm thấp ám ách âm nhu chung không mất dương lực, có lẽ là nàng ở quan trường 5 năm tới, nghe qua nam nhân giữa nhất êm tai thanh âm. Trong lòng nhịn không được đối tân đế bộ dạng tò mò. Dương Thanh Liên tiếp theo cùng lễ tư thế, hai tròng mắt tầm mắt hướng lên trên ném đi. Chỉ nhìn kia trên long ỷ ngồi minh hoàng tân đế tựa hồ cũng không có nàng thanh âm như vậy ổn trọng, tương phản đối phương cặp kia lông mi kiều lập hốc mắt thâm, có vẻ nàng năm quan thanh tuyển tuấn mỹ đến cực điểm, chẳng qua tân đế hiện tại có chút khẩn trương. Liền kia no đủ như anh cánh nhan sắc đôi môi, hơi hơi nhấp thành một cái tuyến. Bệ hạ bộ dạng khí chất nhưng thật ra mỗi một tấc gãi đúng chỗ ngứa, dương nhu hòa hài, phi thường phù hợp nàng thẩm mỹ. Dương Thanh Liên nhịn không được nhiều phân xem kỹ. Như vậy tưởng tượng nàng trong tai lại vang lên bệ hạ kia lệnh nàng thoải mái thanh tuyến, đang ở từ từ mà nói. Chúng ái khanh vất vả tiên đế phụ hậu sử, ngày đầu tiên thượng triều luôn là tương đối mới lạ tối nghĩa, lúc trước tiên đế làm sao không phải như thế, hiện giờ hắn hài nhi thượng vị, đồng dạng như thế chỉ đợi nàng thói quen. Vì thế đủ loại quan lại nhóm đối tân đế trung quy trung củ, nhiều ít có tân nhận thức cùng độ lượng. Nhìn càng nhiều không gì hơn tiên đế gì chỉ xuống dưới tân thủ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông đảo quan viên trong lòng tâm tư, đều nhịn không được trách đi nói Dương Thanh Liên trên người, làm quan 5 năm, năm phương 19, tiên đế không màng thế tục nâng đỡ, mà nàng này còn đại tân đế 3 tuổi, lại sớm đi vào địa vị cao, bước vào đủ loại quan lại đình, như thế thù vinh sợ là đại lịch triều đệ nhất nhân, đệ nhất nữ quan. Sợ là ngày sau nàng phải bị tái nhập sử sách, đại gia các có tâm tư, chỉ là cũng không biểu hiện ra ngoài. Đường tan chiều sau, lại là từng người rời đi. Sở Nguyệt chính mình từ điện phủ sau về tới chính mình minh giám điện. Nàng một đầu chui vào chính mình giường đệm thượng, nghĩ hôm nay lâm triều, nghĩ chính mình về sau, dứt khoát che chăn lập tức đem đầu lộ ra tới, lập tức lại lùi về đi tới tới lui lui vài biến mới xác nhận chính mình đã không phải lục hoàng tử, mà là tân đế. Ai, thật là thế sự chiêu người. Đinh, đặc biệt nhắc nhở ký chủ bệ hạ nhanh hơn ngu ngốc tiến độ, hiện giờ đủ loại quan lại đối ngài nhan giá trị thật sự đánh giá quá cao. Sở Nguyệt, Đinh, vừa rồi bổn hệ thống phát hiện này trên triều đình có một cái đối ký chủ bộ dạng phi thường cảm thấy hứng thú người, hơn nữa hào cảm. 20, Sở Nguyệt khịt mũi coi thường, cổ kim nhan cầu, dữ dội nhiều. Đinh, ký chủ mau đừng xuống Mỹ, chạy nhanh làm việc khai hỏa đệ nhất pháo. Đinh, hiện giờ nhiệm vụ tiến độ không? Thỉnh ký chủ cấp chứng ngỗng nạp phí. Sở Nguyệt ghé vào trên giường làm cái cá mặn tư thế, phiên tới phiên đi, bắt đầu tẫn trách nghĩ cách. Bất quá biện pháp là nghĩ tới, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Sở Nguyệt cảm thấy còn có cái gì so làm phá hư muốn đơn giản sao. Nàng lập tức đi ngự thư phòng, phía sau một đống lớn trùng theo đuôi thích lộng cái gì vớt từ hoàng gia hình thức khiến cho nàng đi nơi nào đều một đống lớn người, một đống lớn thị vệ cái đích cho mọi người chỉ trích. Đi tới ngự thư phòng, Sở Nguyệt ở trên án thư đề bút rồng bay phượng múa, bút chỉ cao phong. Bốn phó liên lập tức liền đối hảo. Mì chua cay liu liu, một hút trong miệng đều là du. Thơm ngào ngạt mềm mại, một ngụm cắn hạ toàn nhập bụng. Vừa vặn Trịnh Công Công bưng trà đi lên, hắn kia đôi mắt thấp suy nghĩ không xem đều khó, hơn nữa bởi vì thông tục dễ hiểu lập tức nhớ kỹ. Sở Nguyệt buông bút hỏi, chẫm có phải hay không làm đầu hảo thơ a? Trịnh Công Công có chút nghẹn lại, là. Là đầu hợp với tình hình thơ này cái gì phá thơ cùng bà cố nội vải bó chân giống nhau lại triền lại trường. Người cũng cảm thấy kia chẫm muốn đặt ở trên triều đình bảng hiệu treo. Sở Nguyệt đưa ra thập phần hỗn chướng kiến nghị, Trịnh Công Công lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi, đoán xem 20 điểm hảo cảm đến từ vị nào thần tử. Hắc hắc hắc, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu họp tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, không biết kêu gì một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 3 thì 72 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 4 lần đầu đối diện, tiểu tổ tông, triều đình bảng hiệu chính là ngươi khai quốc tổ tiên viết ngươi cơ nhiên phóng đầu mì chua cay, sẽ không sợ đem đủ loại quan lại tức chết đem tiên đế khí sống. Không đợi hắn nói chuyện, Sở Nguyệt đã đơn phương quyết định nói. Vậy như vậy làm, lúc này Trịnh Công Công khóc, vạn nhất này sai đẩy đến hắn trên đầu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hắn chẳng phải là trở thành tội nhân thiên cổ, tuy rằng hắn bị thiến, nhưng hắn không nghĩ đương Triệu Bánh Bánh. Hắn chỉ là một cái thích ăn thịt mỡ Trịnh Công Công. Không được nhất định tìm người bổ cứu, đúng rồi thủ phụ tìm Dương thủ phụ. Trịnh Công Công nhân cơ hội làm bên người tiểu thái giám đi binh bộ tìm Dương Thanh Liên, lúc này Dương Thanh Liên vừa vặn ở giao đãi binh bộ sự vụ, hiện giờ nàng là thủ phụ quản hạt sự tình so với trước lại nhiều không ít cho nên không thể chỉ cần ở binh bộ nhiều phóng lực chú ý, yêu cầu có thể nâng đỡ nhân tài chống đỡ binh bộ. Dương Thanh Liên vội đến cất cánh, sau lưng, liền có tiểu thái giám vội vàng vọt vào tới nói cho nàng bệ hạ tình huống. Dương Thanh Liên trong đầu không tự giác hiện lên Lâm Triều khi bệ hạ phong hoa tuyệt đại bộ dạng. Nàng thật đi, nàng thật sự không phải vì gương mặt kia đi, mà trong ngự thư phòng, nào đó tích cực tưởng trở thành hôn quân người chính là người phiếu hảo thiệp tự mình đánh vào kim loan điện bảng hiệu thưởng. Theo một tiếng, thủ phụ đại nhân cầu kiến, ai ra cô nãi nãi rốt cuộc tới, Trịnh Công Công mừng thầm, Dương Thanh Liên như thế nào tới, Sở Nguyệt nhưng không cảm thấy Dương Thanh Liên tại hạ triều sau, còn có chuyện gì muốn hội báo, theo lý thuyết cái này điểm nàng thân là đủ loại quan lại đứng đầu hẳn là rất bận mới đúng. Rốt cuộc tuổi còn trẻ lên làm đủ loại quan lại đứng đầu cũng không sợ bị đố kỵ, bị những cái đó không phục quản giáo, dã tâm đại thần tử lợi dụng sơ hở. Nếu là gia này đó thần tử, nàng nhưng thật ra có mấy cái hảo đồng đội. Sở Nguyệt nghĩ dù sao không thể không thấy, vì thế liền nói. Làm Dương đại nhân tiến vào, làm Dương Thanh Liên tiến vào sau vui mừng nhất người không gì hơn Trịnh Công Công, hắn xoắn thô thùng vòng eo đám người cứu chàng cuối cùng có rơi xuống. Đường Dương Thanh Liên tiến vào sau, nàng nhẹ nhàng xốc lên đầu gối bảo quỳ trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ, Sở Nguyệt nói, bình thân, đa tạ bệ hạ, Dương Thanh Liên nhéo quan bào đứng lên, Sở Nguyệt liền bắt đầu tận trách phát biểu thân là hôn quân nên phát biểu chửi tục. Nàng vẫy tay nói, tới Dương Ái Khanh nhìn xem chẫm đệ nhất đầu thơ, Dương Thanh Liên hơi hơi gật đầu nói. Nặc bệ hạ, ngay sau đó kia như ngọc trong suốt thon dài ngón tay ngọc kẹp ở trang giấy đưa cho chính mình. Dương Thanh Liên nhìn Sở Nguyệt đầu ngón tay, ánh mắt có một cái chớp mắt trệ ý, này ngón tay phảng phất bị điêu khắc giống nhau đẹp. Bất quá gần duy trì không bao lâu, nàng nhìn mắt trên giấy viết cái gọi là thơ từ, sau đó cung cung kính kính chiết hảo, để trở về. Sở Nguyệt thật cẩn thận đánh giá Dương Thanh Liên biểu tình ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì. Ái Khanh cảm thấy thế nào? Dương Thanh Liên buông xuống hạ mắt thấy không rõ cảm xúc. Thần, không biết đến trên giấy sở tử. Sở Nguyệt tấm tắc vài tiếng phát ra cùng loại khinh thường thanh âm. Kỳ Ái Khanh muốn cần thêm học tập, này thơ liền tặng cho ngươi, ngươi hảo hảo mang về nhà phiếu lên treo ở đại đường thượng. A, không thể ở triều điện thượng làm yêu còn không thể đi nhà ngươi làm yêu. Dương Thanh liền nhớ tới kia cầu bò tự, siêu siêu vẹo vẹo không nói, cảm giác giống họa ra tới, này nơi nào là viết căn bản đồ ra tới. Nàng thở dài, đa tạ bệ hạ, Sở Nguyệt thấy nàng cục mi rũ mắt thái độ, một chút không dám nói chính mình một cái không tự, nàng đột nhiên rất muốn kiêu ngạo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, xem ngươi lại trang trung thần, kỳ thật cũng bất quá là nịnh nọt dung thần, chính là giới tính bất đồng mà thôi, bất quá chính hợp ý ta. Tuy rằng rất phối hợp Dương Thanh Liên là đủ loại quan lại đứng đầu, nhưng tiên đế rốt cuộc không còn nữa, sợ là nữ nhân này địa vị về sau cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sở Nguyệt lập tức minh hoàng tay áo, đột nhiên vung lên. Ái Khanh lui ra đi, Dương Thanh Liên cúi đầu vẫn luôn lệnh người thấy không rõ nàng biểu tình. Nàng nói, bệ hạ vi thần còn có việc muốn bẩm báo. Sở Nguyệt kỳ quái nói, chuyện gì a? Dương Thanh Liên cũng không có vội vã nói rõ, mà là nói. Thỉnh di tôn giá, Sở Nguyệt chính vô ngữ này nữ quan có chuyện gì không thể gọn gàng dứt khoát nói ra. Nàng liền hạ mình hàng quý lại gần qua đi, vừa vặn Dương Thanh Liên đầu ngón tay thượng trang giấy, vừa vặn buông lỏng, bay xuống trên mặt đất nháy mắt bị nàng đạp lên dưới chân dán lại. Dương Thanh Liên đẹp mỹ mi nhíu lại nói, bệ hạ tiểu tâm thánh đủ, Sở Nguyệt Tưởng khom người nhặt lên trang giấy, lại bị Dương Thanh Liên đôi tay cấp giá ở, rõ ràng nhỏ xinh vô lực cảm giác lại làm nàng cảm giác đối phương sức lực rất lớn chảo chính mình cũng khẩn. Bệ hạ tuy nhỏ thần 3 tuổi, nhưng sao có thể đối vi thần cúc lễ? Đây là muốn chiết sát vi thần. Sở Nguyệt, nếu có thể chiết sát ngươi, ta mỗi ngày cho ngươi thiêu giấy vàng chàm thiêu gà tưới rượu trắng. Tế bái ngươi, trẫm chỉ là muốn nhặt đồ vật. Nàng lại muốn nhặt lên, dưới chân giấy dính lên rồi xé xuống dưới biến thành phế giấy. Dương Thanh Liên sắc mặt trầm xuống, Hoàng Oanh lại trầm thấp thanh tuyến, mang theo uy nghiêm dục ra. Bệ hạ, ngài cấp thần thơ dày xéo. Như thế nào cảm giác Dương Thanh Liên so với chính mình còn giống nữ đế, nàng một bộ chỉ trích tật đầu bộ dáng, làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái kia làm sai sự đầu sỏ gây tội. Thì a tuy rằng chậm dẫm, thoạt nhìn là chậm sai. Nhưng chậm như thế nào cảm thấy này giấy là bị ngươi ý niệm thao tác truyền qua ta dưới chân tới. Sở Nguyệt ăn mặc kim sắc giày chân cứng lại rồi, nâng cũng không phải không nâng cũng không phải. Thẳng đến Trịnh Công Công cúi đầu vừa thấy. Điện hạ, này không phải ngài điểm hạt mè đường bánh, như thế nào không ăn xong hồ ở dưới lòng bàn chân, nô tài còn tưởng rằng thấy mâm không còn tưởng rằng ngài đều ăn. Tâm lại thầm nghĩ kỳ quái, bệ hạ luôn luôn là cái tham ăn con khỉ, có khẩu ăn ngon sao có thể buông tha. Nàng thế nào cũng phải đem chính mình căng đi bất động mới có thể dừng lại. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, không biết kêu gì một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 5 bùn niết, lúc này, Sở Nguyệt một chân dẫm hạ, hoàn toàn dính ở hắc rượu sắc sàn cầm thạch thượng. Nàng nhất thời ngữ nghẹn quá một lát mới nói. Ái khanh, lần sau chậm lại viết cho ngươi. Dương Thanh Liên mới vừa rồi hơi trầm cảm xúc nháy mắt biến mất, nàng khôi phục diện than trang trọng biểu tình, giữ lễ tiết nói. Đa tạ bệ hạ săn sóc, bất qua bệ hạ, vi thần có chuyện tới riêng bẩm báo ngài. Sở Nguyệt nói, chuyện gì, bệ hạ thỉnh đem đại học sao năm biến, đại học tứ thư đồ vật kia không phải vỡ lòng tiến giai thư, đương nàng là tiểu học xâm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kia quyển sách mới 2000 tự, năm biến nói, chính là 1 vạn tự, không khỏi xem thường chính mình, nhưng nàng nghĩ đến 3 tháng trước kia thống khổ tác nghiệp kiếp sống, Sở Nguyệt nheo mắt nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên là tới khó xử chính mình. Nàng thanh âm lạnh xuống dưới, a ta vì cái gì phải nghe ngươi, tiên đế gì chỉ việc học không thể rơi xuống. Dương Thanh Liên tựa hồ đã sớm đoán được Sở Nguyệt sẽ không phối hợp, dù sao cũng là tân hoàng, giống như tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa tổng hội trước khống chế không được độ cùng với làm bệ hạ phạm sai lầm, không bằng nàng tới nhắc nhở bệ hạ. Dương Thanh Liên lấy một quyển đại học đồng dạng còn có một chương di chỉ thư từ, mặt trên còn có tiên đế ngọc tỷ ấn một cái chuẩn. Liền cùng không cần tiền giống nhau sao chép. Sở Nguyệt trừng mắt đột nhiên cảm thấy ngọc tỷ gì đó, tùy tiện cái hảo tùy tiện, lại còn có thật là nàng phụ hoàng bút tích. Cái này lão nhân trầm trọng mà đem ném xuống gánh nặng cho nàng, còn cho nàng để lại một đạo tiểu di chỉ. Đều đi về cõi tiên còn nghĩ khống chế chính mình. Sở Nguyệt nhất thời Alexander, nàng nói. Kia chậm nếu không viết đâu. Bệ hạ tiên đế nói qua không sao liền muốn phạt. Nói Dương Thanh Liên từ to rộng quan bào, rút ra một phen đỏ thẫm đến phát ám nửa thước lớn lên trường từ. Sở Nguyệt phảng phất thấy thâm cung phi tần ám đấu trăm trượng hồng. Dương Thanh Liên ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn bức chẫm làm bài tập sao? Chẫm lại không phải cái la lối khóc lóc hài tử, ngươi đến nỗi như vậy sao? Dương Thanh Liên từ đầu tới đuôi từng câu từng chữ tuân thủ nghiêm ngặt nói. Bệ hạ di chỉ, Sở Nguyệt phất tay áo tử, đặc nương, lão tử không làm, làm hoàng đế còn muốn làm bài tập, đây là cái quỷ gì? Thật đương nàng dễ khi dễ, còn có ngươi gặp qua mới vừa học tiểu học coi như hoàng đế người sao? A, chẫm không tin phụ hoàng có như vậy nhiều di chỉ ở ngươi trên tay. Rồi sau đó, Dương Thanh Liên thật giống như không cần tiền giống nhau, từ chính mình bên kia cổ tay áo lấy ra một phong thơ, không đúng, còn có 4-5 phong. Căn bản một bộ muốn đem nàng trị đến gắt gao. Hơn nữa Dương Thanh Liên hình như là vì chứng minh cái gì, nàng mở ra một phong chỉ viết 4 chữ tin. Mặt trên viết, không nghe lời, nhậm đánh nhậm mắng. Minh Khải Đế Lưu, Sở Nguyệt, nàng cha như thế nào biết chính mình sẽ không phối hợp. Mới ở chung 3 tháng liền đem nàng nghiên cứu thấu triệt. Sở Nguyệt kinh ngạc thật đáng sợ, nàng thử tính dầu miệng, chậm không tin ngươi dám đánh, bang, đoàn thước đo đánh lại đây. Dương Thanh Liên vừa lúc đánh vào bên cạnh giá bút thượng đánh kia bài ngọn bút lung lay. Sở Nguyệt không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt dùng xem quái vật ánh mắt đối với trước mắt nữ quan, nàng đẹp như như họa, thanh lãnh mặt mày hỗn loạn nghiêm túc thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ giống cực nàng kiếp trước đại học hệ chủ nhiệm giáo dục. Dương Thanh Liên, ngươi dám dọa trẫm? Sở Nguyệt hô lên thanh, lại thấy Dương Thanh Liên bỗng nhiên mặt mày một nhu, đem kia nghiêm nghị tan đi, chỉ còn lại có ôn ôn quyện nhã chi ý. Dương Thanh Liên thần sắc bất đắc dĩ mà lấy ra một chồng di tin, ở trong mắt nàng chính là khoe khoang. Vì thần thế tiên đế chấp phạt, mong rằng bệ hạ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt thử một chút thấy nàng không dám thật đánh chính mình, nháy mắt dũng khí tráng vài phần, thậm chí còn véo khởi có điểm phì eo nhỏ ưỡn ngực khoe khoang nói. Trẫm liền nói, trẫm không chỉ có muốn nói, còn muốn đem không thể làm sự tình đều làm một lần. Tỷ như, trộm cắp, Dương Thanh Liên, nửa ngày, nàng chiều Trịnh Công Công nói. Công Công, lại đi lấy kiện tiểu gia hỏa cái lại đây. Ngươi không dám đánh trẫm, ngươi còn gờ yêu ta ết trẫm sao? Tới a, trẫm muốn chấp hạ mí mắt trẫm chính là cầu. Bên cạnh Trịnh Công Công, bệ hạ ngài nói chuyện thời điểm đã chấp 7-8 lần. Dương Thanh Liên tắc nhắc nhở nàng. Bệ hạ sao không học cổ nhân, treo cổ thứ cổ, chuyên tâm sao chép. Sở Nguyệt tức khắc vui vẻ, nàng lá gan lại lớn mạnh một phân rào biện nói. Nếu trẫm đứng chổng ngược xem ngươi làm sao dám huyền ta lương. Lời này nghe được Trịnh Công Công trợn mắt há hốc mồm, bệ hạ cương nhiên còn sẽ đứng chổng ngược này bản lĩnh, nàng không phải chạy vài bước liền dạng thẳng chân người sao. Mà Dương Thanh Liên cũng không có nói cái gì. Nàng tốc ngôn nói, sau đó, làm phiền Công Công tự mình động thủ. Trịnh Công Công nghe thấy chính mình phải đắc tội tiểu tổ tông, hắn sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Hắn đây là mông từ bỏ vẫn là đầu từ bỏ, cương nhiên muốn đi đánh bệ hạ. Này Dương đại nhân không phải hại chính mình sao? Thật đúng là cho rằng ai đều giống nàng có thượng phương bảo kiếm lại có tiên đế di tin, này hai bút cùng vẽ. Quản được bệ hạ tựa như cái khí quản viêm. Ân, bổn công công vì cái gì sẽ nói khí quản viêm? Khí quản viêm là cái gì? Bệ hạ ngài vẫn là mau viết đi. Tiên đế di chỉ không sai kia chữ viết lão nô nhận được. Hắn chạy nhanh thúc giục nói. Phụ hoàng đều không ở trẫm vì sao? Nàng môi dầu lão cao. Thật vất vả tốt nghiệp nàng thật sự không nghĩ lại đụng vào tác nghiệp đặc biệt là Dương Thanh Liên nữ nhân này, xem tư thế giống như tùy thời sẽ phủi tay cho nàng một quyển 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi. Dương Thanh Liên cái này nhíu mày tựa hồ không tình nguyện nói. Kia vi thần tự mình động thủ, sau đó nàng quét mắt bệ hạ tay nhỏ chân nhỏ, gầy đến cùng hầu giống nhau. Sở Nguyệt tuy rằng ngươi không nói gì, nhưng ta đọc đã hiểu ngươi vi biểu tình. Dương Thanh Liên nữ nhân này còn muốn mưu hại trẫm. Người đương chấm là bùn niết, Dương Thanh Liên vừa vặn nhẹ nhàng nhéo hạ Sở Nguyệt thủ đoạn. Ngao ngao đau a, Dương Thanh Liên ngươi dám tập kích chấm. Bệ hạ làn da rất nhỏ hoạt quả thực cùng bùn niết giống nhau. Sở Nguyệt, rốt cuộc võng thầm qua, mới có thể phóng đi lên. Chương 6 liên tiếp bị niết, ai có thể nói cho ta vì cái gì ta tưởng nàng đều đọc ra tới. Nàng chẳng lẽ là thất tiên nữ đầu thai, Sở Nguyệt vẫn là cắn răng nói. Chấm không tin gì chỉ tin đều viết không màng chấm đồ vật khẳng định là ngươi biên. Dương Thanh Liên dứt khoát lại lấy ra một chương tin mở ra. Nghịch tử nếu tùy hứng, đánh đến nàng thí nhi nở hoa treo cổ thức cổ không được nàng nếu đứng chồng ngược tùy tiện xử trí bất tử có thể. Ngô nhi, ngươi hiện giờ cái gì đức hạnh lão tử đều đoán được. Thanh Liên không cần cho ta mặt mũi, đánh chết đổi một cái, bằng không chấm sinh như vậy nhiều tiểu tề tử bị làm gì. Sở Nguyệt trực tiếp sợ tới mức chân mềm nhũn, ngồi ở trên long sàng, mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vẫn là cái kia Lâm Trung cùng chính mình thể văn ngôn mượn cớ phụ hoàng sao. Này cũng quá độc ác đi, liền tính nàng là tiểu tề tử quá nhiều cũng che giấu không được hắn cái kia lão ngựa giống để lại cho chính mình cục diện rối rắm a. Đừng tưởng rằng nàng không biết 1-2-3-4-5. 15-16 đều ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng mông xem. Mông phía dưới cứng rắn cũng không biết ngồi có thể hay không trường chỉ sang long ỷ, làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mặt sau hảo ngứa. Có phải hay không tối hôm qua tắm kỳ quên dùng khăn lông lau? Hơn nữa hoàng đế lão cha vì mau ở nàng trước mặt liền một bộ từ phụ, mất công nàng như vậy cảm động, kết quả đảo mắt ở thần tử nơi đó, liền hận không thể đánh chết nàng bộ dáng. Xong tiêu cầu. Này quân tâm thâm a, nàng đây là bạch bạch lãng phí như vậy nhiều ngày nước mắt còn tưởng rằng lão cha là ái chính mình, kết quả. Nam nhân nước mắt gạt người quỷ cư nhiên thiết hạ như vậy nhiều hố cấp chính mình nữ nhi nhảy. Thật là thân cha a, hảo đi, nàng túng, nàng sợ bị đánh chết. Tuy rằng thật sẽ không chết nhưng là khổ thân, đành phải nghĩ biện pháp khác giày xéo nàng Thanh Danh, giày xéo nàng Giang Sơn. Còn có, vì cái gì tiên đế lão tử sẽ biết nàng am hiểu đứng chổng ngược a, hắn là tiên chi sao? Mà Dương Thanh Liên thấy nàng rốt cuộc thấp hèn chính mình kia viên kiêu ngạo minh quan, nàng thanh âm xô IG sứa IG mấy cái độ cao, bệ hạ, ngày mai vi thần trở về ngự thư phòng tìm đọc. Hiện tại Sở Nguyệt nơi nào còn có tâm tình để ý tới cái này cầm di chỉ cùng sách giống nhau nhiều nữ nhân. Không nghĩ tới, đãi Dương Thanh Liên khóe môi độ cung dần dần dơ lên, trong mắt thanh lãnh cảm xúc đạm đi, trong óc lại nhớ tới kia minh hoàng dại ra thân ảnh. Tân đế, rất có thú vị, hôm qua đã qua, hôm nay đã đến. Trên đời này như thế nào sẽ có so nàng còn khổ bức hoàng đế? Biết chính mình vận mệnh còn cần thiết đương hôn quân, không lo liền điểm hạnh phúc nhật tử đều không có. Bất quá nàng đại học rốt cuộc sao xong rồi. Sở Nguyệt mệt ghé vào trên trường kỷ, vẫn không nhúc nhích, có thể nói liền căn ngón tay đều không nghĩ nhúc nhích. Cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, chờ nàng hoãn lại đây nhìn xem chung quanh hầu hạ tiểu thái giám tiểu cung nữ, một đám cúi đầu cùng chim cút giống nhau bảo trì cái tư thế tựa hồ đều không mệt. Ai, cuộc sống này như thế nào quá, liền cái bằng hữu cũng chưa đến. Mà hệ thống luôn là kịp thời xuất hiện, đinh, ký chủ không tiếp tục làm yêu. Sở Nguyệt nhịn không được xoa xoa cái trán nói, làm chậm chậm rãi, chậm hiện tại váng đầu hoa mắt. Đinh, liền như vậy bị đánh bại, người thiếu cho chậm lộng chút phép khích tướng. Đinh, thỉnh bệ hạ tốc tốc hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh điểm, đạt được bước đầu hiện dung danh hiệu. Phụ hoàng mới ra tấn không lâu, người khiến cho ta tìm đường chết, có thể hay không cho tiên đế một cái mặt mũi cho ta một tháng giả chậm rãi. Sở Nguyệt lập tức từ trên trường kỳ ngồi dậy, chê cười, hệ thống lại không phải người căn bản không hiểu người tục lệ, nàng khẳng định phải nhắc nhở hệ thống. Đinh, dựa theo trước mắt tới xem, ký chủ ngài ở rất nhiều nhân tâm có rất cao chờ mong. Không cần phải nói huyền truyền nhắc nhở chính mình, chờ mong càng cao thất vọng càng cao. Nàng không ngu sao có thể không hiểu, xác thật là thời cơ tốt. Ai, sầu a, Sở Nguyệt rung đùi đắc ý lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Trịnh Công Công liền nhịn không được an ủi nói. Bệ hạ, ngài chính là có cái gì phiền não, đại học không phải đã sao xong rồi. Chậm a, Sở Nguyệt muốn nói lại thôi lên, nhìn phụ hoàng bên người người quen cũ tin, vẫn là đừng nói đi. Nàng lập tức sửa lời nói, chậm tiểu bí mật như thế nào có thể làm ngươi biết. Trịnh Công Công xúc xúc đầu liền không nói chuyện, bệ hạ còn nhỏ bí mật hôm nay không phải ăn ngủ phạt sao chính là kén ăn, ngày hôm qua ai còn gặm ba con móng heo từ căng đi không nổi, làm thái y khai tiêu thực dược. Ai, bệ hạ khi nào mới có thể lớn lên, Trịnh Công Công vẻ mặt lão phụ thân biểu tình đối với Sở Nguyệt. Sở Nguyệt đột nhiên cảm thấy khiếp người, đinh, Trịnh Công Công trung thành độ 100, ai ra nương, này mãn cấp đều, đinh, này loại người tùy quân hiền mà hiền, tùy quân nịnh mà nịnh. Kia chẳng phải là hảo khống chế, là cái hảo giúp đỡ. Sở Nguyệt giống như phát hiện cái đại bảo tàng giống nhau nhìn Trịnh Công Công, xem Trịnh Công Công mặt sau căng thẳng. Này này này bệ hạ nên sẽ không lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Lần trước là một đầu bà cố nội thơ, lần này nên sẽ không lại là đầu càng dài tổ nãi nãi thơ. Ai ra, bệ hạ ngài có thể hay không ngừng nghỉ điểm tiên đế đầu thất mới không quá mấy ngày ngươi lại chuyện xấu, không sợ tiên đế nửa đêm từ hoàng lăng nhảy ra chạy về từ bóp chết ngươi cái này nhãi danh. Bệ hạ, ngài suy nghĩ cái gì? Sở Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trịnh Công Công. Chậm ở như thế nào kéo bè kéo cánh? Bệ hạ, ngài rốt cuộc hiểu chuyện. Trịnh Công Công nghe được nàng nói như vậy, tức khắc lão nước mắt hoành thu. Còn không phải là một câu đến nỗi khiến cho cảm động đất trời bộ dáng, cổ nhân chính là khoa trương. Nàng vuốt chính mình trắng nõn khuôn mặt, ta vẫn luôn thực hiểu chuyện, kỳ thật ta tính toán như vậy làm. Trịnh Công Công đưa lỗ tai qua đi, bệ hạ muốn như thế nào làm, lời nói ở đây, Sở Nguyệt một cái tát chụp ở trên án thư, giá bút thượng ngọn bút đánh bay đi ra ngoài. Đương nhiên là trước đem Dương Thanh Liên gọi vào ngự thư phòng hung hăng nhục nhã nàng một đốn. Giọng nói rơi xuống, Trịnh Công Công đôi mắt nhỏ khó có thể miêu tả, chấm, giống như ở biểu đạt ngươi có thể thắng sao, Sở Nguyệt nhướng mày phát hiện này lão đại thúc không tin. Nàng lập tức phất tay áo hô, người tới đem Dương Thanh Liên kêu tiến vào, Trịnh Công Công rốt cuộc đã biết bệ hạ tiểu mao bệnh lại tái phát. Hắn bất đắc dĩ nhắc nhở nói, bệ hạ, là tuyên, Sở Nguyệt liền sửa lời nói, tuyên Dương Thanh Liên tiến vào. Nói là tuyên, nhưng Trịnh Công Công căn bản không động tác xem nàng thẳng chừng mắt. Trịnh Công Công thần thái tràn đầy thật cẩn thận, nhắc nhở. Bệ hạ, một canh giờ trước Dương thủ phụ khiến cho lão nô nhắc nhở ngài, nàng gần nhất vội vàng xử lý thượng giới học sinh di lưu vấn đề, cho nên không rảnh. Cái gì? Sở Nguyệt tức khắc đem đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Buồn cười, cư nhiên dám tiền trảm hậu tấu, liền chậm nói đều không nghe xong, Trịnh công công ngài nói nàng có phải hay không Mục Vô Thượng Quân. Trịnh công công nhìn bệ hạ tức giận bộ dáng liền đau đầu. Ngài muốn lão nô nói thật, Sở Nguyệt khóe miệng một phiết, nói láo, ai, Dương thủ phụ trong tay có thượng phương bảo kiếm. Sở Nguyệt, người mẹ nó liền nghẹn ra những lời này, nàng vừa mới sao xong đại học được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Dương Thanh Liên nữ nhân kia lại như thế nào cũng không thể thật đánh chính mình. Vì thế nàng lấy hết can đảm nói. Dù sao nàng không dám chém chẫm, Trịnh công công liền vứt ra một câu. Nhưng nàng làm ngài chép sách, Sở Nguyệt, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, không biết kêu gì một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 7 cao cấp thượng cấp bậc, hít sâu, lại hô hấp, phải nhớ đến chính mình là một người dưới vạn người phía trên đế vương. Sở Nguyệt bảo trì chấn định, nỗ lực duy trì chính mình hoàng thất uy nghiêm. Trịnh công công, chấm sẽ không sao, ngươi yên tâm. Trịnh công công tức khắc mặt ủ mày ê nhìn Sở Nguyệt cặp kia nhỏ dài ngón tay ngọc. Dương thủ phụ nơi đó một đống lớn di tin, vạn nhất nộp lên tông nhân phủ, đến lúc đó hoàng tộc thúc bối. Sở Nguyệt, đến lúc đó liền không phải Dương Thanh Liên một người, một đống lớn trưởng bối tổ chức thành đoàn thể lại đây oanh tạc nàng cái này nhược kê. Nãi nãi cái chân, vì cái gì ta đương hoàng đế sẽ như vậy nghẹn khuất. Đường đường đại lịch triều hoàng đế, không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao? Tiểu thuyết đều là gạt người sao? Trịnh công công nói, bệ hạ, đại lịch triều tự nhiên là của ngươi, nhưng là đại lịch triều lại không ngừng một người, ngài nếu là một người đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Sở Nguyệt lập tức chỉ vào chính mình kia Trương Thanh Tuyền khuôn mặt tuấn tú. Vậy ngươi ý tứ là ta một người một cái vương triều sao? Ta này không phải quang côn tư lệnh, như vậy còn không bằng lên núi đương thổ phỉ một cái không cao hứng còn có thể đi đoạt lấy cái nữ nhân giải quyết độc thân vấn đề. Trịnh công công muốn nói lại thôi không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng đành phải nói, bệ hạ ngài hiểu được liền hảo. Sở Nguyệt xem nheo mắt, ngươi như thế nào một bộ chẫm bảy tấc đều bị lấy đến gắt gao bộ dáng. Trịnh công công cũng sờ sờ chính mình mặt bất đắc dĩ nói. Nô tài mặt luôn luôn thành thật, hừ, Sở Nguyệt hận sắt không thành thép nhìn Trịnh công công, hắn như vậy còn như thế nào trở thành cùng chính mình tai họa giang sơn thái giám tổng quản. Người à người à, người muốn cùng Triệu công công hảo hảo học tập như thế nào phụ tá chấm chỉ hưu bảo ngựa mới đúng. Trịnh công công, chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta hoàng cung không có họ Triệu công công a, Sở Nguyệt thấy hắn vẻ mặt mộng bức hiển nhiên không biết Triệu công công là vị nào, nàng lại một trận hờn dỗi tê ở trong lòng phát không ra, vì thế lại vẫy vẫy minh hoàng tay áo. Đi, Trịnh công công lập tức hoàn hồn, bệ hạ ngài muốn đi đâu? Đi chuồng ngựa muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại chiều ngoài điện đi ra ngoài. Vừa đến chuồng ngựa, nơi này khí vị bị mã quan xử lý hảo hảo, hơn nữa mỗi con ngựa thoạt nhìn đều phi thường sạch sẽ. Sở Nguyệt tới liền một trận quỳ lạy, nàng phất tay đuổi rồi mọi người, để lại Trịnh công công. Nàng nhìn chằm chằm mã lan một đống mông ngựa chọn thất châu tròn ngọc sáng đẫy đà loại hình kia thất thoạt nhìn thực quý khí mã. Đầu năm nay mã đều như vậy có khí chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc đẹp chứ không xài được ngươi xem mông phì đến cùng như mông có so, đừng nói chạy kia một thân thịt không ném xuống tới chính là vạn hạnh. Trịnh công công nhỏ giọng nói thầm, Sở Nguyệt lập tức chừng mắt qua đi. Ngươi nói cái gì? Trịnh công công chột dạ chạy nhanh lắc đầu. Không có gì không có gì. Hừ, Sở Nguyệt mới thích xong. Trịnh công công lập tức liền đem chính mình đầu xoay một phương hướng, khi ánh mắt lập lòe quang mang giống như thấy cái gì bầu trời buông xuống chúa cứu thế giống nhau. Hắn khom lưng thi lễ. Dương đại nhân ngài đã tới. Sở Nguyệt truyền qua thấy Dương Thanh Liên tới. Giờ phút này nàng như cũ một bộ màu đỏ tía quan bào, năm quan tinh xảo như ngọc thanh lãnh khí chất tựa như mùa hạ kia nở rộ ở thâm hồ thượng một đóa bạch hà, nhưng xa xem mà không thể giờ L Sigma viết thường A nặng y kia tu thân bào phục đem nàng bao phủ hạ che khuất nữ tử dáng người nên có là lướt thướt tha, nhưng thật ra thoạt nhìn nhiều thêm một phần ổn trọng. Sở Nguyệt thấy nàng liền cảm giác đôi tay ở nhũn ra. Nhưng thật ra Dương Thanh Liên. Nàng nhìn bệ hạ mỹ quan như ngọc tuấn nhan, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc thực mau hơi túng tắc thể. Dương Thanh Liên thi lễ nói, bệ hạ đang làm cái gì? Sở Nguyệt đôi tay phụ lập không có phản ứng nàng, nhưng thật ra Trịnh công công ở bên cạnh kéo đề tài. Bệ hạ hôm nay khó được thanh nhàn ra tới lưu lưu mã. Dương Thanh Liên liền nhìn một vòng chuồng ngựa các loại tuyệt hảo hảo mã, hoàng gia siêu tập nào một con không phải huyết thống hảo đó là chạy nhanh. Nàng kỳ quái hỏi, bệ hạ nếu chọn hảo mã, vì sao không đi lên thử xem? Không cần ngươi nhắc nhở chẫm, mở miệng liền cùng ăn giống nhau. Sở Nguyệt cố ý như vậy khẩu khí, nhưng nhìn thấy Dương Thanh Liên liền cấp mày cũng chưa nhăn, nàng tức khắc chán nản. Cảm giác hình như là chính mình vẫn luôn ở khí chính mình. Sở Nguyệt một con thon dài chân nháy mắt đặng đi lên, nhẹ nhàng dừng ở yên ngựa tòa kia minh hoàng quần áo liền như vậy đáp ở mông ngựa thượng. Giá, nàng đột nhiên chụp xuống ngựa thí thí. Này thất cường tráng phì mã cơ nhiên không chạy, liền như vậy đứng, Sở Nguyệt điều khiển rất nhiều lần đô kỵ bất động. Xem Trịnh Công Công truyền qua đi không mặt mũi xem, Dương Thanh Liên quét vòng ngựa, bệ hạ chẳng lẽ là, sẽ không ngự mã, Sở Nguyệt liền đặng vài cái mã bụng cũng chưa được đến đáp lại, này dưới tòa mã giống như bị keo nước định ở trên mặt đất. Nàng không khỏi chột dạ, chẫm còn không có chuẩn bị tốt trước ngồi ở nơi này bóng loáng. Dương Thanh Liên liền không nói chuyện, nàng cũng không đi. 15 phút sau khi đi qua, Trịnh Công Công dùng thương hại ánh mắt đối với Sở Nguyệt, bệ hạ ngươi sao như vậy xui xẻo, ném cái mặt cũng muốn ở Dương đại nhân trước mặt ném, chờ lần tới đi ngài lại muốn chính mình cấp chính mình khí bị. Lúc này Sở Nguyệt không bình tĩnh, nàng tưởng mở miệng đuổi Dương Thanh Liên đi, Dương Thanh Liên lại so với nàng trước mở miệng dò hỏi, bệ hạ còn không có chuẩn bị đi. Sở Nguyệt cũng không biết làm sao vậy, nhìn Dương Thanh Liên kia tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia khó hiểu tựa hồ thật sự nhìn không ra chính mình quẫn cảnh, giống như nữ nhân này cũng không có gì ánh mắt. Nàng tức khắc hừ nói, chậm ái có đi hay không, muốn buồn quả. Dương Thanh Liên cùng nàng bất đồng, nàng vây quanh Sở Nguyệt dạo qua một vòng, đánh giá hạ này con ngựa. Có phải hay không đi bất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì kêu đi bất động, là chậm thích ngồi trên lưng ngựa an an tĩnh tĩnh thấy phong cảnh. Nói Sở Nguyệt tùy tiện hướng bên phải một lóng tay, ngươi xem hôm nay mã mau cỡ nào sạch sẽ tẩy tỏa sáng tẩy nhu thuận, mang đi ra ngoài nhiều có mặt. Dương Thanh Liên tầm mắt tùy theo di động chỉ thấy phía tây chuồng ngựa đang có con ngựa không quy củ hướng tới Sở Nguyệt chỉ vào phương hướng kéo phân. Nàng lông mày một loan, bệ hạ phong cảnh tốt không? Chính mình trang bức như thế nào đều đến chứa đi. Sở Nguyệt hắc mặt giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là chậm dưỡng mã kéo mễ điền cộng đều như vậy cao cấp thượng cấp bậc. Dương Thanh Liên, Trịnh Công Công, Sở Nguyệt chẫm bị niết gắt gao. Dương Thanh Liên bất đắc dĩ, bệ hạ, Trịnh Công Công, rõ ràng là bệ hạ chính mình làm yêu. Chương 8 chân ngôn trà. Dương Thanh Liên thật sâu nhìn mắt Sở Nguyệt, ánh mắt kia thâm thúy trung mang theo một tia xem kỹ ý vị. Nhìn đến Sở Nguyệt mặt đỏ, nữ nhân này như thế nào như vậy nhìn chằm chằm chẫm. Chẳng lẽ chẫm buổi sáng tùy tiện tẩy rửa mặt không rửa sạch sẽ cho nên trong mắt còn có ghen treo. Nàng dứt khoát chuyển qua có đi hay không xem Dương Thanh Liên, thuận tiện sát sát khóe mắt phát hiện cái gì đều không có, nhưng thật ra lau can kiều lớn lên lông mi. Sở Nguyệt nhìn Dương Thanh Liên không nói gì, Trịnh Công Công cũng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn người. Nàng tức khắc chán nản, vì chứng minh chính mình cứu lại hạ thể diện, lập tức chỉ vào bên cạnh kia thất tiểu mã, ngươi xem này con ngựa tuy rằng lùn, nhưng là đen thui mau nhi lượng, vừa thấy hãn huyết bảo mã nhãi con. Sở Nguyệt trong miệng bảo mã. BMW, đối với nàng hất chân sau, Dương Thanh Liên nhìn thoáng qua thực thành thật nói, bệ hạ đó là đầu con la, Sở Nguyệt ngón tay run lên, nàng thu hồi tay vịn ở giữa trán, quá xa chẫm không thấy rõ tối hôm qua đọc sách quá mệt mỏi. Dương Thanh Liên đúng lúc cung lễ nói, bệ hạ thức đêm cần đọc tăng tiến hiểu biết thật là vất vả. Sở Nguyệt bị nàng nói như vậy nháy mắt đầy mình khí thực dễ dàng liền tiêu. Nàng hừ hừ nói, ngươi biết chẫm khổ liền hảo tối hôm qua ta chính là liền ăn khuya cũng chưa ăn. Trịnh Công Công, tiểu tổ tông không phải ngươi nói muốn giảm béo mới không ăn sao? Dương Thanh Liên thấy nàng đắc ý tiểu biểu tình, khóe môi ức không được dơ lên, tựa hồ tâm tình cũng hảo không ít. Nàng nói, vì khen thưởng bệ hạ, làm vi thần mang ngài ở sân thể dục lưu một vòng. Sở Nguyệt vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, rõ ràng tưởng kỵ nhưng mã không nghe lời. Ta chính mình sẽ không lưu yêu cầu phiền toái ngươi. Dương Thanh Liên thật đúng là nhân nhượng nàng, lập tức cho nàng nhường đường. Kia ngài thỉnh, Sở Nguyệt cả người cứng đờ. Nàng lập tức dùng tay vứt hạ chính mình tóc mái nói. Hảo đi, vẫn là ngươi đến đây đi. Dương Thanh Liên trong mắt mang theo ý cười. Bệ hạ tuyển mã thực hảo. Đó là chậm ánh mắt luôn luôn hảo. Theo sau, Dương Thanh Liên liền chỉ vào nàng dưới tòa con ngựa nhắc nhở nàng. Này con ngựa là chuồng ngựa chung có tiếng ngựa giống chính nghiệm dân gian một câu, mông nhi rất tốt sinh dưỡng, bệ hạ quả nhiên tuệ nhãn thức mã. Sở Nguyệt mặt tối sầm, Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, nhưng ta không có chứng cứ. Còn có, Dương Thanh Liên ngươi đối chẫm quả nhiên liền không có cái gì lời hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt sau khi trở về xúc ở trên long sàng, bởi vì chăn là minh hoàng hệ nàng đem chính mình xúc thành giống một đoàn đại hào bánh bao nhân trứng sữa. Xem Trịnh Công Công lo lắng không thôi, ai làm tiểu tổ tông ngài đi đâu đều có thể đụng tới Dương Đại Nhân, hơn nữa luôn là một bộ không làm việc đàng hoàng bộ dáng, ngươi nói Dương Đại Nhân vốn dĩ lời nói thiếu, ngài cũng sẽ không xem ánh mắt hành sự, nàng có thể buông tha ngươi sao? Bệ hạ, lên dùng cơm chưa đi, chậm không ăn, chậm chết sớm siêu sinh. Sở Nguyệt tự đóng, nàng là thật sự tự đóng, đảo không phải bị Dương Thanh Liên nói mấy câu chọc chúng cảm thấy thẹn tâm, mà là nàng đột nhiên phát hiện chính mình cái này hôn quân, cư nhiên làm không dậy nổi. Như thế nào phi sự, chấm làm yêu bản lĩnh đang ở bị suy yếu sao? Đinh, ký chủ kỹ xảo còn non nớt, nguyên nhân gây ra đó là bởi vì ký chủ còn không hiểu đến triều đình tình thế, chờ cụ thể hiểu biết rõ ràng liền làm ít công to. Sở Nguyệt nghe xong, nàng lập tức đánh lên tinh thần tới. Kia hệ thống ngươi có hay không cái gì phụ trợ đạo cụ cho ta? Chấm, đinh, xét thấy ký chủ lần đầu tiên làm nhiệm vụ, lần đầu cho ưu đãi. Đinh, xác thật có một khoản chân ngôn trà phấn, mau cho ta. Chấm, nàng tức khắc kích động vạn phần, cái này hệ thống cuối cùng có điểm nhân tính, bằng không nàng thật đúng là không biết từ đâu xuống tay. Đinh, tặng cho ký chủ một lọ chân ngôn phấn, dùng lượng 20 người thỉnh cẩn thận tuyển người dùng chi. Như thế nào như vậy thiếu? Chấm chính là đủ loại quan lại ngươi biết không? Đinh, ký chủ đừng lòng tham không đủ, 20 phần là miễn phí phụ trợ, lần sau yêu cầu phụ trợ đạo cụ liền đến làm ký chủ chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới có này phụ trợ đạo cụ. Đinh, ngươi không cần bổn hệ thống thu hồi. Sở Nguyệt nháy mắt câm miệng, không cần bạch không cần, muốn chính là làm yêu nhân. Vậy ngươi cho ta đi. Sở Nguyệt mới vừa nói xong cổ tay áo lập tức lăn ra một cái tiểu bạch bình, bình khẩu còn có hồng tắc khăn. Cụ thể là tình huống như thế nào ngươi cùng ta nói. Đinh, cái gọi là chân ngôn phấn đó là uống xong người sẽ bày biện ra bạch cùng lục trạng thái. Sở Nguyệt tức khắc tới hứng thú, bạch cùng lục có cái gì quy định? Đinh, bạch đó là mặt trắng trung thần, lục đó là... Sở Nguyệt ánh mắt sáng lên, cách phách lão ngô, đinh, uống lên biến lục mặt người đó là nịnh thần, có thể cho ký chủ càng tốt mượn sức tiểu nhân gần người. Này trà phấn không tồi. Sở Nguyệt vuốt cằm, nàng một tay kia bắt lấy cái chai, chỉ cảm thấy hưng phấn dị thường, cả người đều bắt đầu không tự chủ được phát run. 20 phần, 20 thứ cơ hội, xem ra chậm phải hảo hảo sàng chọn một chút. Cái thứ nhất liền tuyển Dương Thanh Liên đi, chậm đảo muốn nhìn nữ nhân này đối chính mình hay không trung thành. Sở Nguyệt lập tức đem Trịnh Công Công tuyên Dương Thanh Liên tiến vào, nói là muốn chiêu đãi nàng uống trà, vẫn là hoàng cung tốt nhất trà, mặt khác lại nhìn quan viên quyển sách dùng hồng bút vòng ra 18 cái thần tử, phân biệt tuyên bọn họ tiến vào. Đường Dương Thanh Liên tiến vào khi Sở Nguyệt ánh mắt đã dính qua đi, đều mau bãi không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Dương Thanh Liên mới vừa để bào rào bước tiến lên tới liền cảm giác chính mình trên người có nói cực nóng tầm mắt ở đảo quanh, lại ngẩng đầu khi thấy ngự trên bàn bệ hạ phủng quyển sách che khuất cằm mặt kia đôi mắt nhỏ lại khẽ meo meo nhìn chính mình. Dương Thanh Liên lông mi cong cong, nhẹ nhàng rung động, đẹp tựa cánh bướm. Nàng đi qua đi giữ lễ tiết nói, tham kiến bệ hạ, ái khanh tới. Sở Nguyệt mới vừa nói xong liền phiến chính mình miệng. Ái cái gì ái, Dương Thanh Liên chính là cái cao lãnh hắc nàng xuyên quan bào bộ dáng một chút đều không đáng yêu. Bất quá vì chân ngôn trà nghiệm chứng cơ hội, nàng cắn răng nhịn xuống tới. Sở Nguyệt lập tức buông quyển sách trên tay, nàng nhiệt tình nói. Dương ái khanh, chậm gặp ngươi ngày gần đây bận rộn tổng không thể phân thân, càng cũng chưa về ra thật lệnh chậm đau lòng, ngươi vì triều đình thật là cúc cung tận tụy. Dương Thanh Liên hình như có khó hiểu Sở Nguyệt này cử. Nàng chỉ nói, bệ hạ vi thần đã thói quen, Sở Nguyệt giơ lên nghiêm túc an ủi sắc mặt, thói quen cũng không được ngươi công lao chậm xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, cho nên riêng làm ngự thư phòng người nghiên cứu ra một ly tuyệt thế hảo trà chậm trong lòng cái thứ nhất liền nhớ thương cho ngươi nhấm nháp. Kia đa tạ bệ hạ, dứt lời, Dương Thanh Liên nàng thanh lãnh mặt mày cuối cùng dần hóa ra một tia dung quang. Sở Nguyệt có chút chột dạ mà mang trà lên đưa cho Dương Thanh Liên. Trong lòng lại nhịn không được hỏi. Này trà không có tác dụng phụ đi, Dương Thanh Liên uống lên trừ bỏ nhan sắc hẳn là không có việc gì đi. Đinh, ký chủ ngươi làm sao vậy, trực tiếp độc chết cái này đáng giận nữ nhân, triều đình trên dưới ngươi không phải không có đối thủ. Thì a, chấm là thế kỷ 21 giáo dục xã hội ra tới an thất một đóa hoa, như thế nào năng động bất động liền hại người. ngươi liền nói cho trẫm, rốt cuộc có hay không xử. Đinh, không đáng ngại, ngược lại có thể cường thân kiện thể làn da mỹ bạch. Vậy là tốt rồi, Sở Trang mờ trong đất thở phào nhẹ nhõm, nàng ngẩng đầu lại nhìn về phía trước mắt nữ tử, Dương Thanh Liên nàng trắng thuần phảng phất thấu quang đầu ngón tay nhéo chén trà kia đẹp môi sắc tựa như anh đào thân nhuận, nàng xúc ly duyên, duyên nước trà mạn nuốt một ngụm hương thơm tư thái yêu nhã, xem người cảnh đẹp ý vui, tâm thần ngứa. Sở Nguyệt nhìn chằm chằm nàng mị cảm mười phần môi tuyến nhịn không được nuốt nước miếng, quay đầu đi, dùng tay ngăn chặn chính mình ngực chỉ cảm thấy tim đập như lộc sinh động lên. Như thế nào hồi sự, còn không phải là uống cái trà, chỉ là cái mỹ nhân ở uống trà chẫm như thế nào liền cùng bị nhiếp hồn giống nhau. Yêu tinh, thật là cái ma người yêu tinh, chương 9 lục vương bát. Dương Thanh Liên uống xong trà, chỉ cảm thấy này trà đặc thù tinh khiết và thơm răng gian hỗn loạn một ít tươi mát khí vị uống lên lệnh người vui vẻ thoải mái tựa như đặt mình trong với đại thảo nguyên thượng thổi quét thảo nguyên chi phong. Bất quá bệ hạ đột nhiên truyền qua đi, Dương Thanh Liên liền dò hỏi, bệ hạ ngươi làm sao vậy? Sở Nguyệt truyền qua tới, bất quá là che lại cái mũi truyền qua tới, cẩn thận đánh giá hạ Dương Thanh Liên phát hiện không có bất luận cái gì màu xanh lục. Chậm khả năng thượng hỏa cảm giác muốn chảy máu mũi. Kia vì thần thế ngài đi tuyên thái y, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Nguyệt ánh mắt né tránh không dám đi nhìn thẳng vào cái này khuynh thành mỹ mạo yêu tinh nữ nhân. Chờ Dương Thanh Liên rời đi, thái y lập tức liền đến, xem xét nói chính mình không có việc gì, liền rất mau bị Sở Nguyệt chạy tới hồi thái y viện. Nàng triệu kiến 18 quan viên, đều là nhị phẩm trở lên quan viên, phân biệt đều ban cho một ly chân ngôn trà. Sở Nguyệt nhìn này đó thần đáy huyệt kính mà uống trà, trong lòng tràn ngập chờ mong. Bất quá chờ mong liền trong chốc lát biến mất, bởi vì những người này mặt cũng chưa nhan sắc, nàng thật là cấp sai người uống trà, vì thế tức giận lại đem thần tử nhóm đuổi rồi đi ra ngoài. Mà ra đi sau thần tử nhóm cũng buồn bực một lát, bệ hạ triệu bọn họ tới cũng chỉ là uống trà ủy lạo. Bất quá trong chốc lát hiệu quả liền ra tới. Chờ triều đình tan sau, mười mấy thần tử tụ ở bên nhau bắt đầu hứng thú bừng bừng thảo luận. Thị lang đại nhân, ngài cũng uống bệ hạ thường trà. Đúng vậy, ta uống lên, Lưu Tuần phủ ngươi đâu? Ta cũng uống, có hay không cảm giác bệ hạ cấp trà thanh hương mười phần, môi răng lưu hương, đặc hảo uống. Há ngăn lưu hương, ta uống thời điểm phảng phất thấy nhan như ngọc. Như vậy thần kỳ, đều uống ra ảo giác, ngươi xem ta mặt cảm giác chật căng, thái y nói ta này làn da bảo dưỡng thật tốt, bình thường phơi mặt đều đen. Triệu tướng quân kia trương mặt đen đều uống trắng, bệ hạ ban cho nên không phải là cái gì thần đan thần dược. Nghe nói chỉ có 19 người uống lên trà, những người khác liền cái ly khẩu cũng chưa thấy. Này có tính không bệ hạ coi trọng chúng ta? Chấm, nhất định là, ta chờ nhất định sẽ không cô phụ tân hoàng, nguyện trung thành tân hoàng. Triều đình ngoại thần tử nhóm mặc danh hải lên, mà triệt đến ngự thư phòng nhìn tấu chương Sở Nguyệt tuy rằng xem cái biết cái không, bên cạnh còn có Dương Thanh Liên riêng vòng ra tới hồng tự, nhưng nhiều ít ở phụ trợ hạ đã hiểu. Bất quá đây đều là phê hảo cho nàng cái dấu vết. Đinh, đủ loại quan lại trung thành độ, 10, hệ thống đột nhiên nhảy dựng lên gõ bảng đen, một bộ từ nghiêm túc. Chủ ngươi nói cho ta đây là cái quỷ gì a? Sở Nguyệt buông tấu chương, đem hai chân đặng ở trên long ỷ, nàng ôm đầu gối, đem chính mình xúc thành một đoàn. Nhớ tới uống xong trà thần tử nhóm, nàng đột nhiên giống xương đánh cả tím, chậm đột nhiên cảm thấy nhân sinh vô vọng, chọn lựa 19 người toàn mẹ nó bạch muốn mệnh kia làn da liền cùng bỏ thêm tầng mỹ nhan lự kính giống nhau. Ta coi ta không lo hoàng đế, đi đường cái mỹ dung sư tính, nhất định thực được hoan nghênh. Nguyên bản nhảy ra chất vấn hệ thống tức khắc thay đổi nổi bật cho nàng cổ vũ. Đinh, ký chủ không cần nhụt chí, không cần từ bỏ, thỉnh tiếp tục cố lên, không tin tìm không thấy nịnh thần. Sở Nguyệt còn ở toái thì thầm, liền Dương Thanh Liên đều, ai nàng vốn dĩ chính là phụ hoàng cho trẫm tuyển nữ nhân. Ân, từ cho trẫm tuyển nữ nhân. Sở Nguyệt cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì, lại cảm giác giống như chỉ là ảo giác, lệnh nàng nắm lấy không ra lại nháy mắt chớp mắt nhảy vọt qua. Nàng nháy mắt quẹo vào, từ chậm còn có một người phân chân ngôn trà. Nghĩ nàng nhìn về phía Trịnh Công Công, Trịnh Công Công đang ở ngáp trong tay phất trần huy đuổi kia không tồn tại rùi bỏ. Tính Trịnh Công Công trung thành độ 100 liền không cần lãng phí. Cuối cùng một người phân cho ai hảo đâu, lúc này Trịnh Công Công vừa vặn bưng tới trà bánh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi xem một canh giờ tấu chương, Trịnh Công Công đều sẽ điểm cuối đồ vật tới ủy lạo nàng. Hắn nói, bệ hạ ngươi nói đồ ăn vặt đã đến giờ, tính không nghĩ trước ủy lạo hạ miệng mình, Sở Nguyệt ăn khẩu đậu xanh bọc khoai lang đỏ tô, bên trong là nàng làm ngự thư phòng đầu bếp dùng tới tốt dầu quả chám tạc này nhập khẩu cùng hiện đại dầu chiên thực phẩm không hai dạng khác biệt, chẳng qua càng thiên nhiên càng khỏe mạnh. Ăn ngon, Trịnh Công Công ngươi cũng ăn. Sở Nguyệt khó được hào phóng mà làm hai cấp Trịnh Công Công. Trịnh Công Công ăn xong lập tức sát sát tay đem trà bưng cho Sở Nguyệt. Bệ hạ từ từ ăn, này trà cũng là tốt nhất hoa nhài trà. Sở Nguyệt bưng lên một ngụm xử lý kia trà ôn ôn gãi đúng chỗ ngứa, không thể không nói ăn phương diện đương hoàng đế là tốt nhất, liền thủy ôn đều có người cho ngươi xem. Mỗi đến ăn thời điểm, nàng mới cảm thấy chính mình giống cái hoàng đế. Ăn xong sau, nàng thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên long sàng vỗ cổ khởi bụng hừ hừ vài tiếng. Ngay sau đó, Trịnh Công Công đột nhiên hét lên một tiếng chỉ vào nàng mặt. Bệ hạ, đại kinh tiểu quái làm cái gì? Sở Nguyệt kỳ quái nhìn Trịnh Công Công. Trịnh Công Công chỉ vào nàng mặt bị kinh hách lắp bắp. Bệ hạ, ngài mặt, chẫm đẹp như quan ngọc mặt làm sao vậy? Sở Nguyệt vươn tay sờ sờ chính mình khuôn mặt theo trước giống nhau bóng loáng non mịn. Trịnh Công Công đã gấp đến độ không biết nên nói như thế nào. Hắn dứt khoát từ tay áo móc ra một cái tiểu gương đồng đối với Sở Nguyệt một chiếu. Sở Nguyệt cảm giác Trịnh Công Công lấy ra chính là kính chiếu yêu. Chính vô ngữ, Sở Nguyệt chiều kính mặt nhìn lên, chỉ thấy trương đậu xanh bánh giống nhau đồ vật hồ ở trên mặt nàng xoa xoa còn sát không xong. Nhìn không được đôi mắt chừng, nàng tức khắc kêu lên tiếng. A, Trịnh Công Công ngươi đem chân ngôn trà bưng cho ta uống lên. Chậm như hoa như ngọc mặt, bệ hạ, thái y, Trịnh Công Công đi theo kêu. Tức khắc chung quanh hoàng cung bọn thị vệ, động tác nhất trí tễ thành một đám con kiến đội năm chiều ngự thư phòng chạy tới, còn tưởng rằng gặp được thích khách, sợ tới mức bọn họ sôi nổi vọt vào tới, lại thấy bệ hạ không có việc gì chỉ là ngã xuống trên long ỷ, cặp kia kim dày tựa như chỉ đáng yêu tiểu bạch thỏ tử dùng chân ngắn nhỏ đặng ở trên án thư sái đầy đất tấu chương. Bọn thị vệ, Trịnh Công Công vừa thấy, chạy nhanh chặn Sở Nguyệt thân ảnh, hắn lập tức lãnh hạ mặt khiển trách. Cút đi, ai ra mẹ ruột lặc, bệ hạ hình tượng thiếu chút nữa hủy hoại. Bọn thị vệ một đám sợ hãi cúi đầu nhắm mắt lại, buồn người mù sờ hà vuốt đi ra ngoài. Đãi một nén nhang sau, Sở Nguyệt cuối cùng điều tiết hảo tự mình tâm tình, nàng đứng ở cao nhị thước đại gương đồng trước mặt nhìn bên trong cái kia tuấn mỹ như vậy hoàng đế, đã không còn nữa chân châu bạch nhịn không được muốn khóc liêu. Trịnh Công Công, người có hay không cảm thấy bên trong người có điểm xấu? Nơi nào, bệ hạ chính là ở đăng cơ ngày đó đã bị bầu thành kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tử. Sở Nguyệt thở dài, ai, Trịnh Công Công mặt toát mồ hôi nói. Bệ hạ, ngài không cần thương tâm, thái y thực mau tìm được biện pháp giải quyết. Không có, nàng chỉ vào gương đồng chính mình, ta tổng cảm thấy này trong gương biên người thấy thế nào? Đều giống chỉ màu xanh lục tiểu vương bát, Trịnh Công Công vừa thấy chỉ vào gương an ủi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ sao có thể tự coi nhẹ mình, này rõ ràng là toàn kinh thành nhất tuấn kia chỉ. Sở Nguyệt, vương bát ta bị hắc nhất thảm một lần, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu họp tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ Tiêu Mặc Khuynh An một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lưu ly qua loa 17 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 10 nàng thực chiếu cấu ngươi. Sở Nguyệt đã 3 ngày không thượng triều, theo lý thuyết hoàng đế không vào triều sớm sẽ khiến cho không ít thần tử phỏng đoán cùng lo lắng, nhưng Sở Nguyệt lại duy độc ngoại lệ, này trong đó liền có chân ngôn trà công không thể không. Uống lên trà thần tử thập phần che chở Sở Nguyệt, mới đế bệnh thể ôm bệnh nhẹ từ Dương Thanh Liên dẫn dắt đủ loại quan lại tạm quản chính vụ. Mặc dù lại có ý kiến quan viên cũng là trứng chọi đá, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi Sở Nguyệt một cái tay mới, mặc dù triều đình có cái gì trọng đại quyết định đều là đủ loại quan lại cùng Dương Thanh Liên thương lượng hảo mới truyền lại quá khứ, cho nên nàng chỉ cần nhìn xem cảm thấy không thành vấn đề liền đóng dấu. Kỳ thật nàng vốn dĩ liền đối tấu chương không có hứng thú, còn có rất nhiều sự tình, nàng còn không hiểu, nhưng lập tức sẽ có người dạy dỗ. Tỷ như Dương Thanh Liên, nghĩ đến đây, Sở Nguyệt liền nhịn không được thở dài. Chân ngôn trà quả thực vô dụng, Dương Thanh Liên đối chính mình thực trung tâm. Có như vậy cái trung tâm nữ quan, nàng tự nhiên không cần lại nhiều nhọc lòng chính vụ sự tình, rốt cuộc Dương Thanh Liên so với chính mình kinh nghiệm nhiều quá nhiều. Nàng hiện tại chỉ cần phụ trách làm yêu là được, bất đồng với nàng góc độ, sáng nay Thái Phó Dương Thác Liên ở Dương Phủ nhắc mãi lên. Liên Nhi, bệ hạ bị bệnh mấy ngày, không biết hiện tại như thế nào. Dương Thanh Liên mới thay thường phục liền nghe thấy phụ thân ở bên tai nhắc mãi, nàng tự nhiên nhớ tới này bệ hạ tình huống. Mặt ăn tái rồi. Đây là Trịnh Công Công bẩm báo tin tức, đại khái là sợ ném mặt đành phải xin nghỉ dưỡng bệnh. Nghĩ đến đây, Dương Thanh Liên rất là vô ngữ, bệ hạ quả thật là cái tham ăn hài tử, nàng liền nói, bệ hạ hẳn là không có việc gì. Dương Thác Như cũng không yên tâm, vẫn là giao phó nữ nhi đi xem bệ hạ. Dương Thanh Liên nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi. Phổ Thương Điện chính là Sở Nguyệt Tân địa chỉ, từ trước tiên đế trụ địa phương đã trở thành lịch sử, bất quá nàng vì kỷ niệm vị này từ phụ hư hư thực thực liền làm đồ vật còn nguyên. Hơn nữa tiên đế phi tần thật sự không bằng tiền nhiệm nhiều, cũng chỉ không đủ 10 người cho nên đã bị nàng tống cổ đến Thái Miếu đi, hoặc là nguyện ý hảo hảo sinh hoạt trực tiếp đưa ra cung đi an tâm dưỡng lão. Sở Nguyệt cũng không có đi khắt khe này đó đáng thương nữ nhân. Tuổi trẻ thời điểm liền phí thời gian ở trong hoàng cung cả đời, hiện giờ cũng nên còn các nàng tự do. Phổ Thương trong điện Trịnh Công Công câu được câu không cấp trên long sàng xem tiểu nhân thư Sở Nguyệt quạt gió. Hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Bệ hạ, ngài mặt đã hào. Chậm biết ngươi đừng tới phiền ta. Sở Nguyệt ghé vào trường kỳ thượng nhếch lên hai chân, vui sướng mà ở không trung đặng. Kia bổn tiểu nhân thư nội dung thật sự là quá hấp dẫn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là không nghĩ tới đại lịch triều cũng có võng văn tiểu thuyết loại hình tồn tại, như vậy nàng về sau liền sẽ không bởi vì không có gì giải trí phương tiện mà cảm thấy nhàm chán. Không có việc gì liền nhìn xem tiểu thuyết, có việc thời điểm liền làm yêu, này sinh hoạt cỡ nào mỹ thay vui sướng a, liền ở nàng phiên đến đệ tam 10 trang khi. Bên ngoài tuyên báo công công đột nhiên gà mái báo minh giống nhau, thanh âm bén nhọn. Dương đại nhân cầu kiến, Sở Nguyệt đôi tay thượng tiểu nhân thư run lên. Nàng chạy nhanh từ trường kỳ thượng bò dậy, bởi vì bò lâu lắm, nhất thời không đứng vững cả người từ trên giường lăn xuống dưới. Ai ra, bệ hạ, Trịnh Công Công mau không mặt mũi xem, tiểu tổ tông nghe thấy Dương thủ phụ tồn tại đều kinh cùng con chim nhỏ giống nhau, quá đáng thương. Bất quá tưởng tượng đến bệ hạ còn chưa hoàn toàn đến nhược quán chi năm, tuy nói lúc này người bình thường ra thời điểm đã sớm thành thân sinh con, nhưng hoàng thất quan hệ thông gia luôn là rắc rối phức tạp, hắn cũng liền câm miệng. Cũng không biết bệ hạ sẽ hoa lạc nhà ai a phi, nhìn hắn này hơi há mồm, hẳn là không biết nhà ai hoa rừng ở bệ hạ trên người. Chờ Sở Nguyệt bị Trịnh Công Công nâng dậy tới, nàng sửa sang lại hạ dung nhan, đoan trang thành thạo, trong tay cầm ngọn bút ở án thư biên trên tờ giấy trắng vẽ họa, làm bộ chính mình thực cần lao bộ dáng. Đãi Dương Thanh Liên tiến vào khi, liền thấy tân đế cần luyện bộ dáng. Nàng thi lễ nói, Thanh Liên tham kiến bệ hạ, Sở Nguyệt làm bộ làm tịch nàng trầm thấp nói. Ái Khanh xin đứng lên, Dương Thanh Liên liêu đầu gối bào đứng lên, nàng đầu tiên là đánh giá hạ Sở Nguyệt khí sắc lại nhìn những mặt khác liền yên lòng. Bệ hạ, có chuyện gì Ái Khanh mời nói. Sở Nguyệt đứng đắn mà nhìn Dương Thanh Liên. Dương Thanh Liên nói, bệ hạ thân thể nhưng hảo chút, nàng biểu hiện vẻ mặt thanh khẩn, nga nga, hảo rất nhiều, cảm ơn Ái Khanh quan tâm. Đột nhiên trở nên như vậy ngoan ngươi hiện tại khẳng định không có biện pháp thích ứng đi. Hừ, chấm liền không cho ngươi bím tóc nắm ta xem ngươi làm sao bây giờ Dương Thanh Liên. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều, Dương Thanh Liên con ngươi nhíu lại, liền nói. Vi thần đã vì bệ hạ tìm thích hợp ngựa, nhưng dễ dàng phân biệt càng nhưng tùy ý điều khiển. Cần nhất không điên, thứ hai kiên định tam tới, không ăn bậy đồ vật. Sở Nguyệt, Trịnh Công Công thương hại mà nhìn về phía Sở Nguyệt. Tiểu tổ tông ngài mặt hảo liền không nên đi cưỡi ngựa, không phải nhân gia Dương thủ phụ riêng nhằm vào ngươi, kỳ thật ngày hôm qua ngài nên tự mình hỏi đến một chút học sinh vấn đề, nhưng ngài khen ngược trực tiếp đi xem mã. Còn chỉ loa vì mã không nói, thậm chí đại khen. Mã ỷ phân, cứ như vậy Dương đại nhân liền không nên buông tha ngươi. May mà Dương đại nhân còn nhớ bệ hạ mặt mũi, đem lúc ấy sử quan đuổi đi, bằng không ngươi liền chính là ở người trong thiên hạ trước mặt mất mặt. Bên này là Sở Nguyệt trong lòng rơi lệ đầy mặt, cam, nguyên lai ngày hôm qua đã có hố chờ chẫm nhảy. Vì cái gì Trịnh Công Công cũng chưa phát hiện, chỉ là thuận miệng nhắc tới học sinh vấn đề, liền khẽ không tiếng động sắc chờ chẫm chui vào đi. Dương Thanh Liên, ngươi thật đúng là cái đê tiện vô sỉ nữ nhân. Càng nghĩ càng buồn bực, Sở Nguyệt chỉ còn lại có một đôi mắt hung hăng chừng hướng Dương Thanh Liên. Dương Thanh Liên ngoảnh mặt làm ngơ, nàng tựa hồ không phát hiện giống nhau. Bệ hạ tùy vi thần đi trại nuôi ngựa một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt cắn răng đem bút lông gác ở giá bút thượng, nàng đứng lên, minh hoàng bào phục to rộng ném lên một trận gió, khiến cho nàng đi lên cũng mang một trận gió. Chẫm đảo muốn nhìn Dương thủ phụ cho chẫm tìm cái gì hảo mã. Chuồng ngựa, Sở Nguyệt nhìn chằm chằm không có cùng mặt khác mã đôi ở bên nhau con ngựa trắng, tông mao trôi chảy cảm giác nhuận ra tầng ánh sáng, thể thạc cường tráng, phi thường có tinh khí thần, hơn nữa khí chất cũng man tốt. Nàng nhìn nhan giá trị liền thích, bất quá Dương Thanh Liên đưa đồ vật nàng vẫn là kiềm chế điểm, miễn cho lại bị nàng cười nhạo, làm người sao, vẫn là muốn rụt rè điểm. Vì thế Sở Nguyệt đôi mắt nhỏ vừa lòng quét vòng con ngựa trắng, mạnh miệng nói. Người nói chính là này thất, lớn lên so chẫm còn bạch vừa thấy liền không thảo hỉ. Con ngựa trắng, chấm, con ngựa trắng tựa hồ thông nhân tính, từ tiếng người ngữ khí giữa phân biệt cảm xúc. Nó lập tức lỗ mũi thở ra một trận bạch khí thở phì phì cảm giác. Sở Nguyệt kinh ngạc mà nâng lên ngón tay đầu ngựa, nàng đi đến con ngựa trắng phía bên phải, dùng chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói thầm. Ngươi còn chừng ta, nhìn ngươi cái này tiểu dạng thật là cực kỳ giống tìm ngươi chủ nhân, kiêu ngạo thực. Lại kiêu ngạo còn không phải một con ngựa, ngươi lại không phải bạch long mã, thiếu cho chẫm giả dạng làm là thượng quá chiến trường mã. Mới vừa nói xong nàng liền quên phía sau có cái thiết tùy tùng. Trịnh công công lập tức cũng nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, này mã thật đúng là thượng quá chiến trường, này chạy so ngựa xích thố còn nhanh, liền triệu tướng quân đều nhịn không được khen này mã. Đáng tiếc này mã chủ nhân là có tiếng người bảo thủ, tình nguyện cấp mã dưỡng lão cũng không muốn làm mã bị người kỷ. Ngài nói có trách hay không? Sở Nguyệt liền kỳ quái, như thế lệnh người hiếm lạ mã, như thế nào đã bị Dương Thanh Liên cấp dắt lại đây? Nàng vuốt cằm ánh mắt riêng nhìn Dương Thanh Liên liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng chạm như tùng an như tịch lĩnh chi hoa tựa như một bãi tĩnh hồ. Còn có chuyện này, kia Dương Thanh Liên vì cái gì cho chẫm tìm tới? Trịnh công công thật cẩn thận nói. Kỳ thật ở lão nô xem ra thủ phụ đại nhân kỳ thật thực chiếu cố bệ hạ. Chương 11 đặt tên hoa, nàng phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, cười chết cá nhân. Sở Nguyệt lập tức bĩu môi, hừ, mới không phải, nàng mỗi ngày xem chẫm ra khứu còn cười chẫm, còn động bất động châm chọc chẫm. Trịnh công công vô ngữ nói, nhưng này không phải bệ hạ chính mình sai sao, ngươi rốt cuộc chạm bên kia. Bệ hạ, lão nô đương nhiên là đứng ở ngươi bên này, bằng không ngài đi thử thử con ngựa, liền biết lão nô nói. Sở Nguyệt không xác định mà nhìn Trịnh công công liếc mắt một cái, lại nhìn hướng Dương Thanh Liên, nàng đứng ở con ngựa trắng bên người kia ngón tay thon dài câu được câu không cấp con ngựa trắng trải lông, khiến cho con ngựa trắng rầm rì thoải mái cùng chỉ bội kỳ giống nhau kêu. Sở Nguyệt, này con ngựa, đời trước khẳng định là heo đầu thai. Bất quá tốt như vậy mã, như thế nào có thể bỏ qua? Nàng nói, kia chậm đi thử thử, ngay sau đó Sở Nguyệt truyền tới chính diện đi đến Dương Thanh Liên trước mặt, có lẽ là hai người lại một lần chạm đến gần, hơn nữa khó được tâm bình khí hòa không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai Dương Thanh Liên chỉ tới chính mình bả vai, nhưng nàng thân cao cũng là trung đẳng trở lên độ cao, ở chính mình trong mắt thoạt nhìn thấp bé, kỳ thật là nàng đã 1m75, ở cái này cổ đại chỉ tính nam tính trung đẳng thân cao. Nhưng nếu là khôi phục nữ nhi thân, nàng phỏng chừng chính là tòa Nga Mi Sơn. Nàng ghen ghét ba ba nhìn Dương Thanh Liên, ai, hảo hâm mộ hảo nhỏ xinh đáng yêu nữ hài tử, là cá nhân thoạt nhìn liền tưởng bảo hộ nàng. Dương Thanh Liên thu được nàng cực kỳ hâm mộ ánh mắt thần thái có chút khó hiểu, bất quá thấy nàng tới. Nàng nói, bệ hạ tiếp thu nó, Sở Nguyệt gật đầu, nếu có thể hầu hạ hảo chẫm tự nhiên sẽ cho nàng lấy cái tên. Dương Thanh Liên theo nàng nói. Kia làm phiền bệ hạ ban danh, thoạt nhìn khá biết điều một nữ hài tử, Sở Nguyệt cuối cùng vừa lòng nàng. Không tồi, không tồi, thật là thất thích hợp chẫm hảo mã. Về sau chẫm đã kêu ngươi nhị lang đi, Dương nhị lang nghe tới không tồi đi, vừa thấy chính là cái mãn môn trung liệt, Trịnh công công, bệ hạ ngươi là hy vọng này mã chết trận sao? Dương Thanh Liên mặt vô biểu tình nhắc nhở, bệ hạ, đây là thất thư mã. Sở Nguyệt nghĩ nghĩ, liền trực tiếp sửa lại giới tính. Ách kia kêu nhị nương. Cơ hồ là buột miệng thốt ra, mới vừa nói xong, nàng liền hối hận bởi vì nàng thấy Dương Thanh Liên ánh mắt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ thay đổi, trở nên ấm lạnh chỉ có nàng biết. Hảo lãnh, Dương Thanh Liên nói, a, làm vi thần đem Thục Thái Phi mời đi theo. Sở Nguyệt thật cẩn thận hỏi bên người Trịnh Công Công, lão Trịnh Thục Thái Phi là ai? Trịnh Công Công ước gì đem người thổi trời cao? Hắn chạy nhanh nói, bệ hạ ai ra nhưng đến không được Thục Thái Phi trước kia chính là bệ hạ Khâm Điểm trưởng giáo cô, sau lại vào cung, cũng hiệp trợ thống trị quá lục cung. Trải qua công công nói như vậy, nàng giống như cũng có chút quen tai. Đó là đến không được, Trịnh công công lại nói, càng đến không được chính là Thục Thái Phi người nọ làm sao vậy, thích cho người ta làm khó dễ, Sở Nguyệt không tin hơn nữa trong lòng có nói không rõ ngạo khí. Nàng dám cho trẫm làm khó dễ. Không chứng cứ đương nhiên có thể xuyên, Trịnh công công hồi tưởng từ trước hắn liền một trận thịt đau nói. Ngài là không biết tiên đế Long Mông liền tạo ưng, lão nô lúc ấy cho tiên đế thượng dược, tiên đế còn cảm thán nói Thục Thái Phi sức lực thật đại. Sở Nguyệt, ta như thế nào không biết cha ta cư nhiên có run em mờ chịu ngược thuộc tính. Suy nghĩ một chút, nàng vỗ vỗ ngực may mắn lên. May mắn không di truyền cho ta. Cái này động tác nhỏ rơi vào Trịnh Công Công trong mắt, hắn ngược lại phức tạp nhìn nhìn này tiểu tổ tông, nhìn nhìn lại ít nói Dương Thủ Phụ, sau đó nghĩ đến ba ngày hai đầu tiểu tổ tông đối Dương Thủ Phụ phản ứng, kia quả thực chính là chuột thấy mèo nhi giống nhau không chỗ có thể trốn. Ai, bệ hạ như thế nào tẫn di chút tiên đế khuyết điểm. Chủ tớ nhiều lời trong chốc lát, Dương Thanh Liên so với không nói, lại kiên nhẫn hồi lâu. Nàng hỏi, bệ hạ lấy tên hay? Sở Nguyệt nháy mắt liền mộng bức, nàng nghĩ nghĩ, liền phun ra một cái tên. Vậy kêu, Bạch Bạch, dứt lời Trịnh Công Công ở trong lòng phun tào, chính là này con ngựa nhan sắc này lấy cùng không lấy có cái gì khác nhau. Hắn liền tính lại có ý tưởng cũng không dám nói ra. Do đó làm Sở Nguyệt quyết định dùng tên này, nàng vừa muốn vươn tay đi vỗ vỗ con ngựa trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt liền thấy gần trong gang tấc nữ nhân, Dương Thanh Liên nàng lông mày nhẹ nhàng túc một chút, làm như không thích này danh. Nàng lấy cái danh, liền gọi Hoàn Hoàn đi. Nói xong, Dương Thanh Liên còn chần chờ mà dò hỏi một chút con ngựa trắng. Ngươi thích sao, Hoàn Hoàn, con ngựa trắng cao hứng mà đặng khởi chân trước. Hù, vó ngựa rơi xuống đất, Sở Nguyệt liền trừng lớn mắt đầy mặt khó có thể tin. Ngươi làm chậm kêu này thất phì mã. Hoàn Hoàn, nếu chậm là đặt tên phế kia nàng Dương Thanh Liên đó là cái đặt tên ba. Nàng ngữ khí không quá thân thiện, đồng dạng làm Dương Thanh Liên sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, trong chớp mắt tựa như băng xương đông lại. Dương Thanh Liên nhướng mày hỏi, bệ hạ nhưng có càng tốt, ngữ khí bình bình đạm đạm thoạt nhìn không có xâm khí, Trịnh Công Công hoàn toàn không có phát giác, nhưng Sở Nguyệt rõ ràng từ nào đó cảm quan hạ cảm giác được Dương Thanh Liên đã hạ quyết tâm lấy tên này. Sở Nguyệt tưởng tượng đến mỗi ngày chính mình kỵ mã kêu Hoàn Hoàn, nàng đầu óc liền bỗng nhiên toát ra kêu tứ lang con ngựa trắng. Nháy mắt liền nổi da gà, nàng lập tức đôi tay giao nhau hô, chẫm không cần, Hoàn Hoàn gì đó, có thể hay không đổi một cái. Dương Thanh Liên nghi hoặc hỏi, bệ hạ vì sao như thế bài xích, Sở Nguyệt thấy nàng một bộ chính mình lấy tên thực bình thường biểu tình, hoàn toàn không cái tự biết, nàng liền đau đầu nói. Dương Ái Khanh, ngươi có thể hay không đừng lấy cái giống tên của tình nhân. Dương Thanh Liên A nói, chẳng lẽ Tiểu Bạch liền được không? Nàng chạy nhanh phản bác, tổng sao ngươi hình tưởng. Sở Nguyệt theo lý cố gắng tưởng khuyên phục Dương Thanh Liên, nhân ra Dương Thanh Liên nhưng thật ra lui một bước cho nàng mặt mũi. Ở chung như vậy nhiều ngày xuống dưới, nàng ẩn ẩn cân nhắc ra thuộc về Dương Thanh Liên bản nhân thói quen, đó chính là nàng nếu là nhân nhượng chính mình liền sẽ lui ra phía sau một bước, hoặc là đối chính mình ý kiến ở vào im miệng không nói cũng là cam chịu trạng thái. Dương Thanh Liên lần này cũng là, nàng trầm mặc là kim. Nhưng kia thất Hoàn Hoàn liền bất đồng, Sở Nguyệt chiều nó kêu vài tiếng Tiểu Bạch kia con ngựa trắng rất bất mãn liền hướng tới nàng liệu mã chân đặng trên mặt đất hạt cát, đặng cất cánh, dơ lên một mảnh cát bụi. Run đến nàng to rộng hoàng bào cọ vào chút hạt cát. Hảo hảo hảo theo ý ngươi được rồi đi. Sở Nguyệt chán nản, nàng thuận tiện run run cổ tay áo bắn tiến vào hạt cát. Trịnh Công Công liền ở bên cạnh hỗ trợ bất qua hắn cũng không hảo chạy đi đâu, phương mũ đỉnh mái thượng tất cả đều là tiểu đôi hạt cát. Chỉ có Dương Thanh Liên thanh thanh bạch bạch đứng, không có nửa điểm lan đến. Đối lập khởi nàng cùng Trịnh Công Công, nàng cảm thấy chính mình giống cái ngốc con khỉ, Sở Nguyệt buồn bực đến cắn răng. Ngươi nên không phải là cái mã tinh đi, ta không được Dương Thanh Liên là được, làm xong tiêu muốn hay không như vậy rõ ràng. Hoàn Hoàn, quay đầu khinh thường đi đến Dương Thanh Liên bên người, rất có một bộ ngươi không cho ta kêu Hoàn Hoàn, ta liền không cho ngươi đương mã tư thế. Cam, đừng tưởng rằng lão nương hiếm lạ ngươi, ngươi một con ngựa khoe khoang cái quỷ a, ta mới không cần kỵ ngươi cái này Hoàn Hoàn, nhưng mà ngay sau đó, Sở Nguyệt đỡ chán, đã kêu Hoàn Hoàn đi. Lúc này, Dương Thanh Liên khóe miệng mới nhàn nhạt dơ lên một tia độ cung tựa hồ là Sở Nguyệt thái độ su y gờ sứa y gờ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ Hoàn Hoàn cổ trần an một hồi thuận tiện ở nó bên tai nói gì đó. Cuối cùng đẩy hạ nó, nàng thanh âm tựa như lông chim mềm nhẹ nói. Đi thôi, Hoàn Hoàn lập tức đi tới Sở Nguyệt bên người, ngoan ngoãn đứng chờ nàng kỷ. Sở Nguyệt biểu tình phức tạp hay thay đổi, đặc biệt là đối với Dương Thanh Liên, nữ nhân này đối con ngựa như vậy ôn nhu, như thế nào liền chẳng phân biệt điểm ôn nhu ở chậm trên người. Bất quá nàng cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp nhảy mà thượng cưỡi lên mã, thời khắc đó, nàng cảm giác phụ cận tầm mắt so cái gì đều luôn. Thực mau Hoàn Hoàn liền bắt đầu biểu hiện chính mình đặc thù tính. Chỉ nghe xa trường vó ngựa tử thanh tựa như lạc xa giống nhau sột sột soạt soạt, Hoàn Hoàn chạy lên. Chạy thời điểm kia tứ chi mã chân giống ảo ảnh giống nhau gió mạnh qua lại xuyên qua. Đừng nói có bao nhiêu thoải mái liền một lần sóc này đều không có. Sở Nguyệt cúi đầu nhìn mắt tức khắc chấn kinh rồi. Này mã cơ nhiên là thất thuận quải, trách không được Trịnh Công Công nói là thất thượng quá chiến trường hảo mã, này thuận quải ngồi trên lập tức người liền cùng ngồi ở trên ghế chờ địch nhân lại đây tặng người đầu, hiện tại xem ra há ngăn là hảo mã, hơn nữa chạy trốn cũng so chuồng ngựa nhanh nhất bảo mã. BMW, mau, nàng thật là nhặt được bảo, Hoàn Hoàn ngươi giỏi quá, thở phì phò hu, hảo, ngươi đừng gào ta tổng cảm thấy ngươi ở kêu tứ lang. Đương nhiên, nó không gọi, Hoàn Hoàn, liền càng tốt, chương 12 phảng phất ở thi đại học, Hoàn Hoàn, căn bản không cần Sở Nguyệt giáo, nàng chỉ cần kéo kéo cương ngựa con ngựa trắng liền thông minh cất cánh thậm chí còn biết chính mình muốn nhiều mau, nó liền có bao nhiêu mau. Cỡ nào có thể phục vụ người thần mã? Sở Nguyệt kỵ đến vui vẻ thoải mái, phía trước buồn bực chán nản toàn bộ đảo qua mà quang. Vây quanh xa trường chạy vài vòng, nàng làm, Hoàn Hoàn, dừng lại, bệ hạ cưỡi một vòng thế nào? Trịnh Công Công vây quanh lại đây móc ra khăn tay nhỏ cấp Sở Nguyệt lau mồ hôi. Sở Nguyệt cả người cảnh xuân tươi đẹp bộ dáng, nàng liên quan Dương Thanh Liên đều xem đặc biệt thuận mắt. Thực thoải mái, Dương Ái Khanh có tâm, nữ nhân này kỳ thật cũng không phải như vậy chán ghét. Nàng mới vừa như vậy tưởng. Dương Thanh Liên đứng lên, nàng đôi tay giao lễ. Nếu bệ hạ mặt rồng đại duyệt buổi chiều, vi thần nên giáo bệ hạ việc học. Hảo đi, Dương Thanh Liên nữ nhân này quả nhiên vẫn là cái kia chán ghét quỷ. Sở Nguyệt đôi tay phụ lập ưỡn ngực hỏi. Ân, chậm đều tốt nghiệp còn có cái gì việc học rơi xuống. Nên sẽ không lại là nhi đồng vỡ lòng thưa đi. Dù sao lần này nàng như thế nào đều sẽ không phối hợp. Bất quá ngoài dự đoán ở ngoài, Dương Thanh Liên cũng không có phạt nàng chép sách. Dương Thanh Liên ngược lại nghiêm nghị vài phần, cũng không phải, bệ hạ phải làm chính là như thế nào thao túng đế ngự chi thuật cùng đủ loại quan lại ở chung, cùng vạn dân tâm. Liền này đó đều yêu cầu Dương Thanh Liên giáo chính mình. Sở Nguyệt phảng phất biết được cái gì đến không được sự tình, đó có phải hay không liền đại biểu, Dương Thanh Liên về sau mỗi ngày đều phải ở chậm trước mặt lắc lư. Nàng lập tức cự tuyệt nói, này đó còn cần ngươi tới dạy ta, không nên là đế sư công tác. Dương Thanh Liên nghe xong, nàng ánh mắt một tia đen tối không rõ quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ ngài sao có thể có đế sư từ ngài hoàng gia ra bắt đầu liền đã không có đế sư toàn từ thái phó truyền học giảng sư. Hơn nữa tiên đế lâm trung trước sớm đã đem bệ hạ phó thác với vi thần, Thanh Liên tự nhiên không dám cô phụ tiên đế di nguyện. Xem Sở Nguyệt ra đầu tê dại, mỗi lần Dương Thanh Liên có trừ bỏ cao lãnh bên ngoài cảm xúc lập tức thật giống như muốn phát sinh cái gì không ổn sự tình. Hơn nữa, nàng, hừ, lại lấy cha ta áp ta. Dương Thanh Liên gật đầu nói, bệ hạ nhiều lự thỉnh sớm chuẩn bị, vi thần thời gian nhưng không nhiều lắm. Ngươi thời gian thực đuổi, chậm thời gian liền không đuổi. Trịnh Công Công đầy mặt dấu chấm hỏi. Bệ hạ ngài trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu thường xuyên phạt sao còn có cái gì phải làm, lão nô như thế nào không biết. Sở Nguyệt, lão Trịnh ngươi nên không phải là Dương Thanh Liên mời đến kẻ phản bội. Nàng nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn mắt Trịnh Công Công. Liền không tình nguyện nói. Bao lâu thời gian, Dương Thanh Liên thấy nàng thỏa hiệp, nàng nói. Chỉ ở hôm nay, thoạt nhìn đương cái thủ phụ rất vội, chậm đồng ý, lại nói không tự liền có vẻ nàng tùy hứng ương ngạnh. Mặt khác còn thỉnh bệ hạ sớm làm quyết định, Dương Thanh Liên bỗng nhiên nói. Sở Nguyệt, chậm làm cái gì quyết định, Dương Thanh Liên không hề ngôn ngữ, nàng giữ lễ tiết quỷ an nghênh ngang mà đi. Đám người rời đi chuồng ngựa xa trường, Sở Nguyệt cũng chưa nhớ tới chính mình nên làm cái gì. Nàng kỳ quái mà vuốt, Hoàn Hoàn, Mã Mao, lão Trịnh ngươi nói Dương Thanh Liên làm chậm làm cái gì quyết định. Trịnh Công Công nói, lão nô không biết, ngươi chính là tam triều lão thái giám, ngươi không biết. Trịnh Công Công lau mồ hôi nói, lão nô thật không hiểu, có thể là Dương thủ phụ cho rằng bệ hạ biết nàng ở nói cái gì. Sở Nguyệt cả người cứng họng, kết quả chậm chính là cái ngu ngốc cái gì cũng không biết. Lúc này Trịnh Công Công không nói, chính mình trung tâm lão tùy tùng đều không hé răng, Sở Nguyệt nhịn không được nhiều sờ soạng mấy cái, Hoàn Hoàn, Mao khổ tư lên, sờ đến Hoàn Hoàn ngao ngao kêu, không tình nguyện ném đầu. Nàng nhướng mày, Dương Thanh Liên sờ ngươi thời điểm, ngươi liền thoải mái cùng heo giống nhau. Như thế nào đến chẫm trong tay, ngươi này heo còn tưởng cùng chẫm không thành. Vừa dứt lời, Hoàn Hoàn, ném đầu tránh thoát Sở Nguyệt ma thủ, sau đó chạy. há ngăn không nghĩ ngươi sờ cũng chưa mắt thấy ngươi. Sở Nguyệt, ta đây là bị quăng sao? Liền mã đều bị Dương Thanh Liên thu mua, trời biết này triều đình trên dưới còn có ai đối Dương Thanh Liên không phục, phòng chừng cũng không mấy cái, có mấy cái cũng không thực lực kéo nàng hạ thủ phụ vị trí. Đáng giận, Dương Thanh Liên liền thích nói một nửa lưu một nửa sao? Nàng liền không thể nhiều lời mấy chữ, đặc biệt là kia mấy cái mấu chốt tự, vẫn là nói, nàng căn bản là cố ý, Trịnh Công Công bất đắc dĩ giải thích. Y lão nô xem Dương thủ phụ không như vậy nhàn, bệ hạ ngài vẫn là hảo hảo cân nhắc hạ đi. Sở Nguyệt gãi đầu đỉnh kim mao, ta không nghĩ ra được, kia buổi chiều, ngài ngữ khí huyền chuyển nhắc nhở hạ Dương thủ phụ. Chấm liền không mặt khác quan viên nhưng dùng, Trịnh Công Công trầm mặc. Sở Nguyệt cảm giác được không khí có chút trầm thấp, trong lòng ẩn ẩn có cái cầu quái phỏng đoán. Trịnh Công Công, chấm vẫn luôn suy nghĩ, phụ hoàng vì sao phải đi xử quan trong miệng vi phạm tổ chế đại nghịch bất đạo hành vi, liền vì nâng đỡ một vị nữ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chuyện này lý do ra sao? Hiện giờ thâm lự chấm có phải hay không trừ bỏ Dương thủ phụ có thể dùng, mà những người khác đều không thể dùng cũng không thể yên tâm dùng. Trịnh Công Công vui mừng gật gật đầu, nhưng là hắn không nói gì. Sở Nguyệt liền sầu, Trịnh Công Công không hổ là thâm cung lão nhân, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì là nên nói thời điểm xem thời cơ. Ít nhất đối chính mình vẫn là trung tâm, rốt cuộc có một số việc liền Trịnh Công Công cũng không dám nói bậy. Nàng đành phải thỏa hiệp, kia buổi chiều chậm khiêm tốn điểm, khiến cho làm Dương Thanh Liên. Trịnh Công Công vui mừng nói, bệ hạ nãi quân từ cũng, buổi chiều tiến đến luôn là mau. Hoặc là nói có thể chơi đùa thời gian luôn là dễ dàng qua đi. Nàng Sở Nguyệt ăn xong cơm trưa, ngủ một giấc tỉnh lại, Trịnh Công Công liền nói cho nàng ước định đã đến giờ. Trịnh Công Công đem một kiện hơi mỏng tơ vàng áo tông phục hệ ở Sở Nguyệt bả vai hai nơi, Sở Nguyệt đôi tay duỗi thân bộ vào lại một kiện minh hoàng áo khoác. Nơi này ba tầng ngoại ba tầng, tuy rằng phiền toái nhưng tốt xấu không nhiệt. Nhưng này nhan sắc thật là làm người thẩm mỹ mệt nhọc, làm hoàng đế dùng cái gì đều đến kim sắc ung quý, hoa lệ, một ngày 12 cái canh giờ mỗi ngày xuyên giống nhau nhan sắc. Nàng cảm giác chính mình giống khối hành tẩu gạch vàng khối, đi đến nơi nào đều có người nhìn chằm chằm mơ ước. Sở Nguyệt đi vào ngự thư phòng khi, đã Dương Thanh Liên ở ngự án thư chờ, không thể không nói, nàng chạm tư như thanh tùng, cầm trong tay tấu chương khi kia đại quan cùng quyển sách văn nhã khí chất nồng đậm mà úc khí độ đạo đức tốt. Nàng xem sừng sốt, đồng dạng Dương Thanh Liên chú ý nàng đúng giờ tới, nàng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Làm Sở Nguyệt mạc danh chột dạ, phòng chừng lại là Trịnh Công Công cái này răng cửa lọt gió ra hòa, một cái lơ đãng liền nói cho Dương Thanh Liên, chậm yêu nhất đến trễ ngủ nướng tật xấu. Dương Thanh Liên đôi tay giao điệp giữ lễ tiết nói. Vi thần cung nghênh bệ hạ, Sở Nguyệt gật gật đầu, nàng làm được ngự án thư trung gian long ỷ, nhìn Dương Thanh Liên nhìn lại Trịnh Công Công. Trịnh Công Công liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu, bệ hạ ngươi muốn đích thân lên sân khấu mới được, đừng sợ, ngươi nhất định hành. Sở Nguyệt mạc danh có chút hoảng loạn, cũng không biết vì cái gì, đối với Dương Thanh Liên tổng cảm giác chính mình thân ở thi đại học hiện trường như vậy thấp thỏm bất an. Chương 13 không đúng chỗ nào, nàng thử tính cầm lấy một quyển tấu chương nhìn về phía Dương Thanh Liên. Thấy trước mắt nữ quan cũng không bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, nàng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chủ động đến gần. Dương Ái Khanh, chậm có một số việc cùng thương lượng một chút. Dương Thanh Liên chậm gì gì dương mắt nhìn thẳng vào nàng. Bệ hạ mời nói, Sở Nguyệt liền chỉ vào trong tay kim quyển sách nói. Dương Ái Khanh thân là một sớm thủ phụ, đủ loại quan lại đứng đầu, nhiều năm qua xâm lưu quan trường, tất nhiên là rõ ràng này để đi lên tấu chương, thông thường tối nghĩa khó hiểu, yêu cầu hao chút tâm thần mới có thể xem hiểu. Dương Thanh Liên không nói lời nào, gật gật đầu, nàng tiếp tục lấy hết can đảm nói. Đó có phải hay không có thể cho bọn họ cường điệu điểm, viết tinh giản điểm. Dương Thanh Liên mở miệng giản ngôn, có thể, rốt cuộc khai tôn khẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt cảm giác trong lòng càng có tự tin, hơn nữa rất nhiều thần tử không cần cùng loại tự thể, lệnh chẫm hoa cả mắt. Dương Thanh Liên lần này riêng liếc nàng liếc mắt một cái, mới nói. Vi thần sẽ nhắc nhở bọn họ. Sở Nguyệt liền lại nhớ đến chính mình tùy tiện cái ấn tấu chương, những cái đó tấu chương ít nhất đều là cùng loại kết án văn kiện, đều là xử lý tốt chính vụ giao cho nàng xem, cũng coi như cho nàng cái này cái gì cũng đều không hiểu tân kế vị minh lệ đế một chút mặt mũi. Nàng cảm thấy tấu chương còn có một cái bệnh chung, Dương Ái Khanh có thể hay không làm cho bọn họ thiếu oán giận điểm, đừng lão giống cái phẫn thanh giống nhau nơi nơi châm ngòi thổi gió, làm cho bọn họ nhiều làm điểm thật sự. Tỷ như có rảnh còn không bằng thế dân chúng miễn phí nghĩa vụ đánh khẩu giếng, hoặc là liên hợp thương hộ tu cái lạch nước nói từ từ. Sở Nguyệt càng nói càng cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa, tuy rằng này đó ái oán giận quan viên thoạt nhìn có thể lợi dụng làm cho bọn họ biến thành định quan, nhưng bọn họ một đám lại tâm hướng Dương Thanh Liên. Tám phần là Dương Thanh Liên nâng đỡ thân tín, có thể mượn sức mới là lạ. Theo sau, nàng quả thực nghe thấy Dương Thanh Liên nhiều lời mấy chữ. Chẳng qua, Dương Thanh Liên ngữ khí tựa hồ hỗn loạn chút bất đắc dĩ. Nhà nghèo huyện quan, các có chức trách. Sở Nguyệt nghe xong khó tránh khỏi nhiều cân nhắc một chút, nàng không hiểu biết đủ loại quan lại, nhưng nàng ít nhất so đủ loại quan lại còn có thể nghiền ngẫm Dương Thanh Liên. Nếu là nhà nghèo quan viên tự nhiên không có bối cảnh chỗ dựa có thể lên làm huyện quan liền không tồi, còn tưởng thượng kinh nhập chức kia quả thực là khó như lên trời, cho nên tự nhiên ở tấu chương xong xuôi sự phát cầu nhau, bọn họ cho rằng này đó tấu chương cuối cùng chỉ biết rơi xuống Dương Thanh Liên trong tay, nhưng không nghĩ tới Dương Thanh Liên sẽ riêng giao cho nàng phê duyệt. Nếu bọn họ biết là nàng cái này hoàng đế xem, khẳng định lại sẽ sợ hãi một đoạn thời gian, nói không chừng về sau cũng không dám nói thật ra. Chính cái gọi là nói thật hảo quá lời dèm pha, nàng tổng không thể đả kích nhân ra nóng bỏng tâm, Sở Nguyệt liền lại nói, còn có thể hay không đem đại sự đều giao cho trẫm làm chủ nhìn xem, ta khả năng sẽ có cái không tồi biện pháp. Lần này Dương Thanh Liên rõ ràng xác định, nàng đem trên bàn tấu chương sửa sang lại một chút mới nói. Lại nói, Sở Nguyệt cảm giác chính mình nhiệt tình giống bị Dương Thanh Liên rót một chậu nước lạnh. Cái này không xem ánh mắt nữ nhân, vẫn là nói, nàng chưa bao giờ xem chậm ánh mắt. Đáng giận Dương Thanh Liên, Trịnh Công Công nhìn bệ hạ ủy khuất tiểu biểu tình, nhịn không được nghĩ thầm. Ai ra bệ hạ, ngài thấy đủ đi, người khác cấp Dương Thủ Phụ nói chuyện chính là nói một đống lớn, đều không thấy được Dương Thủ Phụ có phản ứng. Người tốt xấu cùng nhân gia nói mấy câu, nếu không phải xem ở ngươi là hoàng đế phân thượng, phỏng chừng nhân gia thủ phụ căn bản không nghĩ phản ứng ngươi. Sở Nguyệt tuy rằng bị đả kích vẫn là cầm lấy một khắc bổn tấu chương. Nàng hiện tại xem như minh bạch Dương Thanh Liên người này nói chuyện trọng sự liền thái độ kiên định bất di, chẳng sợ nàng là hoàng đế đều không thấy được cấp vài phần mặt mũi, này quật con lừa tính tình phỏng chừng chính là bị nàng tra cấp quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là nàng hiện tại chỗ dựa một phen thượng phương bảo kiếm, một đống lớn có thể so với di chỉ thư từ. Cái gì nên làm nàng chạm vào có thể lý giải, nhưng cái gì không thể đụng vào thái độ đặc biệt rõ ràng. Nàng rất muốn biết Dương Thanh Liên ở nhà, hoặc ở bên ngoài nhàn chơi thời điểm có phải hay không cũng là như thế này. Hoặc là nói, nàng ở nhà càng hiền lành càng ôn nhu. Cùng bằng hữu là biết gì nói hết mà không phải cùng trẫm nói vài câu liền không nói, thật giống như trẫm là nàng không có hứng thú người. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm chua xót xát như là đúng lúc một đống tranh. Kỳ thật Dương Thanh Liên nữ nhân này ở chính mình trong lòng thực đặc thù, mới đầu là bởi vì nàng là đại lịch triều cái thứ nhất nữ quan, càng là cái thứ nhất nữ thủ phụ, khó tránh khỏi xem trọng nàng vài lần. Hiện giờ ở chung mấy ngày, nàng phát hiện Dương Thanh Liên là cái thực thủ bổn phận người. Có phải hay không gần chỉ thụ bổn phận, thần tử bổn phận, kỳ thật trong lòng căn bản một chút không nghĩ tiếp xúc chấm. Như vậy nghĩ, Sở Nguyệt đứng lên nàng đem tấu chương hướng trên án thư một ném. Nhìn mắt Dương Thanh Liên, ở Dương Thanh Liên khó hiểu ánh mắt hạ, nàng đi đến Dương Thanh Liên trước mặt cao cao tại thượng, đương nhiên cũng liền cái đầu hiệu quả, khí thế một đối lập nàng liền yếu đi ba phần. Dương Thanh Liên, bệ hạ, Sở Nguyệt đột nhiên đôi tay xoa khởi gần nhất dưỡng đến đặc biệt tốt tiểu phì eo, chiều nàng nặng nề mà lỗ mũi phun khí một tiếng. Hừ, Dương Thanh Liên, Trịnh Công Công, xong rồi, bệ hạ tự sa ngã, lại làm hồi nghề cũ. Sở Nguyệt cảm thấy còn chưa đủ, nàng xoay người liền phải đem ngự trên án thư tấu chương cấp quấy giày. Mới vừa động giày hạ hai chân, trong nháy mắt không chú ý, Dương Thanh Liên bị dẫm một chân. Nàng nhíu mày nhắc nhở. Bệ hạ, ngài dẫm đến vi thần. Sở Nguyệt muốn một bộ muốn quét gió thu lá rụng tư thế sinh sôi dừng lại, nàng cảm giác chính mình so Dương Thanh Liên đại chân dẫm thực trọng. Nàng chạy nhanh sợ tới mức nhắc tới chân, nói, thực xin lỗi, trẫm không phải cố ý. Trịnh Công Công mặc danh thở dài. Ai, nàng hiện tại không dành quản Trịnh Công Công thái độ, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Dương Thanh Liên, nhìn nàng chỉ là nâng lên quan ủng lại dẫm hồi thảm thượng, thoạt nhìn không có việc gì, nhưng dưới chân lại không giống phía trước chạm như tùng, có chút lay động. Sở Nguyệt trong lòng áy náy, đây chính là chân chính cổ đại nữ tử thân kiều thể nhược mà không phải giống chậm cái này nam trang đại lão. Nàng cúi đầu nhìn Dương Thanh Liên quan ủng, nói, nếu không chậm giúp ngươi xoa xoa, lời này vừa nói ra. Trịnh Công Công trợn mắt há hốc mồm, Bệ hạ rốt cuộc tìm được lấy cớ tiếp xúc Dương đại nhân sao? Đáng tiếc Dương đại nhân chỉ là lạnh lùng giơ đầu nói. Miễn động tôn tay, Sở Nguyệt cảm thấy chính mình có trách nhiệm, nàng nói. Chậm bất động, chậm chỉ là giúp ngươi xoa xoa, hoặc là ngươi cởi giày, làm chậm nhìn xem ngươi tiểu đủ thế nào. Chậm xoa chân công phu nhất lưu bảo đảm hầu hạ ngươi dễ bảo. Dương Thanh Liên mặt đẹp tối sầm, mà Trịnh Công Công, tuy rằng tiểu tổ tông nói được thì làm được lệnh người vui mừng, nhưng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Trịnh Công Công, ngươi xác định không phải ở chiếm Dương đại nhân tiện nghi. Sở Nguyệt không tự biết, không thể nào. PS, canh 2 xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Thanh Liên góc độ, nàng dài đọc Sở Nguyệt chậm tưởng sờ ngươi chân, hảo tưởng sờ hảo tưởng sờ. Chương 14 đem bệ hạ môi. Trịnh Công Công quả thực không mắt thấy, hắn liền biết bệ hạ mỗi lần đều dễ dàng chạy nói bậy để xảy ra sự cố, sau đó xong việc chính mình lại tức chính mình một bụng khí. Vì tránh cho loại tình huống này, không cho bệ hạ ở tùy tùng nhóm trước mặt mất mặt. Vì thế hắn chạy nhanh cấp quanh thân tiểu thái giám nhóm nháy mắt, sau đó sôi nổi điệu thấp mà rời khỏi ngự thư phòng. Thuận tiện tướng môn mang lên, toàn bộ quá trình không ướt át bẩn thỉu, càng không có một chút động tĩnh. Thế cho nên chỉ có Dương Thanh Liên chú ý tới Trịnh Công Công rời đi. Sở Nguyệt cũng không biết làm gì biểu tình, nhìn Dương Thanh Liên một tay cầm tấu chương, một tay phụ ở sau người, đứng ở chính mình trước mặt. Bệ hạ có chuyện nói thẳng, nàng nhưng thật ra tưởng có chuyện nói thẳng, nhưng ngươi nhưng thật ra cấp điểm phản ứng a, không có phản ứng kia nàng không phải nói vô ích. Sở Nguyệt do dự một lát, nàng muốn nói lại thôi, giấu ở cổ tay áo hạ nắm tay nắm lại nắm, cuối cùng, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi. Chậm nơi nào chọc ngươi không mau, Dương Thanh Liên nói, thần không dám, bệ hạ cũng không mạo phạm quá vi thần. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Thanh Liên cấp chính mình làm khó dễ số lần còn thiếu sao. Cái gì không có mạo phạm quá, ngươi cho chậm mã đặt tên vì. Hoàn hoàn, liền không nghĩ tới chậm không thích tên này, ngươi một chút đều không chiếu cố chậm tâm tình. Bất quá những lời này nàng là không mặt mũi nói ra, dù sao cũng là chính mình đáp ứng sự tình, huống chi chính mình cũng có tiểu đâu đâu nguyên nhân. Nàng nhịn không được chu chu môi, vậy ngươi vì cái gì tổng đối chậm xa cách, nếu chậm không phải hoàng đế, ngươi có phải hay không đều lười đến cùng ta nói chuyện. Dương Thanh Liên nói, thần tính tình như thế, Sở Nguyệt lăng mắt nữ nhân này nên sẽ không lấy một câu chính mình là diện than vốn là như thế hành sự nói làm lý do. Về sau liền không cần phản ứng nàng sao, Dương Thanh Liên ngươi tưởng mỹ, nàng chạy nhanh nói, kia chậm hiện tại muốn giảng nói thật ngươi nhưng đừng nóng giận. Dương Thanh Liên như cũ không mặn không nhạt, bệ hạ thỉnh giảng, Sở Nguyệt khẽ cắn môi bất cứ giá nào, nàng đăng cơ hơn 10 ngày, ít nhất có 1/3 thời gian lãng phí ở phạt sao thượng, đương hoàng đế nhật tử vốn nên muốn gió được gió muốn mưa được mưa chính là gặp được nàng Dương Thanh Liên. Chậm liền biến thành một cái trùng, người có thể hay không nói cho chậm ta nơi nào làm ngươi chán ghét, vì cái gì ngươi tổng đối ta sụ mặt không đối ta cười tính. Còn như vậy nghiêm khắc nói chút ta không hiểu nói. Lời nói ở đây, nàng đều nói như vậy nhiều trước mắt nữ quan mi nếu lãnh tinh quỳnh mũi ngọc lập trắng nõn làn da phẳng phất lộ ra trẻ quang, phong hoa nho tú khí chất nhu hòa nàng mặt lạnh. Cũng không biết có phải hay không đối chính mình có hòa hoãn, vẫn là ánh sáng gây ra. Liền Sở Nguyệt chính mình cũng chưa phát hiện, nàng nội tâm, mặc danh chua xót lên. Ở nàng xem ra trầm mặc không trả lời, Dương Thanh Liên đó là cam chịu, nàng thực không kiên nhẫn chính mình. Liền nhịn không được cười khổ liên tục. Chậm, liền như vậy làm ngươi chán ghét, chậm sẽ không, chẳng lẽ ngươi liền không thể hào hào dạy ta ai sinh ra liền sẽ. Chậm tuy rằng là cái hoàng đế, nhưng cũng là người, một cái cũng tưởng giao bằng hữu người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm, lại không phải sinh ra nhất định phải là cô độc. Nàng vốn dĩ liền không phải dễ dàng như vậy thương cảm nữ nhân, mỗi ngày đối mặt không phải không thể nói thượng lời nói công nữ chính là không hiểu nàng tâm tiểu thái giám, ngay cả Trịnh Công Công cũng vẫn luôn bảo trì khoảng cách không cùng nàng quá độ thâm nhập nào đó đề tài. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai mặc dù không có đăng cơ, nàng cũng là cô độc một mình, hình bóng đơn chỉ. Sở Nguyệt ngẩng đầu quang minh chính đại nhìn chằm chằm Dương Thanh Liên nàng kia thanh lãnh con ngươi, trước nay đều gợn sóng bất kinh, phảng phất sở hữu cảm xúc đều bị ẩn sâu với kia một bôi đen ám thâm thúy bên trong, như thế nào đều nhìn không thấu. Nàng tâm, có điểm lạnh, Sở Nguyệt một đôi mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, nàng nâng lên tay treo ở giữa không trung tính toán đổi người. Cánh tay vừa ra vài phần khoảng cách tay nàng cổ tay bỗng nhiên bị một khác chỉ thon dài khớp xương rõ ràng tay khẩn lại nhẹ nhàng mà nắm. Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng mắt, Dương Thanh liền ánh mắt trầm liễm đối với nàng, nhìn Sở Nguyệt vẫn luôn cùng chính mình bất đồng, cặp kia từ trước đến nay sáng ngời có thần đôi mắt lúc này đã có một mặt lạc tịch cảm xúc. Tâm trung quy vẫn là trốn không thoát nổi lên một tia gợn sóng. Bệ hạ, Sở Nguyệt ánh mắt chậm rãi trợn to, chờ mong đôi mắt tựa như bị qua cơn mưa trời lại sáng sau dương quang tắm gội giống nhau thanh tịnh. Dương Thanh Liên thanh tuyến dần dần mềm mại lên, phảng phất tạm thời hòa tan, nàng hỏi nàng. Ngài chỉ là muốn vi thần cười. Sở Nguyệt chưa bao giờ là cái loại này làm khó người khác ra hỏa. Nhưng nhìn Dương Thanh Liên cùng là nữ nhân cùng tồn tại triều đình phía trên, các nàng lẫn nhau đều là như vậy đặc thù. Chẳng qua một ở trong tối một ở ngoài sáng, nhưng cái kia trốn ở góc phòng người lại là nàng. Nàng bĩu môi nói, đúng vậy, cười tổng so lạnh mặt hảo, hơn nữ ái khanh là như thế đẹp, không cười bạch bạch lãng phí cái loại này cao nhan giá trị khuôn mặt. Sở Nguyệt nói xong phản ứng lại đây, không xong đem trong lòng nói ra tới, nàng có thể hay không cho rằng trẫm là cái tiểu sắc quỷ vẫn luôn ở mơ ước nàng mỹ mạo. Dương Thanh Liên đi phía trước rảo bước tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, đi bước một tới gần nàng. Kia y bệ hạ mong muốn. Sở Nguyệt mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh Liên khuôn mặt chờ mong mà nhìn nàng. Dương ái khanh, Dương Thanh Liên vươn tế ngó sen cục u cánh tay ngọc hơi hơi mở rộng, hai tay chống ở nàng vòng eo hai sườn biên dựa vào ngự án thư duyên biên. Sau đó tường đông nàng, Sở Nguyệt, như thế nào tình huống cùng ta dự đoán không giống nhau. Rõ ràng nàng so Dương Thanh Liên cao gầy to lớn thế nhưng vẫn là bị nàng triển khai hai tay khống chế ở nàng trong lòng ngực trong phạm vi. Bước cho Sở Nguyệt cúi đầu nhìn nàng trong lòng ngực nữ nhân, nàng lông mi cong cong nhiếp nhân tâm sóng, đôi môi đỏ bừng anh đào cái miệng nhỏ thập phần mê người kia như bạch ngọc da thịt non mịn làm người tưởng ngón trỏ đại động quả thực mỹ diễm động lòng người. Sở Nguyệt ít hầu vừa chợt nàng hô hấp dồn dập vài phần không được tự nhiên mà truyền qua đầu. Ngay sau đó, đã bị Dương Thanh Liên đầu ngón tay khơi màu, bẻ chính lại đây. Dương Thanh Liên khoảng cách nàng chóp mũi không đủ 5 tấc ngước nhìn góc độ, lại có vẻ như thế bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khóe môi nhộn nhạo ra cười nhạt giống vậy mỹ lệ cánh hoa, cười như không cười kia câu nhân thúy mắt mi rắc như đào hoa rực rỡ mùa hoa thẳng gọi người xa vào đi xuống. Này to rộng màu đỏ thía quan bào hạ, đem kia nhỏ xinh rồi lại lệnh người vô pháp coi khinh thân hình che khuất dù vậy, Sở Nguyệt đều có thể cảm giác được Dương Thanh Liên tuy rằng là nũng nịu nhân nhi, nhưng lại tập quá võ kia sức lực khẳng định so với chính mình đại. Nàng khẩn trương ít hầu nuốt trong miệng nước miếng, khẩn trương thân thể phát run kia dựa vào chính mình trong lòng ngực hoặc là chính mình dựa vào Dương Thanh Liên trong lòng ngực ái muội khoảng cách hai người ngực gian không khí đang ở cực nóng phát tán. Nàng thấy Dương Thanh Liên đầu ngón tay trọn cầm kia tế ngó sen cánh tay ngọc giam cầm chính mình cánh tay tỏa định chính mình phạm vi, Dương Thanh Liên dùng cực kỳ bá đạo miệng lưỡi. Bệ hạ có phải hay không muốn vi thần đem ngài miệng đổ lên, ngài mới sẽ không nói bậy lời nói. Gần trong gang tấc Dương Thanh Liên mặt nếu đào hoa khuôn mặt hạ có nở nang đan môi trương hấp có độ, phấn nộn mỹ diệu, lệnh Sở Nguyệt hô hấp cứng lại. Nàng bên tai lại nhịn không được lặng lẽ đỏ. Thảo, đây là một cái thiệt tình lời nói đại tường đông mạo hiểm. Sở Nguyệt đỏ lên mặt ấp úng thí thí a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bạch nhợt nhạt một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 15 quân thần có khác, Dương Thanh Liên, chỉ nghe ngự thư phòng truyền ra Sở Nguyệt tức muốn hộc máu lại hỗn loạn kinh hoàng thanh âm. Ngoài cửa hoàng cung thị vệ một đám hai mặt tương khám, nghi hoặc khó hiểu, nhìn nhìn lại cửa đồng dạng đứng Trịnh Công Công, dò hỏi muốn hay không đi vào. Trịnh Công Công cho bọn họ một cái ánh mắt làm cho bọn họ làm bộ cái gì cũng không biết. Vì thế đại gia phi thường phối hợp, bất quá bọn họ đều tò mò bên trong đã xảy ra sự tình gì, liền vãnh tai nghe động tĩnh. Nhưng mà giây tiếp theo, một đạo cao cao gầy gầy, minh hoàng thân ảnh, nàng đôi tay bái không cửa bước chân lảo đảo mà đi ra. Mang theo một trận gió liền rời đi ngự thư phòng, liền Trịnh Công Công cũng chưa tới đuổi theo, Sở Nguyệt đã hướng phổ thương điện đi đến. Bệ hạ, Trịnh Công Công do dự muốn hay không theo sau, nhưng trước mắt hắn thân là bệ hạ bên người thái giám, hẳn là trước làm rõ ràng một chút sự tình mới được. Miễn cho bệ hạ lại chịu khổ, hơn nữa Trịnh Công Công ở gần nhất đồng dạng cảm thấy Dương đại nhân tựa hồ có điểm lệnh người nắm lấy không ra, nàng đối bệ hạ có chút căng chặt cưỡng bách cảm giác. Ai, Dương đại nhân liền không thể hào hào nói chuyện, ngữ khi ôn nhu điểm hống hống bệ hạ, nói không chừng kia tiểu tổ tông một cái vui vẻ cái gì đều chịu học. Rốt cuộc bệ hạ là cái lỗ tai mềm hài tử ôn tồn nói tổng có thể nghe đi vào. Trịnh Công Công không có cùng qua đi, hắn ở cửa đứng một lát, ngự thư phòng mạch cửa thực nhanh có người nâng lên đầu gối bào, mại ra tới. Dương Thanh Liên mới vừa chạm cửa, liền nhìn thấy Trịnh Công Công che ở phía trước. Trịnh Công Công vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Liên như cũ không nói, chỉ là ăn mặc kia đủ loại quan lại đứng đầu màu đỏ tía quan văn trường bào, đều có một cổ trời sinh thượng vị giả quan uy hơi thở quay chung quanh nàng. Trịnh Công Công không có chủ động nói chuyện cũng đã cảm giác áp lực đặc biệt lớn, đầu óc còn hiện lên triều đình văn võ bá quan đối Dương đại nhân khen ngợi cơ trí bình tĩnh, thành thục ổn trọng, trời sinh văn khúc quan tướng, 14 tuổi liền vào triều đầu tàu gương mẫu lấy được giai tích. Tuy nói có tiên đế nâng đỡ nổi lên rất lớn tác dụng, nhưng nếu Dương đại nhân chính mình không biết cố gắng lại như thế nào đỡ cũng chưa dùng, cho nên nói tiên đế đã từng đánh giá quá Dương đại nhân nãi trăm năm khó được nhân tài. Cũng khó trách bệ hạ chọn lựa Dương đại nhân phụ trợ bệ hạ. Trịnh Công Công liền thật cẩn thận nói, Dương đại nhân, không biết mới vừa rồi phát sinh sự tình gì. Lão nô thấy bệ hạ đột nhiên chạy ra, Dương Thanh Liên mặc ngôn. Trịnh Công Công thần sắc bất đắc dĩ không cần tưởng, liền đoán được hẳn là tiểu tổ tông đầy miệng xe thể thao sau, mới đưa đến thất bại. Dương đại nhân, ngài cùng bệ hạ nói gì đó, nàng như thế nào ném xuống tấu chương liền chạy. Dương Thanh Liên cũng không có đi ý tứ, nàng phụ ở sau người đôi tay nắm thật chặt cầm, không nói gì. Trịnh Công Công liền nói, ai, đại nhân, bệ hạ còn nhỏ tuy nói tiên đế 16 liền đã bắt đầu ngự giá thân chinh, nhưng rốt cuộc niên đại bất đồng, hiện tại thái bình thịnh thế, nhưng thật ra không cần khắc nghiệt bệ hạ còn cần đại nhân tự mình dạy dỗ từ từ mưu tính. Dương Thanh Liên không thể chí không, quá một lát gật gật đầu. Rốt cuộc được đến này kim đầu phản ứng, Trịnh Công Công rốt cuộc nhịn không được thiết nhập chủ đề. Hắn thật cẩn thận hỏi, còn có, ngài có thể nói cho lão nô, bệ hạ nàng vì cái gì xấu hổ tích tích mà từ ngự thư phòng chạy ra. Dương Thanh Liên, không khí yên tĩnh, không khí ngưng trụ, cảm giác có điểm không thích hợp, quả nhiên, vừa hỏi tam không nói, biết đế giả chớ quá Dương Thanh Liên, này ngôn không nhiều lắm, nhưng không khổng toàn thấu, này khá vậy tận phá, hãy còn bách hiểu sinh cộng vạn thông. Trịnh Công Công đột nhiên cảm nhận được bệ hạ tâm tình, nhịn không được suy suốt lên. Này còn dùng nói a tiểu tổ tông a, ngươi liền tưởng lại chuyện xấu, cũng đến lưu điểm tâm mắt giữ kín như bưng, đừng cái gì cũng chưa làm đã bị nhân gia Dương đại nhân đều trước tiên đoán cái đại khái, thậm chí còn trước tiên tưởng hảo đối sách giáo dục bệ hạ, cho nên, nhân gia đại nhân còn cần cùng ngươi vô nghĩa sao? Ta xem ngươi đời này đều đừng nghĩ chạy ra Dương đại nhân bàn tay bên trong. Cuối cùng Trịnh Công Công đành phải phái thân tín đưa Dương Thanh Liên đi ra ngoài. Kỳ thật cũng không cần phái người, chỉ là làm người ở sau người đi theo thôi, rốt cuộc này hoàng cung trên dưới ai làm không biết Dương Thanh Liên, ai làm không hiểu nữ thủ phụ thân là bệ hạ thụ nghiệp chi sư cần mỗi ngày tiến cung giám sát bệ hạ. Cho nên cũng không ai dám cản, bất đồng với bên kia bình tĩnh, phổ thương điện, Sở Nguyệt nằm ở chính mình long sàng thượng, đem chăn kéo đến đỉnh đầu không ngừng lăn lộn, đem chính mình cuốn thành một cái lỏng đỏ trứng cuốn. Miệng nàng toái toái niệm chứ. Đáng giận Dương Thanh Liên nữ nhân kia cư nhiên dám. Đối chính mình, nàng động kinh hoặc là bị thứ gì bám vào người. Thế nhưng đối chẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói lại thôi, lý do khó nói. Trịnh Công Công bưng ly phao tốt trà long tĩnh đặt ở trên giường trà bàn, hắn lo lắng mà nhìn long sàng người trên. Bệ hạ, ngài sắc mặt không đối yêu cầu triệu thái y hầu thân. Sở Nguyệt thấy Trịnh Công Công một bộ tò mò bắt quái bộ dáng, nàng nháy mắt nghiêm mặt nói. Chẫm thượng hòa mà thôi, Trịnh Công Công không nói chuyện mà là nhìn bệ hạ vành tai còn có mặt mũi má, hơi hơi phấn hồng thật giống như gần nhất tiến cống đến chiều quả táo giống nhau. Xem Sở Nguyệt chừng mắt nhắc nhở hắn, như thế nào, ngươi một bộ không tin bộ dáng. Trịnh Công Công thu hồi ánh mắt, lão nô không có chỉ là suy nghĩ giữa trưa bệ hạ ăn chút cái gì. Chẫm hôm nay muốn ăn heo sữa nướng. Nhưng ngài không phải thượng hòa, Sở Nguyệt trợn mắt nói dối, chính phụ đến phụ, ngươi không biết sao, lão nô chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, Trịnh Công Công chạy nhanh đi ngự thiện phòng làm ngự trù chuẩn bị tốt móng heo từ chẳng qua lần này như thế nào đều đến tiết điểm nhỏ, miễn cho này tiểu tổ tông ăn xong lại nháo giảm béo, hắn nhìn không mệt đều thế này tiểu tổ tông tâm mệt mỏi. Mỗi ngày muốn ứng phó Dương thủ phụ không nói, về sau còn phải đối mặt đủ loại quan lại. Dương phủ thanh tĩnh hộ môn, chu mộc cao biển. Dương Thái Phó ngày gần đây đều nghỉ ở bên trong phủ, cũng không có lại tiến hoàng cung, nhưng tâm vẫn là có điều chờ mong, hy vọng có thể tiến cung gặp mặt thấy hiện giờ tân đế. Hắn gần nhất mỗi khi hồi ức khi đó, cùng bệ hạ cùng cùng trường nhóm đã từng tiên y nộ mã, cùng dã du săn thú. Mà đã từng huynh đệ cùng bằng hữu, hiện giờ chỉ còn lại có hắn. Thời gian qua mau, ngày xưa huy hoàng, Phù Dung sớm nở tối tàn. Thương cảm đồng thời, hắn càng muốn hảo hảo dẫn đường các huynh đệ hậu đại, bao gồm chính hắn hài tử. Nghĩ đến Dương Thanh Liên, Dương Thác Lâm vào thâm lự giữa. Thực mau quản gia liền lại đây. Lão gia tiểu thư đã trở lại. Dương Thác liền vẫy tay. Đi nói cho Liên Nhi, liền nói vi phụ tìm nàng có chuyện quan trọng thương thảo. Quản gia đúng sự thật đem lão gia nói truyền tới Dương Thanh Liên lỗ tai. Dương Thanh Liên khi trở về cũng không có hồi chính mình nhà cửa, chỉ là ở xương phòng phụ cận thay đổi một bộ lam hải tán hoa váy dài, bất đồng với quan bào dài dòng rộng mở. Này thân tán váy hoa thập phần tu thân, dán nàng như ngọc cổ kia hiện gầy xương vai hoàn mỹ giá ra một nữ tử nên có xinh đẹp phong cảnh. Nàng trực tiếp đi phụ thân thư phòng. Từ nàng vào triều làm quan khởi, nàng cùng phụ thân nói sự tình bao gồm việc nhà, liền càng thêm xu hướng chính sự, có thể nói cha con hai đã thật lâu hảo hảo gặp nhau một lần. Dương Thanh Liên nàng xưa nay đều thanh lãnh, phong cách hành sự cũng không câu tiểu cách. Đồng dạng Dương Thác cũng là trung quy trung củ, tuân thủ nghiêm ngặt mình quy. Dương Thanh Liên bước vào thư phòng thời khắc đó, rõ ràng cảm giác được phụ thân ánh mắt có chút lắng đọng lại vài phần. Hải Nhi gặp qua cha. Dương Thác thấy nàng vẫn chưa xuyên quan phục, không có rườm rà lễ nghi, chỉ có cha con bình thường việc nhà, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền lời nói đều nói vui sướng đi lên. Liên Nhi, chiều nay bệ hạ nhưng có hào hào học tập tiên đế lưu lại tới sổ tay. Người nhưng có kiên nhẫn dạy dỗ bệ hạ, Dương Thanh Liên nói, Hải Nhi còn chưa đem sổ tay giao cho bệ hạ. Dương Thác nghe xong, biểu tình nháy mắt nghiêm túc vài phần, hắn không khỏi mà đánh giá chính mình nữ nhi duy nhất, chỉ cảm thấy càng thêm nhìn không thấu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dương Thanh Liên cũng không có bởi vì phụ thân ngữ khí mà có cảm xúc dao động. Nàng nhàn nhạt nói, bệ hạ còn nhỏ, lời này vừa nói ra, Dương Thác tự nhiên nhớ tới trong cung truyền đến cấp chính mình tin tức. Hắn siết chặt hạ nắm tay, càng muốn phía trước truyền đến tin tức càng tiếp cận chân tướng, hắn rốt cuộc nhịn không được đấm đưa thư bàn, ngữ khí sậu trầm hạ tới. Hừ, kia hôm nay bệ hạ sinh khí mà từ ngự thư phòng đi ra là chuyện như thế nào? Hôm nay canh ba, ngày mai liền không cầy xong, hậu thiên thứ năm thượng bảng, xong càng. Thảo kỳ thật Dương Thái phó sợ nữ nhi bị một cái kêu Sở Nguyệt Lang cấp ngậm đi rồi. Sở Nguyệt, trẫm còn không có bắt đầu ngậm, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, huyễn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 16 quá vãng vết thương, chớ nói tính tình của ngươi, mặc dù là vi phụ cũng không nhất định có thể nói động ngươi, nhưng ngươi muốn thời khắc nhớ rõ quân là quân, thần là thần. Quân thần quân thần, quân vĩnh viễn ở thần phía trên. Dương Thanh Liên biết phụ thân sinh khí, nàng cúi đầu nói. Hải Nhi biết sai rồi, Dương Thác khí còn không có tiêu. Hắn nói, nếu là ngươi biết sai rồi, liền sớm nên đối bệ hạ trao tặng đế vương chi thuật, liền tiên đế sổ tay đều nên sớm giao cho bệ hạ. Phụ thân, chỉ là bởi vì cái này mà sinh khí. Dương Thanh Liên lần này cũng không có nói tiếp, ngược lại không thể hiểu được hỏi tới một câu. Quả nhiên lời nói ra, Dương Thác biểu tình vi diệu biến hóa, xem ra đứa nhỏ này phỏng đoán người ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn liền thu liễm ngữ khí, nhắc nhở nàng. Liên Nhi, sự tình hôm nay vi phụ hoặc nhiều hoặc ít đã biết. Mặc dù bên cạnh bệ hạ đều là chúng ta người, nhưng ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, vi phụ không thể không thận trọng chút. Dương Thanh Liên không nói chỉ là nhìn chằm chằm phụ thân. Dương Thác cũng không hề vô nghĩa, hắn làm quan nhiều năm, đã dạy vô số hoàng tử hoàng tôn, thế gia con cháu, nhưng duy một mình nữ nhi, hắn không dạy qua một ngày, nhưng nàng lại so với chính mình đã dạy thiên tư anh tài còn muốn ưu tú xuất sắc. Hắn lời nói thấm thía, vô luận như thế nào đều không thể lại làm bệ hạ tới gần ngươi. Hiện nay Dương gia đích phòng chỉ còn ngươi một mạch, vạn sự thiết không thể nhân duyên việc hôn nhân làm lợi thế cùng chi giao dịch. Giọng nói rơi xuống, từ phòng nội không khí chợt chìm nghỉm, cha con hai đều lâm vào mặc thanh bên trong, chờ thêm nửa ngày, Dương Thanh Liên rũ mắt không còn có nhiều lời mặt khác. Nàng nói, nữ nhi biết, Dương Thác bối qua đi không xem nàng, lại nói, hôm nay việc không thể lại phát sinh. Liên Nhi, trước mắt ngươi tuổi đã đến, nhưng yêu cầu vi phụ. Dương Thanh Liên lập tức chặn hắn nói, cha thỉnh tha thứ Hải Nhi tạm thời vô pháp thành gia. Dương Thác cũng không có cưỡng bách nàng, chỉ là gật gật đầu thở dài. Ai, vậy lại kéo mấy năm, đãi bệ hạ trọng trường triều chính, ngươi cũng nên thu hồi tâm thoái ẩn. Là, đến lúc đó nữ nhi sẽ rời đi triều đình. Dương Thanh Liên từ đầu đến cuối bảo trì cúi đầu tư thế, trung quy trung củ, lệnh người thấy không rõ nàng giờ phút này biểu tình. Dương Thác cuối cùng tự mình kết thúc đề tài. Ân, đi xuống hảo sinh nghỉ tạm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng nội, Dương Thanh Liên bóng hình xinh đẹp thực mau biến mất ở phụ cận. Lệnh Dương Thác xoay người khi thấy phía sau nữ nhi thân ảnh kia trống rỗng cảm giác thế nhưng làm hắn có chút giật mình, ý kia hài tử có phải hay không sinh khí. Ai, hắn thật mạnh thở dài một chút, Dương Phủ hiện nay có tam phẩm đại quan cùng chính nhất phẩm đủ loại quan lại đứng đầu cư trú. Triều đình riêng ra tư khố, đem Dương Phủ bên cạnh một khối to thổ địa cái thành một tòa cổ điển tráng lệ tứ hợp viện thập phần khí phái, làm nữ thủ phụ dinh thự. Hơn nữa đặt tên Linh Lung Phủ, ngụ ý làm người kiệt địa linh, là lứa trẻ sơ sinh tâm, chính là tiên đế sinh thời tự mình định ra tên. Dương Thanh Liên từ Dương Phủ trở lại Linh Lung Phủ. Bên người nha đầu Dương Quả Đào liền chạy chậm lại đây, cao hứng nói. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Lần này là muốn trước Mộc Tịnh vẫn là trước dùng bữa tối. Dương Thanh Liên hiện giờ sớm đã không có ăn uống, ăn không ăn đào không sao cả. Nàng nói, bị thủy, tiểu đào từ nghe tiểu thư cảm xúc không tốt, mặc dù tiểu thư bình thường cũng là lãnh lãnh đạm đạm, người ngoài rất khó tìm kiếm một tia khác thường, nhưng làm nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể nghe hiểu chút. Tiểu đào từ cũng không dám nhiều lời, chỉ là đi phòng bếp kêu vài người đem đã tốt hơn một chút nước tắm một thùng nhắc tới phòng tắm. Đãi chứa đầy toàn bộ gỗ đỏ thùng. Dương Thanh Liên lướt qua một đạo khổng thước bình phong, đem áo khoác cởi đặt ở giá gỗ thượng, nàng đầu ngón tay đem bên hông hệ eo khấu nhẹ nhàng kéo ra trắng nõn nhu nhuận da thịt. Bất quá, nàng lại rất mau đình chỉ động tác. Dương Thanh Liên tầm mắt dừng một chút, nàng nhìn tủ âm tường áo trên cái giá treo một bộ chỉnh chỉnh tề tề vàng nhạt huyền y trường bào, sạch sẽ tiệm mà như tân. Chỉ là huyền bào phía bên phải vai giáp thượng lại có một đạo không khỏe may đường bộ, siêu siêu vẹo vẹo, lại phi thường dụng tâm, tựa hồ là may vá người không tốt nữ hồng, lại còn kiên trì chính mình tới phùng, đúng là bởi vì như thế, nàng vẫn là cầm quần áo nguyên bản bị đao ngân cắt mở hơn 10cm khẩu từ bại lộ ra tới. Dương Thanh Liên đi ra ngoài, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng thanh lãnh mắt đẹp rốt cuộc nhịn không được nổi lên một tia ánh sáng nhu hòa run rẩy. Nàng vươn đầu ngón tay vuốt ve, mỗi đến chỗ toàn yêu thương mà vuốt ve đao ngân lưu lại phùng tuyến. Phổ thương điện, sớm mà treo lên đèn lồng chờ đợi hoàng hôn buông xuống. Sở Nguyệt tuy rằng sinh khí nhưng tâm lý lại vô pháp đi hoàn toàn chán ghét Dương Thanh Liên nữ nhân này. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Ai, chậm nên sẽ không tưởng khai đóa hoa bách hợp đi. Mới vừa nói như vậy, đã bị Trịnh Công Công nghe thấy được. Bất quá Trịnh Công Công không nghĩ nhiều, hắn liền hỏi. Bệ hạ, ngài tẩy hào. Sở Nguyệt dựa vào đá cẩm thạch xây thành bể tắm, trung gian bích trì còn có long đầu nước máy tắm rửa dùng đều là từ nơi này chảy ra, phi thường phương tiện căn bản không cần người đi nâng thủy. Càng cùng này bể tắm điện bản thân chính là một chỗ tiểu suối nước nóng thiên nhiên sở tải. Nàng thoải mái dầm gì, đương nhiên nếu là xem nhẹ trong đầu động bất động xuất hiện Dương Thanh Liên tường đông nàng tình cảnh, liền càng hoàn mỹ. Nàng đối với bên ngoài Trịnh Công Công nói, còn không có, kia bệ hạ cũng không nên tham sảng phao lâu lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Công Công thật là quá hiểu biết nàng, Sở Nguyệt thật đúng là tưởng phao cái 3 ngày 3 đêm lại đi ra ngoài. Nhưng vì thân thể nàng vẫn là khắc chế điểm, chừa chút tư bản, trở thành hôn quân. Lại phao nửa nén hương, chậm liền đi ra ngoài. Sở Nguyệt nói nàng lấy ra minh hoàng khăn lông nhẹ nhàng chà lau vai trái, lại đổi cánh tay đến phiên vai phải khi kia vết sẹo giữ tợn đường cong liền trên vai xuất hiện, ngày thường nàng đều là che khuất người khác nhìn không thấy. Hoặc là nói sợ bị thấy, trước không nói chính mình là nữ nhi thân, quan trọng nhất chính là bị người nhìn thấy nói không chừng lại sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, bị người có tâm lợi dụng. Bình thường che khuất còn hảo, mỗi đến tắm rửa thời điểm liền chứng đau, mặc dù này vết thương không xấu xí, chỉ còn lại có nhàn nhạt vảy ngân trên vai. Sở Nguyệt ánh mắt cẩn thận đánh giá hạ chính mình vai phải, đây là một cái rất dài đao ngân, trường đến hơn 10cm, vẫn luôn từ bả vai duyên bạn chi kỳ cánh tay chỗ. Có thể nghĩ nàng đã từng chịu quá cỡ nào trọng thương. Nàng nhớ không dậy nổi sự tình trước kia, hoặc là nói không có nguyên chủ ký ức. Chỉ là nội tâm cảm thấy đã quen thuộc lại xa là cảm giác. Kia nói không rõ tâm tình, nói không rõ cực kỳ bi ai, lệnh nàng thập phần muốn biết này thương rốt cuộc là như thế nào tới. Mấy ngày nay, nàng quan sát thật lâu, trong tối ngoài sáng thử quá người bên cạnh cơ hồ không ai biết chính mình thương nơi nào tới, thậm chí liền chính mình bị thương cũng chưa người biết được. Thậm chí liền Trịnh Công Công bản thân đều không biết có việc này. Nàng ban đầu cất giấu không nghĩ bại lộ chính mình, chỉ là hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng đã từng nhất định phát sinh quá cái gì đến không được sự tình, mới cần thiết giấu giếm. Thật là kỳ quái, xem thương thế ít nhất đã nhiều năm, này trên đường rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Đáng tiếc nàng trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng, gõ bảng đen, chương 17 ác mộng tạp, Minh Hoàng áo gấm tơ lụa xẹt qua làn da, mặc xong rồi áo khoác hệ hảo huyền ngọc quan. Sở Nguyệt nghĩ buổi chiều còn có chút thời gian, Dương Thanh Liên lại chưa cho nàng bố trí cái gì tác nghiệp, còn có truyền thụ cái gì đế vương chi thuật, nàng cũng không biết Dương Thanh Liên rốt cuộc có hay không thật sự ở giáo chính mình, liền cái giáo viên sách giáo khoa đều không có hẳn là không tính đi. Bất quá nàng nhưng thật ra hiểu được chút triều đình thế lực, đó chính là Dương Thanh Liên thủ hạ đa số là nhà nghèo con cháu quan, hơn nữa đại đa số người chính trực niên hoa, rất có khả năng chính là triều đình tiềm lực cổ dự trữ quan. Nàng rất rõ ràng chỉ cần Dương Thanh Liên ổn định kia những người khác đó là gần xích giả chu tưởng hư đều hư không đến chạy đi đâu. Thậm chí rất có thể trở thành cùng nàng đối kháng địch nhân. Chậm quả nhiên vẫn là đến đề phòng Dương Thanh Liên. Lúc này hệ thống xuất hiện, đinh, ai, ma quỷ, ngươi có phải hay không quên nhiệm vụ? Cũng quên mất bổn hệ thống tồn tại, ngươi như thế nào vừa ra tới liền trở nên cùng cái oán phụ dường như? Đinh, trước kia xem ngôi sao xem ánh trăng gọi người ta. Hệ thống, như thế nào hai ngày không thấy tân nhân đổi người xưa, sửa gọi người ta oán phụ. Sở Nguyệt, ngươi chờ thời điểm, có phải hay không ra cái gì đường rẽ? Như thế nào toàn bộ hệ thống phong cách đều thay đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Nguyệt lúc kinh lúc giống bộ dáng khiến cho Trịnh Công Công đi theo thần kinh gây xích mích lên. Hắn chạy nhanh thò qua tới, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Sở Nguyệt vỗ vỗ ngực đem tiến đến bả vai Trịnh Công Công cấp đầy đoạn khoảng cách, nàng lông mày trên dưới siêu siêu vẹo vẹo cập tễ, rối rắm vô cùng. Không có gì, chính là chẫm một cái tiểu đồng bọn uống lộn thuốc. Tiểu đồng bọn, uống lộn thuốc, ở đâu, muốn hay không lão nô cho hắn thỉnh thái y? Trịnh Công Công khắp nơi nhìn xem phát hiện căn bản không có người nào, trừ bỏ hắn cái này lão nô còn có mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ, căn bản không có những người khác, còn có bệ hạ có thể có cái gì bằng hữu? Ngay cả thân huynh đệ đều cùng nàng không thân còn bằng hữu. Thật là đáng thương, đều xuất hiện ảo giác. Trịnh Công Công thương hại nhìn Sở Nguyệt, lời nói thấm thía nói. Bệ hạ, đêm nay muốn xem tiểu nhân thư sao? Lão nô đi làm tác giả nhiều viết điểm, hôm nay không cần. Sở Nguyệt chịu không nổi này lão đại thúc ánh mắt, xem nàng đều mau cảm thấy chính mình là cái bi kịch tính nhân vật. Trịnh Công Công ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nạc, Trịnh Công Công cong sau thắt lưng lui đi ra ngoài. Đến nỗi đi không đi, Sở Nguyệt lười đến đi chú ý, nàng xem sắc trời gần giờ dậu, nói không chừng lại quá nửa cái canh giờ hoàng cung liền lâm vào đêm tối bên trong. Điểm này thời gian hẳn là có thể đi vào quỹ đạo. Hệ thống, ngươi còn có cái gì nhiệm vụ chi nhánh có thể được đến phụ trợ đạo cụ? Lần trước chân ngôn trà, nói thực ra toàn uổng phí. Đinh, ác mộng tạp có lẽ đối trung thần có hiệu quả. Sở Nguyệt ánh mắt sáng lên, nàng nháy mắt não bổ nói. Đối, chính là cái này, ta muốn đi trong mộng dọa những cái đó trung thần, muốn cho bọn họ nội tâm lưu cái đa nghi hạt giống, làm cho bọn họ hoàn toàn cùng chẫm nội bộ lục đục cổ nhân bản thân liền kính quỷ thần tin trời cao. Đinh, đặc biệt nhắc nhở ký chủ, ác mộng tạp chỉ là ác mộng tạp, đến nỗi như thế nào thao tác còn phải dựa ký chủ, hơn nữa ký chủ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới có thể đạt được ác mộng tạp. Nàng liền biết thiên hạ không có ăn không trả tiền bữa tối. Cái gì nhiệm vụ, đinh, thỉnh ký chủ đi phòng bếp làm một đạo đồ ăn, hương vị cần thiết muốn 60 phân trở lên. Ngươi làm chậm đi nấu cơm, đinh, không sợ ngươi đem phòng bếp thiêu, rốt cuộc ngươi là hoàng đế, có rất nhiều tiền cái phòng bếp, huống chi ký chủ đều không cần quốc khố ra phân tiền, chính mình tiểu kho hàng đều có thể cái 10 gian 8 gian phòng, đương nhiên cũng gần là thiêu chiếu địa phương. A, người khác cái A phòng cung, như thế nào đến chậm nơi này cũng chỉ có thể cái phòng bếp. Nàng không phục nói, này hệ thống là cố ý kích thích nàng hiện tại cái dạng này, không giống minh quân càng không giống hôn quân trạng thái, có thể nói phi thường xấu hổ, không có tồn tại cảm hoàng đế. Tức giận Nga, nhưng nó nói chính là lời nói thật, hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Sở Nguyệt đành phải dùng hành động đi chứng minh chính mình ra chuyện xấu bản lĩnh, tuyệt đối là nhất lưu, nàng lập tức mặc vào giày bó, đối ngoại cửa điện hô một tiếng. Lão Trịnh, Trịnh Công Công phong giống nhau nửa cái nam nhân đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng ở vào Tây Trắc Điện phụ cận, nơi này không phải phòng bếp chính là các cung trước phi tần từng người tư thiết phòng bếp nhỏ, hiện giờ nàng phụ hoàng đã đi về cõi tiên, dư lại phi tử cũng không có khả năng tái giá, may mà liền tấu thỉnh chính mình ra cung hồi bổn gia dưỡng lão. có cũng nguyện ý đãi ở hoàng cung, Sở Nguyệt cũng không trách móc nặng nề này đó di nương đàn bà, hơn nữa, có phỏng chừng so nàng còn trẻ. Mỗi lần nhìn đến này đó đáng thương tài tử phi tử, nàng đều nổi lên thương tiếc chi tâm. Liền ở đi hướng ngự thiện phòng khi, nàng đột phát kỳ thầm nghĩ. Hệ thống, nếu chẫm đương cái hoang thủy vô độ hôn quân, từ đây quân vương không thượng triều, sủng tín bao tự phong hỏa hí chư hầu. Như vậy chẳng phải là càng có thể đạt được hôn quân danh hiệu. Đinh, ý kiến hay, đúng không đúng không, ngươi cũng cảm thấy đây là tốt nhất lối tắt. Đinh, kia ký chủ có tiểu di di sao? Sở Nguyệt, chẫm trong lòng có huyễn chi. Đinh, kia y theo hệ thống đoán trước, đến lúc đó bệ hạ chỉ biết rơi vào một cái không cử kết cục, hơn nữa đủ loại quan lại vì tiên đế giữ gìn ngươi sẽ đưa rất nhiều ngàn năm vương bát trăm năm linh chi nhân sâm, còn chuyên môn thiết lập một cái quan bộ. Cái gì quan bộ, trị bệnh liệt dương, Sở Nguyệt, Đinh, kể từ đó bệ hạ còn không có hoàn toàn biến thành hôn quân, liền lấy không cử vô pháp kéo dài con nối dõi tội danh, bị ngài hoàng thúc nhóm thậm chí các huynh đệ bức hạ vị, sau đó bị phế hậu rơi vào không chết tử tế được kết cục. Sở Nguyệt, Đinh, cho nên, bổn hệ thống khuyên ký chủ đừng cử động oai cân não, tiểu nhiệm vụ cũng chưa làm tốt, còn nghĩ một bước lên trời, thật sự khó rồi. Ai, làm người khó, đã làm hoàng đế thật khó, đến phiên chẫm muốn làm cái hôn quân càng khó. Sở Nguyệt lại ở đối với không khí rung đùi đắc ý, làm bên cạnh Trịnh công công xem trong lòng run sợ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, sợ này tiểu tổ tông ở phạm cái gì ngốc hoặc là muốn ra cái gì chuyện xấu. Một người một hệ thống tán gẫu sẽ, ngự thiện phòng cuối cùng tới rồi. Chúng ngự thiện phòng ngự trù, sôi nổi thụ sùng nhược kinh quỳ trên mặt đất dập đầu khấu thể. Cung nghênh bệ hạ thánh giá, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, Sở Nguyệt nói xong cho Trịnh công công một cái ánh mắt. Trịnh công công thực mau làm ngự chủ nhóm đi xuống, bên người đuổi đi mấy cái tùy tùng, chính mình đứng ở Sở Nguyệt bên người chờ. Sau đó, Sở Nguyệt cũng đem hắn đuổi ra ngoài. Chính mình bắt đầu ở phòng bếp nội mân mê đồ vật, nàng nghĩ nghĩ chính mình thích nhất ăn cái gì vẫn là làm cái gì hảo, như vậy nhấm nháp hương vị cũng có thể chuẩn xác điểm sẽ không bị hệ thống mong. Đinh, ký chủ tâm địa gà nhi tiểu, Sở Nguyệt, câm miệng câm miệng câm miệng. Mà bên ngoài bọn thái giám, một đám xếp hạng trường long, tham đầu tham não mà nhìn về phía phòng bếp, nhưng song song cửa gỗ làm trò căn bản nhìn không thấy, thậm chí liền cho bệ hạ trợ thủ người đều không có. Đều bị bệ hạ cự tuyệt, bao gồm Trịnh công công, thực nhanh có cái cùng Trịnh công công thực muốn tốt tùy tùng thái giám nói. Trịnh công công ngài nói bệ hạ ở phòng bếp mân mê cái gì? Trịnh công công lắc đầu, bổn công công nào biết đâu rằng, hắn cũng rất tò mò nhưng không chịu nổi tiểu tổ tông không cho xem. Mới vừa như vậy tưởng, tổng hội có nghe con mới sinh không sợ cọp người đi rình coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái mới vừa tiến cung đã bị Trịnh công công dìu dắt tiểu thái giám, nhấp tay nói. Trịnh công công tiểu nhân thấy ta thấy bệ hạ ở chọn móng heo từ. Còn chọn cái lại đại lại phì, giọng nói rơi xuống, Trịnh công công liền cấp mọi người nháy mắt cơ linh điểm, nhìn xem bệ hạ đang làm gì. Tốt nhất có thể kịp thời ngăn cản bệ hạ thương đến chính mình. Thực mau, này đó thái giám một người liền xem một cái. Trả lại ngươi một lời ta một ngữ, ta cũng thấy, bệ hạ lớn lên thật tuấn mỹ. Này không phải vô nghĩa, bệ hạ chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử. Làm cản ai cho các ngươi nhìn trộm bệ hạ mặt rồng. Trịnh công công ta thấy bệ hạ ở tẩy móng heo tử. Ta còn thấy, bệ hạ ở tẩy chân heo, vai chính, giáp còn có bệ hạ dọn một cái đầu heo ở dính bản thưởng. Ta cũng thấy, bệ hạ thực cần mẫn mà ở từng cây rút đầu heo mau. Ta càng thấy, còn nghe thấy bệ hạ cầm đao đối với trên tay đầu heo lầm bầm lầu bầu. Đang nói cái gì, nói heo ngươi quá mỹ. Trịnh công công, thượng bảng đệ nhất càng, chương 18 ác mộng tạp. Trịnh công công lại đây thời điểm liền thấy Sở Nguyệt đôi tay bưng một cái sứ chung, thần thái phi thường tự đắc. Hắn nhịn không được hỏi, bệ hạ ngài tự mình xuống bếp liền vì móng heo từ món này. Này há ngăn một đạo đồ ăn quả thực có thể cho nàng hồi ức kiếp trước sinh hoạt cỡ nào tiện lợi. Nàng nói, mau nếm thử hương vị thế nào. Trịnh công công thật cẩn thận mà dùng chiếc đũa gắp một ngụm ăn vào bụng, chỉ cảm thấy hương nhu ngon miệng, hàm răng gian còn có đậu phộng thanh hương, còn có một tia nhàn nhạt rượu hương. Phức tạp lại hay thay đổi, không thể nói nị, nhưng chỉ cần mang điểm rau xanh hoặc là tỏi dài dài nị, hẳn là còn man ăn ngon. Trịnh công công đối này nói móng heo từ thích cực kỳ. Bệ hạ ngài ở bên trong thả rượu gạo sao? Sở Nguyệt đắc ý mà chớp đôi mắt, đúng vậy, chẫm còn thả điểm đường. Ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Trịnh công công chạy nhanh gật đầu, ngữ khí mang theo chân thành nói. Ăn ngon, quả thực quá mỹ vị. Vậy là tốt rồi, nàng còn phải chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, được đến chính mình muốn đồ vật. Vì thế nàng bưng chân heo, vai chính, nấu vội vã hồi chính mình phổ thương điện, đem nấu đặt ở trà trên bàn, bắt đầu làm hệ thống phán định. Hệ thống, ngươi mau nhìn xem có hay không 60 phân. Hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường, tuy rằng nàng không biết này hệ thống là như thế nào kiểm tra đo lường, dù sao luôn có nó một bộ. Đánh giá qua đại khái, đinh, sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng kế 80 phân. Sở Nguyệt tức khắc hừ hừ lên, một bữa ăn sáng, đinh, tự động đạt được một chương ác mộng tạp, rốt cuộc được đến đồ vật. Nàng hỏi, này ác mộng dụng cụ dùng để cố định thể như thế nào vận tác? Đinh, ác mộng tạp chỉ có thể tiến vào 10 cái người cảnh trong mơ. Này vừa nghe, nàng trợn tròn mắt như thế nào cùng lúc trước miễn phí đưa chất lượng kém cái thứ bậc này cũng quá ít. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, hơn nữa tiến một lần, nhưng khống chế ác mộng cảnh trong mơ năng lực liền dần dần giảm bớt. Sở Nguyệt Lâm vào trầm mặc, nàng rõ ràng làm móng heo từ hoa mau một cái nửa canh giờ còn phải tự mình nhìn xem hỏa hậu miễn cho hỏa thế quá lớn đem móng heo từ cấp đốt trọi, kết quả lao lực công phu làm gì đó cơ nhiên mới có thể nghiệm 10 cái người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự quá mệt, nàng vì nịnh thần đồng đội thật sự hao hết tâm tư. Tính chậm trước thử xem ác mộng tạp lại nói. Nàng tạm thời thỏa hiệp, đinh, này tạp dùng xong sau có 7 ngày làm lạnh kỳ, trên đường không bao giờ nhưng dùng ác mộng tạp. Người có như vậy nhiều ác mộng tạp, đinh, có, nhưng đối ký chủ tới nói có hay không khởi đến tác dụng liền xem ký chủ. Sở Nguyệt tức khắc chụp bàn, hảo chậm nhất định đem hết toàn lực cấp những cái đó có thể trở thành đồng đội người tẩy não. Đinh, thỉnh ký chủ nằm ở trên long sàng, theo mộng khởi động ác mộng tạp. Nàng liền lập tức sửa sang lại hạ trường kỳ thuận tiện lót khối có co giãn lông dê thảm, đôi tay giao nhau đặt ở cái bụng thượng, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Đập vào mắt nhìn lại, đầu tiên là quen thuộc hoàng cung cửa điện cao lớn uy vũ nộ mục sư tử bằng đá, hoàng cung thị vệ cầm kiếm tuần tra còn có trịnh công công cùng một đống tiểu công công tễ tễ nhốn nháo mà ở thái cực điện cửa thăm dò. Thái cực điện luôn luôn là hoàng chữ quý tử thụ giáo dục học đường, có thể tiến vào, so với phú quý trung quyền quý. Sở Nguyệt bỗng nhiên ra đầu tê dại, quen thuộc thái cực điện, hồng môn kim biển, cao hạm quá đầu gối, ngụ ý vì ngạch cửa đăng cao có thể tiến vào người đều đem có thể nói đại nhậm chi tài. Nàng chính là ở 3 tháng trước tỉnh lại sau, đã bị phụ hoàng người mời vào tới cùng với nói mời vào tới, dứt khoát không bằng nói nàng là bị trảo tiến thái cực điện. Lúc ấy thái cực điện tổng cộng có 16 người. Đều là nàng các huynh đệ, này đó tiểu đệ đệ đại ca ca, ngày thường một đám tự cho là thanh cao tự cho mình siêu phàm, phía dưới người cái nào không phải vuốt mông ngựa khen tặng, nhặt lời hay nói, cho bọn hắn nghe thế cho nên dưỡng đến bọn họ nửa điểm nói thật đều không muốn nghe. Muốn nói bên trong lợi hại nhất hoàng tử, phòng trừng chính là tam hoàng huynh. Đáng tiếc cái này xui xẻo anh em bị phụ hoàng sinh sôi chán ghét chính là đem ngôi vị hoàng đế nhường cho nàng, cũng không để lại cho tam hoàng huynh. Cụ thể nguyên nhân nàng không phải rất rõ ràng, nàng hiện tại đối thái cực điện lòng tràn đầy sợ hãi, đúng là bởi vì, nàng mới vừa tiến vào khi liền một cái huynh đệ đều không quen biết thế cho nên liền cảm nhận được cổ đại học đường bạo lực, đặc biệt là đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh, này hai cái đại mập mạp cư nhiên bức nàng chép sách. Sau đó nàng không cẩn thận thế các nàng sao sai một chữ, chờ bên trong thái phó kiểm tra xong, ngày kế, đại hoàng huynh nhị hoàng huynh bị cấm vệ quân đầu lĩnh kéo đi ra ngoài, nghe nói thiếu chút nữa tiến vào tông nhân phủ bị phạt 3 năm. Sợ tới mức nàng cũng không dám nữa viết lỗi chính tả. Này 3 tháng tới có thể nói, nàng là cần cần cù miễn, không dám có chút sai lầm. Vốn là không có bất luận cái gì sai lầm, nhưng nàng trong lúc vô ý hố đại hoàng huynh nhị hoàng huynh một phen, nhưng thật ra bị mặt khác huynh đệ nhớ thương thượng, đương nhiên, những người khác không dám chọc nàng. Có thậm chí còn phải khen tặng nàng, liền sợ nàng một cái không cẩn thận lại viết chữ sai. Nguyên nhân có một những người này còn dám làm nàng chép sách toàn bởi vì thái phó tán quá nàng tự là tiêu chuẩn chữ khải tự cho nên phàm là nàng viết quá đều có thể đánh nhiều vài phần. Cho nên đây cũng là bọn họ vì cái gì mạo hiểm làm nàng chép sách nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng chỉ cần có người không khi dễ nàng, nàng nhưng thật ra có thể tống cổ thời gian. Vì thế vừa đi thứ hai, kết giao cái bạn tốt 14 hoàng đệ. Sở Nguyệt cả người đánh run, lặng lẽ thăm dò, xem bên trong động tĩnh. Kết quả phát hiện thái cực điện chỉ có một chương bàn học ngồi một đạo quen thuộc bóng dáng, đặc biệt giống nàng. Không trong chốc lát, hậu đường đi vào một vị nữ tử, nàng cư nhiên cũng thân xuyên một bộ phượng hoàng thêu văn đỏ sậm trường bào, phát thuốc bích ngọc kim điều châm cài, sau bào tựa như đuôi phượng kéo trường, đoan trang cực kỳ chi quý khí. nàng trong tay còn cầm phu tử dùng thước nghiêm khắc nhìn ở trên bàn sách. Bệ hạ, lại sai rồi. Sở Nguyệt thấy vậy, Dương Thanh Liên, ngươi thật là thật quá đáng, nằm mơ đều làm chậm chép sách đáng giận. Mà trong mộng chính mình, ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Thanh Liên. Kia tiểu thanh thanh, chậm cho ngươi phạt, ngươi ái như thế nào phạt đều được chậm chuẩn bị tốt. Kia nũng nịu thiếu nữ tư thái, hơn nữa nàng thân xuyên nam trang, cực kỳ giống đặc trùng trung ẻo là. Sở Nguyệt thấy vậy một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không nhổ ra. Mà Dương Thanh Liên rất giống sùng nịch thái độ, như là sớm thành thói quen chính mình này cử. Nàng nói, bệ hạ, làm nũng vô dụng, cảnh trong mơ nội Sở Nguyệt đôi tay nâng mặt bán mặt. Tiểu thanh thanh, ngươi liền tha thứ chậm sao, chậm cái gì đều nghe tiểu thanh thanh thế nào. Sở Nguyệt thấy chính mình như thế tao thái, đột nhiên tưởng khẩu khu. Nàng, tiểu thanh thanh là cái quỷ gì? Chấm hiện tại rụt rè đáng yêu lại không phải cái loại này có thể tùy tùy tiện tiện trên mặt đất loạn nhặt xà phòng người. Như thế nào như thế buồn nôn, nàng nhìn thiếu chút nữa không đem chân rảo bước tiến lên đi chùy chết cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc yêu nghiệt. Đinh, ký chủ tình chạy nhanh tiến vào hạ một người cảnh trong mơ. Sở Nguyệt đỡ cái chán, nói. Ngươi làm chậm chậm rãi, chậm giống như đã xảy ra đến không được bí mật chậm yêu cầu thời gian thích ứng hạ. Đinh, thích ứng cái quỷ, đây là cái ác mộng tạp, nàng mới phản ứng lại đây nói. Gì, này không phải Dương Thanh Liên ác mộng sao? Đinh, đây là ngươi, nàng lập tức phản bác, đánh rắm chậm sẽ như vậy buồn nôn, còn có Dương Thanh Liên mới sẽ không như vậy sùng chậm. Nàng ước gì chậm đem thư sao mấy vạn biến, đem chậm sao đã chết. Đinh, kia có lẽ là ác mộng tạp xuất hiện điểm nho nhỏ tì vết. Thỉnh ký chủ lựa chọn nhiệm vụ đối tượng, Sở Nguyệt tức giận đến đầu đau, còn hào đây là chính mình ác mộng. Theo sau, nàng cơ hồ không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Dương Thanh Liên, đinh, tự động tiến vào Dương Thanh Liên cảnh trong mơ, thượng bảng, song càng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu họp tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hành hương một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 19 tiểu chư chân, trở lại tiến vào cái thứ hai cảnh trong mơ, Sở Nguyệt thấy lại là hoàng cung, xem ra đời này cũng vô pháp thoát ly hoàng cung cái này nhà giam tồn tại. Nhìn xử lý chỉnh chỉnh tề tề bách hoa các loại kỳ chân dị thảo, dường như toàn bộ thiên hạ có thể có hoa đều ở hoàng cung hoa viên tồn tại. Nàng rung đùi đắc ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là chỗ nào? Dương Thanh Liên nàng ác mộng là hoàng cung. Không, không đúng, này không phải chẫm ngự hoa viên sao? Dương Thanh Liên như thế nào mơ thấy cái này địa phương? Đinh, xem phía trước, Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn xa qua đi, liền thấy ngự hoa viên trung gian đỉnh lâu trung gian bàn đá biên, ngồi hai người. Thoạt nhìn là một nam một nữ, cử chỉ thần thái toàn vì ái muội. Đặc biệt là kia nam tử không biết nói gì đó thế nhưng liêu đến Dương Thanh Liên, gương mặt phấn phác phác, môi đỏ mặt hồng hào so ngự hoa viên bách hoa còn muốn diễm lệ, nàng thiếu nữ xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nam tử. Nàng tức khắc kinh ngạc, gì, Dương Thanh Liên cùng cái nam nhân trộm gặp lén, oa ha ha ha, rốt cuộc làm chậm bắt được Dương Thanh Liên bím tóc lúc này ta xem ngươi chết như thế nào. Nói tới đây, nàng kích động tay chân mau bay lên. Tới làm chậm nhìn xem gương mặt này là ai. Vừa qua khỏi đi, Sở Nguyệt liền đi qua đi thấy nàng chính mình mặt. A, như thế nào lại là chấm, Dương Thanh Liên ngươi cái này đáng giận nữ nhân, ở trong mộng cũng không cho chấm nghỉ ngơi. Đinh, kêu la cái gì, Sở Nguyệt tức giận đến ngón tay thẳng run run, là Dương Thanh Liên cương nhiên ở cùng chấm yêu đương. Đinh, ngược lại là Sở Nguyệt đột nhiên phản ứng lại đây, tràn ngập nghi ngờ tính. Từ đây là ác mộng tạp, chẳng lẽ, Dương Thanh Liên ác mộng chính là cùng chấm yêu đương. Cam cùng chậm yêu đương liền như vậy khủng bố sao? Chậm chính là kinh thành hưởng dự mỹ nữ tử, xứng ngươi còn tính vẻ mặt Dương Thanh Liên ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân, cư nhiên cảm thấy cùng chậm nói chuyện yêu đương là ác mộng. Chờ chậm tỉnh lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh, hệ thống không dám nói này ác mộng tạp phóng thật lâu, nói không chừng đã sớm quá hạn sử dụng. Tính, đã biết nó lỗ tai phòng chừng sẽ tạc. Đinh, ký chủ thời gian hữu hạn, có hạn sử dụng. Nàng trợn tròn mắt, cái gì, này ngoạn ý còn có hạn sử dụng, người đường ác mộng tạp là KFC phần ăn sao? Đối với như vậy đáng yêu dầu chiên lão gia gia ngươi cũng nói xuất khẩu. Đinh, là dùng có hạn chế thời gian, Sở Nguyệt đành phải đem việc này nghẹn ở trong lòng, chờ hoàn thành chuyện quan trọng lại ở trong lòng cùng Dương Thanh Liên trộm tính sổ đi. Nàng cắn răng nói, hành, chậm lập tức đi hạ một người mộng. Thực mau chung quanh cảnh tượng lại thay đổi, tự động tiến vào tiếp theo cái ác mộng. Nàng còn không có tới kịp thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, liền đứng ở ngoài cửa, nghe thấy trong phòng có hai cái nam nhân lẫn nhau gọi thanh âm. Cam thất tịch tiết cũng không cần độc thân cầu hảo hảo quá. Quan nhân, nương tử, nga nga, luân phiên động tĩnh luân phiên kiều mà lại thở dốc. Sở Nguyệt, xác định là ác mộng tạp, chậm như thế nào cảm giác đây là mộng xuân tạp, còn có chậm thần tử chung cư nhiên có đoạn tủ, đinh chột giả, ký chủ dâu ria người vẫn là không cần chú ý hảo. Nàng nhướng mày, chậm như thế nào cảm giác ngươi nói chuyện thanh âm có chút nhẹ. Đinh, ký chủ chạy nhanh tiếp theo cái. Lúc sau không ít cái nào bị phu nhân bắt lấy ăn vụng chính là bị bạn tốt cậy góc tường ai, đầu năm nay cách phách huynh đệ dữ dội nhiều. Tiếp theo cái cơ nhiên sợ hãi lừa, lần này Sở Nguyệt học thông minh. Nàng lập tức đem kia lừa biến thành nàng mặt nháy mắt lập tức đem quan viên dọa ngã trên mặt đất. Sở Nguyệt làm bộ làm tịch ngữ khi ấu chỉ. Chấm là hôn quân, chấm lập tức muốn chém ngươi cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia quan viên thật đúng là sợ tới mức run run rẩy rẩy. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, thần cũng không dám nữa tham bạc, thần ngày mai liền quản gia sản quyên đi ra ngoài cải thiện dân sinh. Sở Nguyệt, phát hiện cái tham quan, hảo gia có thu hoạch, nhớ kỹ hắn tên gọi là gì, nguyên lai là Triệu Trung Tường. Cắt tiểu sách vở, nàng lại tiến vào tiếp theo cái ác mộng, chỉ là quá cay đôi mắt liền bất quá nhiều miêu tả. Chỉ thấy này thần tử cư nhiên ở ôm chính mình phu nhân đùi một bên rơi lệ. Một bên ai oán, hảo xú, thoạt nhìn là dựa vào nhà ngoại thượng vị tiểu bạch kiểm. Kia phu nhân chừng, người nói cái gì, phu nhân chân thơm ngào ngạt, vi phu ái ôm vi phu liền ái ôm. Quan viên khóc lóc nói mớ, anh phu nhân ta không nghĩ lại ôm ngươi xú chân. Sở Nguyệt, này đã không phải thê quản nghiêm, quả thực là cái gì vất từ kỳ quái play. Còn có Hong Kong chân liền như vậy hào hút sao, nàng che lại đôi mắt, nhảy quá, đinh, ký chủ không cần người này, chậm xem thường bị y thái. Tiếp theo cái, là bị cầu truy tứ phẩm quan viên không phải thông chính sử tư phó sử chính là đại lý tự thiếu khanh cấp bậc hoặc là mặt khác thiếu khanh. Tứ phẩm quan viên, cứu mạng a, Sở Nguyệt nhìn hết chỗ nói rồi, như thế nào không phải lừa chính là cẩu, những người này trong đầu trang đều là cái gì kỳ ba ác mộng. Nàng đành phải đem cẩu mặt biến thành chính mình, trong miệng uy hiếp nói. Ta là hôn quân, ngươi nếu hảo hảo làm quan ta cái thứ nhất gờ yêu ta ết ngươi. Tứ phẩm quan viên sợ tới mức quỳ trên mặt đất, ai u mẹ ruột lặc này cẩu lớn lên cùng bệ hạ giống nhau như đúc. Sở Nguyệt, cẩu vương tha mạng. Ta về sau nhất định hảo hảo đương cái cầu quan, đừng cắn ta, Sở Nguyệt miễn cưỡng tiếp thu, rốt cuộc có cái giống dạng. Nàng nhớ cái này quan viên tên kêu Trần Thiếu Phàm. Đinh, Trần Thiếu Phàm nãi thuận thiên phủ thừa, này cao tới trung thành độ 70. Ý tứ này là trừ bỏ Triệu Trung Tường cái loại này tép diêu cao điểm cấp bậc liền không cái hư quan làm nàng dùng. Nhưng Triệu Trung Tường cái kia tép diêu khẳng định ở núi cao thiên ngoại địa phương, vương pháp tự nhiên quản không đến quá nhiều địa phương, cho nên mới sẽ ra Triệu Trung Tường loại này tiểu tham quan. Sở Nguyệt trộm đem Trần Thiếu Phàm tên hoa rớt thuận tiện đem Triệu Trung Tường cũng hoa rớt đi cảm giác không có gì dùng. Thực mau tới qua lại hồi 9 người còn thừa một cái. Sở Nguyệt có điểm hết chỗ nói rồi, liền kém như vậy một cách quả nhiên ác mộng tạp không có nàng chờ mong chung hiệu quả, nhưng thật ra đã biết một ít không nên biết đến sự tình. Mà cuối cùng một cái phỏng chừng cũng là không chuẩn, Sở Nguyệt cảm thấy cùng với tùy cơ còn không bằng thử điểm cá nhân. Nàng nói, kia chấm tuyển năm hoàng thúc lễ vương Sở Khánh Nghĩa có thể chứ? Đinh, tiến vào thành công, Sở Nguyệt mới vừa quay đầu lại liền xuất hiện ở Kim Loan Điện Thượng Triều chẳng qua ngồi ở trên long ỷ không phải chính mình mà là năm hoàng thúc. Lễ vương Sở Khánh Nghĩa thân xuyên long bào, nghênh ngang. Ha ha ha, bổn vương, chấm rốt cuộc đương hoàng đế. Mà ở năm hoàng thúc trong mộng, Sở Nguyệt phát hiện chính mình biến thành cái thái giám, vẫn là cái trưởng ngự phiến tiểu thái giám. Nàng, chậm vốn dĩ liền không đem, hoàng thúc cảnh trong mơ quả nhiên có liêu, nhưng mà ngay sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm hoàng thúc bị đột nhiên phản bội Trịnh Công Công cấp đá hạ ngôi vị hoàng đế, lúc này đến phiên Trịnh Công Công oai phong lẫm liệt ngồi ở trên long ỷ, dùng lão gà mái thanh âm kêu. Cấp nhà ta thượng 5 cân móng heo từ. Thêm nữa 10 cân rượu, lấy bệ hạ cái kia lại đại lại viên gà trống chén đựng đầy uống xong, nhà ta cảm giác chính mình đều có thể đánh chết một đầu lão hồ. Sở Nguyệt, lão Trịnh A, nguyên lai ngươi như vậy thích chậm cái kia đại trung chén. Làm cả ngươi cái này thay dám ngồi ta Sở ra ngôi vị hoàng đế. Năm Hoàng Túc Triệu Khánh Nghĩa rút kiếm đâm tới, kết quả Trịnh Công Công ngồi ở trên long ỷ âm hiểm cười mà biến mất, hắn đâm vào không khí. Sau đó Trịnh Công Công đứng ở hắn phía sau, giơ lên một phen 45 mễ đại trường đao. Nhà ta cho phép ngươi trước chạy 1 mét, kết quả Năm Hoàng Thúc một bước không chạy, bị Trịnh Công Công chém thành 2 nửa. Sở Nguyệt, đủ huyết tinh đủ ác mộng, nguyên lai Năm Hoàng Thúc ngươi sợ Trịnh Công Công a, đột nhiên hảo muốn biết Trịnh Công Công rốt cuộc cho Năm Hoàng Thúc cái gì bóng ma mới có thể làm như vậy ác mộng. Đinh, tiến vào tiếp theo cái. Lúc này Sở Nguyệt mộng bức, ân, như thế nào còn có một cái, không phải nói tốt 10 cái sao? Đinh, không biết, biểu hiện còn có một cái. Nàng đôi mắt nhỏ không cấm sinh ra hoài nghi, hệ thống ngươi nên sẽ không hỏng rồi đi. Đinh, nói bậy, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Kia tiến vào đi, lần này thị giác thể nghiệm cực kỳ đặc biệt. Sở Nguyệt đầu tiên là thấy ngự thiện phòng có chỉ gà đãi ở lồng gà, sau lại tầm mắt vừa chuyển, biến thành ngôi thứ nhất, hơn nữa lấy gà thị giác xem đồ vật, nhìn cái gì đều bẹp, hơn nữa đều vẫn là quái vật khổng lồ. Đặc biệt là dính bản thượng kia đem dao phay, bệnh mụn cơm nhìn giống tờ giấy. Nàng, giống như trà trộn vào cái kỳ quái đồ vật, hệ thống ngươi nói cho, này gà là chuyện như thế nào? Đinh chột dạ, 8 phần này gà cũng có ác mộng. Sở Nguyệt, chậm đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Thực mau, nàng thấy lấy gà thị giác, thấy có một cái bụ bẫm so nàng lùn một chút nam tử, dáng người hơi tráng mang điểm mập mạp, nhưng trên eo hệ đem hắc rượu sắc trường kiếm, tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái vịt chân, tay 5 tay 10, ăn đầy miệng là ru. Lập tức ăn xong rồi, giống như còn không ăn no, còn ở bếp lò nhảy ra áp đáy nồi hoa điêu móng heo tử. Sở Nguyệt trừng mắt, chậm lưu chữ buổi tối ăn ăn khuya. Người tên hỗn đản này, dám ăn vụng chấm tiểu chư chân. Cảm tạ đại gia duy trì. Moa Moa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không kém một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hà Năm Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 20 chấm tâm mệt. Thần Dương lặng lẽ từ rìa núi chỗ bò ra tới, đem vạn trượng quang mang đầu nhập kinh thành trung. Linh Lung phủ từ trước đến nay điềm tĩnh an nhàn. Bọn hạ nhân tự nhiên tùy chủ liền, chẳng qua hôm nay có vị không tầm thường nha hoàn cười bưng chậu nước đi vào Dương Thanh Liên khuê phòng. Nhìn Khổng Tức Bình phong bên cạnh chậu nước cái giá, tiểu đào tử đoan đã đổi mới rửa mặt thủy. Rồi sau đó bình cách điêu mộc trường giường, kia một bộ mông lung lụa trắng mùng, che khuất bên trong là lướt thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã nên tới rồi thượng chiều thời điểm, tiểu thư hôm nay lại so với thường lui tới khởi chậm. Tiểu đào tử tuy rằng đau lòng tiểu thư ngày ngày sớm nửa canh giờ rời giường, nhưng tiểu thư nếu là đến muộn đó là càng không cao hứng. Bất quá tiểu đào tử lại kỳ quái. Thường lui tới tiểu thư cũng không phải là giống hôm nay như vậy tham ngủ, tuy nói cùng người bình thường so canh giờ này điểm còn sớm, nhưng đối tiểu thư tới nói lại chậm. Tiểu đào tử đem rửa mặt thủy đánh hảo, nàng đứng một lát nhìn xem tiểu thư có hay không rời giường động tĩnh. Nhưng mà không có, tiểu đào tử tính toán rời đi, chờ 3 nén hương sau lại qua đây, dù sao còn tính sớm, cũng không sẽ chậm trễ lâm chiều. Tiểu đào tử mũi chân mới vừa đụng tới ngạch cửa, lụa trắng nội người, liền gọi một tiếng. Bao lâu mấy khác, giờ mẹo canh ba, tiểu đào tử nói, Dương Thanh Liên nàng kia thanh lãnh âm điệu truyền đến. Ta đây liền lên, tiểu đào tử lập tức đi qua đi từ trên giá lấy quan bào. Dương Thanh Liên ăn mặc bạch áo ngủ, dùng khăn lông ướt lau mặt lại dùng lãm chi nhẹ nhàng tốc khẩu, đãi hoàn thành, nàng mặc vào màu đỏ tía quan bào, nặng nề lại đứng ở nàng, trên người có vẻ lụa mỏng, vươn 2 căn đầu ngón tay, sửa sang lại dao khâm viên lãnh bạch sam đối tề 2 bên. Quan mũ mang dễ dàng không cần sửa sang lại. Nàng lại sát sát tay đem trắng nõn khăn lông đặt ở chậu rửa mặt cái giá, bước bước chân ra cửa. Tiểu đào tử chạy nhanh cùng qua đi, tiểu thư, nhìn dáng vẻ ngài tối hôm qua ngủ rất khá. Dương Thanh Liên nói, vì sao nói như thế, tiểu đào tử ngữ khí mang theo cao hứng, bởi vì nô tỳ tối hôm qua đoan thủy lộ quá, nghe thấy tiểu thư ngài ở nói mê tuy rằng không nghe rõ, nhưng nô tỳ có thể cảm giác được tiểu thư thực vui vẻ ngữ khí. Nô tỳ liền đoán, hẳn là cái mộng đẹp, Dương Thanh Liên rơi vào trầm tư, nàng nhớ rõ tối hôm qua mộng. Nàng thần sắc thực đạm như cụ thấy không rõ cái gì cảm xúc, chỉ là đốn hạ lại gật gật đầu. Chuẩn bị ngựa mà Kim Loan điện ngoại, nguyên bản cùng Dương Thanh Liên cùng nhau thói quen dậy sớm chờ các lão thần, thấy canh giờ đã qua lại không thấy đủ loại quan lại đứng đầu thân ảnh, vốn là làm gương tốt, hôm nay lại cực kỳ trái lệ. Một vị 50 hơn tuổi tứ phẩm quan viên nói, kỳ quái, Dương đại nhân ngày thường đều sẽ sớm chút tới, mỗi lần ta chờ thêm tới nàng liền đã chờ chứ. sao hôm nay không lại đây? Kinh ngoại quan lục phẩm quan viên tắc nói. Đúng vậy, hạ quan xem thói quen thủ phụ đại nhân cần lao thân ảnh, hôm nay đã muộn điểm, chẳng lẽ là thân thể có bệnh nhẹ? Một vị khác thị lang liền nhắc nhở nói. Đều đừng đoán mò, lại lợi hại người cũng sẽ có mệt thời điểm, có lẽ là tối hôm qua xử lý công vụ chậm. Này, hạ quan xem hẳn là bởi vì bệ hạ, một cái uống qua chân ngôn trà quan viên tức khắc giận chừng nói. Nói hưu nói vượn, ngươi chờ gian khổ học tập khổ đọc đều đến 10 năm mới phóng đến đăng nhập tam khoa thi đậu, mà bệ hạ niên thiếu tư lịch nông cạn, đăng vị không đủ một tháng, tất nhiên là cần người tới giáo tới đạo, có thể nào làm ngươi chờ động bất động liền nghiền ngẫm thở dài. Hạ quan chi sai rồi, Lưu đại nhân không nên tức giận. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trên triều đình ai không biết ai không hiểu, bệ hạ ôm bệnh 3 ngày đôi nhiều ít công vụ, đã không có phiền toái bọn họ này đó lão thần tử lại không có giao cho kinh nghiệm không đủ tuổi trẻ quan văn kia tự nhiên đều là Dương thủ phụ tự mình thức đêm ngậm đắng nuốt cay xử lý. Bọn họ lại không biết chính mình trong miệng bệ hạ có từng không phải cái dạng này. Không có ngủ hào, lâm chiều, lấy Dương Thanh Liên cầm đầu quan văn bên trái tiến vào, bên phải còn lại là triệu tướng quân võ quan đi đầu lãnh các vị võ tướng vào cửa. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở Nguyệt mang theo quầng thâm mắt ngồi ở trên long ỷ, tinh thần đầu tựa hồ phi thường không tốt. Nàng giơ lên tay đều có điểm run run vô lực. Bình thân, bên cạnh là Trịnh Công Công ở lo lắng bệ hạ có thể hay không vào chiều sớm thời điểm, một cái ngủ không quá, giống cái bánh bao nhân trứng sữa giống nhau từ trên long ỷ lăn xuống tới. Hắn tiểu tâm chịu trách nhiệm sợ này tiểu tổ tông rơi xuống. Đại gia tâm tư khác nhau. Sở Nguyệt há ngăn không ngủ hào, nàng tối hôm qua còn đương chỉ gà, xem hết ngự thiện phòng nội gà gáy cầu trộm đồ để. Trộm móng heo từ đảo không có gì, chủ yếu là nàng cơ nhiên đương một đêm thị giác gà, ai tâm mệt, ác mộng tạp gì đó, lần sau không nghĩ lại muốn. Nàng xem như bị hệ thống hố thảm, đinh, hệ thống mệt mỏi, 10, đinh, ký chủ không cần không lương tâm, tối hôm qua bổn hệ thống cũng là bồi ngươi không ngủ một đêm. Đánh rắm, ngươi cái này người máy yêu cầu ngủ, đinh, kháng nghị, máy móc cũng là yêu cầu năng lượng, mà bổn hệ thống nhiệm vụ tiến độ năng lượng điều vẫn là không, xin hỏi ký chủ khi nào cấp bổn hệ thống xung một lần điện. Đó chính là liền điểm cũng chưa đến háo, đinh, tính bổn hệ thống cầu xin ngươi, chẳng sợ ngươi từ một cái hôn quân điểm, đều có thể thành tựu bổn hệ thống không? Không không không không một năng lượng. Chậm đăng cơ còn không có một tháng, ta sao có thể làm đến lên, ngươi xem trong lịch sử cái nào hôn quân không phải đăng vị bắt đầu kia mấy năm thành thành thật thật, sau lại mới là làm đến bay lên, mới khiến cho mất nước. Đinh, bổn hệ thống đi bổ giác, hâm mộ ngươi có ngủ, Sở Nguyệt mắt trông mong nhìn phía dưới văn võ bá quan, nói. Trung ái khanh, bình thân, tạ bệ hạ long ân, văn võ bá quan đứng lên, từng người chạm trở về chính mình vị trí. Liền chờ có người ra tới dâng sớ. Bất quá nàng Sở Nguyệt đợi đã lâu, phát hiện phía dưới một mảnh an tường, không một cái tưởng nháo, thập phần phật hệ. Nàng hết chỗ nói rồi, đảng phái chi tranh luôn có đi, tuy nói chẫm còn không hiểu biết triều đình thế lực nhưng tổng sẽ không có đảng phái đánh nhau đi. Như thế nào cùng phim truyền hình diễn không giống nhau, nàng lại nhìn một cái theo vị trí đi xem tứ phẩm quan lệ vị trí, đặc biệt là kia Thuận Thiên phủ thừa chân thiếu phàm chính trộm dùng đôi mắt hoảng sợ mà nhìn chính mình. Một bộ tối hôm qua mộng hình như là thật sự bộ dáng. Phỏng chừng là tối hôm qua cầu đại nhập nàng mặt làm hắn sinh ra bóng ma. Sở Nguyệt lại bất động thanh sắc nhìn năm hoàng thúc phát hiện lão gia hòa này cơ nhiên hai mắt gắt gao chừng mắt nàng ngôi vị hoàng đế, có loại buồn bã mất mát lại có loại kiêng kỵ bộ dáng, kia kiêng kỵ rõ ràng là bên người Trịnh Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên người Trịnh Công Công hư hư thực thực khắc chế năm hoàng thúc đại boss chính đầy mặt mộng bức đối với chính mình đưa mắt ra hiệu, làm chính mình nói điểm cái gì. Sở Nguyệt mở chừng hai mắt, chậm liền phải từ từ nói nữa. Nàng lại nhìn thoáng qua, đủ loại quan lại thủ vị, đến nỗi Dương Thanh Liên. Nữ nhân này thanh lãnh điệt lệ, bình tĩnh tự nhiên, hiển nhiên tinh thần đầu phi thường hào. Nàng thật sự thực hoài nghi, Dương Thanh Liên cảnh trong mơ căn bản không phải ác mộng. Tuyệt bích là ác mộng tạp ra điểm sai lầm. Còn có Dương Thanh Liên nữ nhân này, bản thân là cái diện than, lại thấy thế nào cũng nhìn không ra nàng cái gì cảm xúc tương đương bạch xem. Bao gồm đoạn tụ kia hai vị quan viên, hình như là lễ bộ quan viên. Không một cái có thể mượn sức chó săn, thật là mất hứng. Nàng lập tức liền chính thức nói, Trung ái khanh gần nhất triều đình nhưng có cái gì đại sự phát sinh. Yêu cầu thông báo có thể thông báo một tiếng, trẫm sẽ hảo hảo nhớ rõ. Lời này vừa nói ra. Nàng rõ ràng thấy phía dưới vài cái quan viên nâng lên hai mắt kia, đôi mắt rực rỡ lung linh tràn ngập sáng ngời cùng chờ mong, thiếu chút nữa không lóe mù nàng mắt. Sở Nguyệt, coi như không phát hiện, thực mau liền có công bộ thượng thư Liêu Thật đứng ra lên tiếng. Bệ hạ, 3 tháng trước Hoài Bắc thủy tai, hiện đã dựa theo các vị đại nhân hiệp thương hạ, đem cứu tế lương gửi đi đến nạn dân trên tay, hiện giờ Hoài Bắc khí hậu ổn định, Hoài Bắc bá tánh đã khôi phục như thường, cũng không lo ngại. Liêu Thật một phát ngôn, thực mau lục tục có báo tin vui quan viên, tỉ như cái gì ruộng cạn, đột nhiên ở nàng đăng cơ trước một ngày hạ tràng mưa to, đã được đến dễ chịu ít nhiều nàng. Còn có phương Bắc núi rừng tội phạm chiếm đa số, đã có Triệu gia thiếu tướng quân tự mình ra mặt tiêu diệt 7-8 chỗ. Tóm lại là mưa thuận gió hòa, văn võ tương phú, đủ loại quan lại đồng lòng cùng lực, chớ nói ra điểm sai rồi, có một chút sai chính là Thuận Thiên phủ Thừa Chân thiếu Phàm Trạch bị đánh cắp một sách đại gia quyển sách đã liệt án đợi điều tra. Còn có, một phần nho nhỏ tấu chương nói chính là một cái lục phẩm nơi khác huyện lệnh tham ô, với tối hôm qua tan hết gia tài, giao hồi tham bạc lại chịu đòn nhận tội, hiện giờ đã bị binh bộ thượng thư biếm vì thứ dân, phạt nghĩa công 5 năm, đúng rồi, lúc này binh bộ thượng thư vẫn là Dương Thanh Liên đại chi, cũng không có tìm được chọn người thích hợp. Nếu là Sở Nguyệt không đoán sai, tối hôm qua cái kia tham quan phòng trừng là Triệu Trung Tường. Ai, duy nhất một cái nhưng tạo định quan, đều bị bóp chết ở trong nôi. Sở Nguyệt đôi mắt mị mị có chút bất thiện nhìn chằm chằm Dương Thanh Liên. Nàng A nói, Dương Ái Khanh, nhưng có cái gì cùng chẫm hội báo. Dương Thanh Liên ngẩng đầu nói, bệ hạ trong triều tạm vô đại sự, các nơi mưa thuận gió hòa, bá tánh an gia lạc nghiệp. Hảo một cái tạm vô đại sự, mưa thuận gió hòa, này liền không cần nàng nhúng tay quản lý một ít chuyện quan trọng, chẳng lẽ Dương Thanh Liên sẽ không sợ rơi vào một cái một tay ôm quyền nhiếp thần tên tuổi. Như thế nào không có người đứng ra phản bác Dương Thanh Liên? Sở Nguyệt giận chừng mắt nhìn phía dưới một đám văn võ bá quan, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Cuối cùng nàng cấp Trịnh Công Công xử một cái ánh mắt. Trịnh Công Công đành phải tuyên nói, có bổn khải tấu, vô bổn bãi triều. Chúng đủ loại quan lại sôi nổi quỳ xuống. Cùng tiễn bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt ném Minh Hoàng tay áo rộng, tức giận mà duỗi chân đi rồi. Dương Đại Nhân, Dương Đại Nhân. Chuyện gì, Liêu Thượng Thư, vừa mới vì thần thấy bệ hạ chừng ngươi, sợ là. Ngươi đợi lát nữa đi ngự thư phòng nhưng phải cẩn thận điểm. Ai ra lão Liêu ngươi chừng nào thì thích mách lèo, Liêu Đại Nhân chính là lại bộ thượng thư, trưởng quản quan viên điều nhiệm quyền lợi. Cùng công bộ thượng thư Liêu Thật vẫn luôn không đúng, đại sự không vài món, việc nhỏ gặp được tổng ái đấu võ mồm ra. Là quan vòng nổi danh tổn hại miệng hữu, lão Liêu, ngươi nghe lén, còn có quản ngươi đánh rắm. Như thế nào không liên quan ta sự, ngươi chính là ghen ghét Lưu Mỗ. Ghen ghét còn không phải là uống lên ly trà, ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta khoe ra, ngươi sao không uống kiểu qua đi. Ngươi dám chớ ta, chớ ta đã sớm muốn đánh ngươi một đốn. Đánh liền đánh, chúng ta đi ra ngoài đánh, đi ra ngoài ngoài cung đánh. Hai người thổi dâu trừng mắt, nhìn xem ai nắm tay đại sao, lão tử đại, lão tử lớn hơn nữa. Lão tử một cái tát có thể chụp chết đầu nghiêu, lão tử có thể một lóng tay chọc chết đầu heo, đứng ở hai đại thượng thư trung gian, Dương Thanh Liên, cuối cùng hai vị thượng thư cho nhau nhìn không thuận mắt, vẫn là phối hợp cho nhau ánh sáng mặt trời, Thanh Liên lên tiếng kêu gọi. Dương Đại Nhân, bọn hạ quan cáo lui, đổi mới ha ha ha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, lựu đản, tiểu thiên sứ Tiêu Mặc Khuynh An một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Lâm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 1,458,346,919 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.